Chương 1, xuyên tới đại đường. 21. Trương Minh Hiên đứng giữa đường lớn vẻ mặt ngơ ngác, không biết phải làm sao nhìn dòng người qua lại tấp nập, không nghĩ ra tại sao ban nãy mình còn đang ở trong phòng ngủ phát sầu lên vì chuyện việc làm, thế mà chỉ trong nháy mắt lại xuất hiện ở trên đường lớn. Đây là xuyên không ư? Lại còn là cổ đại. Trương Minh Hiên lặng lẽ bước qua một góc ven đường, ngồi sụp xuống góc tường, quan sát cái thế giới xa lạ này, lặng lẽ rơi lệ trong lòng. Xuyên không hoàn toàn không đẹp đẽ như trong sách viết, cổ đại thì thực nguy hiểm a. Trương Minh Hiên thầm nghĩ trong lòng, hệ thống đại gia. Ngón tay vàng. Mau xuất hiện đi. Một lúc lâu sau, Trương Minh Hiên không thể không thừa nhận một sự thật tàn khốc, hắn hoàn toàn không có những thứ kiểu như ngón tay vàng, cũng chính là nói hắn hoàn toàn không phải nhân vật chính, như này thì nghiêm trọng thật rồi, không phải nhân vật chính thì sẽ không có kiểu định luật nhân vật chính sẽ không chết. Trương Minh Hiên xoa cái bụng đang đói sôi sùng sục, thở dài đau khổ, bây giờ tới việc lấp cho no cái bụng cũng đã là vấn đề. Trương Minh Hiên đứng dậy, xoa xoa cái chân tê, rồi chen lẫn vào dòng người qua lại. Hai bên đường lớn bày bán đầy giấy thương phẩm, những người bán hàng rong nhiệt tình giao hàng, phía trong các quán ở hai bên đường khách đông như mắc gửi, thật là một cảnh tượng phồn hoa hưng thịnh. Trương Minh Hiên lẩm bẩm tiểu hưng thịnh này đói chết người mất. Bản thân hắn cũng không chắc chắn liệu đây có phải cổ đại hay không. Trương Minh Hiên nhìn phía trước có quán rượu lớn. Hắn chần chừ một lát rồi bước vào bên trong. Lập tức tiểu nhị mặt mày niềm nở bước ra nghênh đón, khách quan, ngài đi mấy người. Trương Minh Hiên ngại ngùng nói, ta không tới ăn cơm, xin hỏi các người có cần người làm không? Tên tiểu nhị thu lại gương mặt niềm nở ban nãy, ánh mắt vẻ dò xét, ngươi là đầu bếp. Trương Minh Hiên lắc đầu nói, không phải. Ngành học trước đây của bản thân vốn chẳng liên quan gì đến khoa đạo diễn điện ảnh với đầu bếp cả. Tiểu nhị xuê hai tay nói, vậy thì chẳng còn cách nào, chỗ chúng ta không tuyển người, mau ra ngoài. Trương Minh Hiên không cam lòng nói, ngươi không vào hỏi ông chủ sao? Tên tiểu nhị cười khà khà, ông chủ là cậu của ta nói là được, mau ra ngoài. Ra ngoài. Tiểu nhị liền đuổi Trương Minh Hiên ra ngoài. Trương Minh Hiên đứng ở bên ngoài khóc không ra nước mắt. Cảm nhận người bên cạnh đang nhìn mình, tìm công việc ở đây so với trái đất còn khó hơn nhiều, đạo diễn làm được cái con khỉ gì. Ban đầu chi bằng học ở Tân Đông Phương cho rồi. Trương Minh Hiên lại tiếp tục kiếp tìm việc của mình. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Trương Minh Hiên không nhịn nổi đói khát, lau mồ hôi trên trán, bước vào quán thứ hai. Trương Minh Hiên bước vào mới phát hiện ra đây là một thứ điếm, không ồn ào giống như bên ngoài. Trong quán hết sức thanh tịnh. Chỉ có vài nho sinh vẫn đang lưu luyến chỗ mấy giá sách. Trương Minh Hiên đảo mắt một lượt, bắt gặp một đôi mắt xinh đẹp, trong trẻo, dịu dàng. Chủ nhân của đôi mắt lập tức chuyển ánh nhìn ra chỗ khác, gương mặt từng đỏ. Trương Minh Hiên cũng phản ứng lại, hình như cảm thấy bản thân có chút thất lễ rồi. Trương Minh Hiên háng giọng một cái, bước mấy bước tới trước quầy hàng, lần này có thể nhìn rõ gương mặt nữ tử đó. Nước da trắng treo, ngũ quan tinh tế sắc sảo. Đôi mắt chứa vẻ dịu dàng của làn nước mùa thu, lông mày còn tựa lá liễu. Cho dù Trương Minh Hiên đã nhìn quen mỹ nữ nhưng trong nháy mắt cũng phải thất thần. Nữ tử mặc trên mình bộ váy dài màu xanh lơ, trong lòng ôm một đứa trẻ còn đang mặc tã, hỏi Trương Minh Hiên, công tử, người có việc gì? Mấy nho sinh cũng đưa ánh mắt khó hiểu về phía Trương Minh Hiên, nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo. Quả nhiên mỹ nữ ở thời đại nào cũng là đối tượng mà đám nam nhân tranh nhau theo đuổi. Trương Minh Hiên không nhìn thẳng ánh mắt của bọn họ, ta cũng sắp chết đói tới nơi rồi, ai mà thèm quan tâm ánh mắt cảnh cáo của các ngươi. Trương Minh Hiên học được một tư thế trên TV, chắp tay cúi đầu nói với nữ tử, tiểu thư, ta tới đây tìm việc. Nữ tử bỏ qua tư thế của Trương Minh Hiên, ngờ vực hỏi, tìm việc. Trương Minh Hiên xoa bụng, mặt đầy đau khổ nói, không giấu gì tiểu thư, tại hạ đã 3 ngày nay chưa được ăn cơm rồi, ở nhà mất mùa, tại hạ chạy nạn tới đây. Lạ nước lạ cái, xin tiểu thư cho tại hạ bắt cơm ăn. Trương Minh Hiên vừa nói xong, bụng lại phát ra tiếng kêu. Trương Minh Hiên nghĩ bụng, đúng lúc thật. Cái bụng này đúng là không chịu thua kém. Nữ tử nghe Trương Minh Hiên nói, ngờ vực hỏi, nạn đói. Chưa từng nghe nói ở trong đại đường có nạn đói. Trương Minh Hiên bắt đúng được từ đại đường, hóa ra đây là triều đại nhà đường. Trương Minh Hiên đành phải giải thích, vùng nhỏ thôi, chỗ chúng tôi là một thôn nhỏ. Nữ tử gật đầu, không tra hỏi thêm nữa, nếu không Trương Minh Hiên cũng không biết phải bịa ra thế nào. Nữ tử cúi đầu nhìn đứa trẻ, chỗ ta làm ăn cũng không tốt, nếu ngươi không ngại có thể ở lại. Trương Minh Hiên gật đầu không ngớt nói, không ngại, không ngại. Nữ tử khẽ mỉm cười nói, ta tên Lý Thanh Nhã, có thể xưng hô với ngươi thế nào? Trương Minh Hiên, ngươi có thể gọi ta là Minh Hiên. Lý Thanh Nhã đứng dậy nói, ngươi nếu đã bằng lòng ở lại đây, thì giúp ta trông coi quán đi. Có chuyện gì thì gọi ta. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu nói, hiểu rồi. Ta biết rồi. Lý Thanh Nhã gật đầu mỉm cười, ôm đứa trẻ, chân bước nhẹ nhàng đi vào cửa sau của thư điếm. Lý Thanh Nhã vừa rời đi, đám nho sinh lập tức vây tới. Một người trong đó vẻ mặt dữ tợn không giống thư sinh, đập một phát vào cái bàn trước mặt Trương Minh Hiên, tức giận nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Trương Minh Hiên nhìn hắn cao hơn mình một cái đầu, em đi cao là có thể dọa người hay sao? Ngươi hung dữ với ta thì ta sẽ sợ ngươi sao? Trương Minh Hiên cũng trừng mắt nhìn hắn, chỉ một lát sau liền túi đầu xuống, không còn cách nào khác tại bọn họ đông người. Trương Minh Hiên nhìn bọn họ ai ai cũng trợn tròn mắt, sắn tay háo, giơ sắn nắm đấm, liền lùi về phía sau hai bước, mạnh miệng nói, các ngươi đừng có mà kích động. Ta là người của Thanh Nhã tỷ tỷ. Thanh Nhã tỷ tỷ. Tất cả bọn họ đều nghiến răng nhìn Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên sợ run một cái, cười theo nói, ta chỉ là một kẻ thấp kém, các người tranh hơn thua với một kẻ thấp kém như ta làm gì? Kẻ hèn mọn như ta sao có thể uy hiếp các người được? Một người trong đó vẻ thanh tú như thư sinh suy tư một lát rồi gật đầu nói, nghe cũng có lý. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu, nhìn bọn họ bằng ánh mắt tha thiết. Các thư sinh nhìn nhau, nếu nói muốn đánh Trương Minh Hiên một trận thì không ai dám hạ thủ. Ra tay ở chỗ của Lý Tiểu Thư, lại còn đánh người của Lý Tiểu Thư, trừ khi không muốn sống nữa, nàng ta họ Lý, thiên hạ này vốn là của Lý gia. Tên thư sinh mặt mày hung dữ lẩm bẩm câu gì không nghe rõ, chắc cũng không phải câu hay ho gì, vỗ vai Trương Minh Hiên một cái nói, em đi. Đi thôi. Trương Minh Hiên ngã sụp xuống đất, vẻ mặt thống khổ. Tên thư sinh mặt mày hung dữ cũng ngây người, tay vẫn ở trên không trung. Các thư sinh lập tức đứng cách xa tên thư sinh mặt mày hung dữ, một thư sinh không tin nổi nói, lão Trình. Ngươi dám động thủ sao? Tên thư sinh họ Trình vội vã rút tay về giải thích. Không phải, không phải ta không có dùng sức. Tên thư sinh họ Trình lo lắng nhìn bọn họ nhìn Trương Minh Hiên đang nằm rạp trên đất, liền nhìn tên thư sinh họ Trình bằng ánh mắt người xem như ta bị mù hay sao. Tên thư sinh họ Trình lo lắng nói, ây ra, các ngươi sao có thể không tin ta chứ? Một tên thư sinh mặt mũi tuấn tú nhíu mày nói với tên thư sinh họ Trình, trước tiên đỡ hắn đứng lên đã. Tên thư sinh họ Trình vội vàng gật đầu nói, đúng. Đúng, vội vàng luống cuống đỡ Trương Minh Hiên dậy, Trương Minh Hiên ôm vai, hít một hơi khí lạnh. Tên thư sinh họ Trình nói với tên thư sinh mặt mũi tuấn tú ban nãy, Đỗ Hà, sau đó phải làm thế nào? Đỗ Hà nói, có bệnh trị bệnh, bị thương thì trị thương A. Trương Minh Hiên nghe được một cái tên quen thuộc, Đỗ Hà, đó không phải là đứa con thích đùa giỡn ba mình sao? Trương Minh Hiên lén nhìn Đỗ Hà, vẻ ngoài không tệ thảo nào có thể làm phò mã, thế nhưng không có não. Tên thư sinh họ Trình lấy trong lồng ngực ra một bình ngọc, đổ ra một viên linh đan, không thèm để ý tới sự phản đối của Trương Minh Hiên, trực tiếp vỗ tay vào miệng Trương Minh Hiên. Chương 2, không phải là đại đường. Trương Minh Hiên bị sặc nên liên tục ho khan, Trình thư sinh muốn giúp hắn vô ngực theo bản năng, nhưng tay vừa nâng thì đã buông xuống. Trương Minh Hiên vừa ho khan vừa quát một tiếng không hài lòng với Trình thư sinh, ngươi cho ta ăn cái gì đó. Trương Minh Hiên cũng không muốn mình còn chưa xây dựng sự nghiệp thì đã đần độn lu mê, lây nhiễm vi rút gì đó rồi trực tiếp game over luôn. Trình thư sinh nhìn Trương Minh Hiên với vẻ bất mãn và nói, được lợi mà còn ra vẻ, đó là bách thảo đan mà quân đội chuyên sử dụng, thứ ta cho ngươi ăn là hàng tốt đó. Trình thư sinh tỏ vẻ đau lòng. Trình thư sinh không hài lòng nói, ngươi làm gì đó. Trương Minh Hiên nói một cách tức giận và đau đớn, làm gì hả? Chẳng lẽ ngươi không biết đan dược có độc ư? Trình thư sinh ngạc nhiên nói, có độc. Hắn ta lập tức lấy bình ngọc trong ngực ra, đổ một viên ra đưa tới mũi ngửi thử rồi lẩm bẩm, không có vấn đề gì mà. Đỗ Hà ho khan một tiếng rồi nói, vị này. Đỗ Hà cũng không biết nên gọi hắn như thế nào, gọi công tử đi. Bây giờ thân phận của hắn chỉ là một tên tôi tớ. Vậy thì gọi thẳng tên đi. Thực sự thì không lịch sự nhưng dù sao bây giờ phe mình cũng đang đối lý. Đỗ Hà do dự một chút rồi nói, Trương. Trương công tử, ta cảm thấy đan dược này không hề có vấn đề gì. Trương Minh Hiên tức giận nói, ngươi thì biết cái gì? Đó là độc dược có tính chậm. Đỗ Hà bị nghẹn một cái, nhưng vẫn giữ phong độ mà tiếp tục nói, dù sao cánh tay của ngươi cũng tốt rồi. Trương Minh Hiên sửng sốt một chút, cánh tay tốt ư? Đúng vậy. Lúc nãy khi móc cổ họng, hình như cánh tay đã hết đau rồi. Trương Minh Hiên lại lắc lắc cánh tay, thật sự không đau. Chẳng lẽ đan dược này là thật? Sách lịch sử toàn lừa gạt người. Trình thư sinh không hài lòng nói, ta nói rồi. Đó là phương thuốc do chính đạo trưởng Viên Thiên Cương dâng tặng, đan dược do đạo minh luyện chế, sao có thể có vấn đề được? Chờ một chút để ta chỉnh sửa một chút. Trương Minh Hiên giơ tay lên, túi đầu suy nghĩ một chút, đan dược là thật. Cho dù không phải là thuốc độc mà phương sĩ luyện ra mà chính là viên thuốc luyện từ thuốc thật thì hiệu quả cũng sẽ không nhanh tới mức thế được. Còn lại là thuốc uống. Viên Thiên Cương thì có từng nghe nói, nhưng cái đạo minh kia là gì? Trong lịch sử đâu có thứ đó. Đây là đại đường mà mình biết ư. Trương Minh Hiên ngẩng đầu hỏi, đạo minh là gì? Trình thư sinh vác vẻ mặt chẳng để bụng rồi nói, chính là một nhánh quản lý tu sĩ trong đại đường. Dáng vẻ giống như chẳng có gì ghê gớm lắm. Trương Minh Hiên hồi hộp một chút, xong rồi. Còn có tu sĩ tồn tại nữa. Trương Minh Hiên không cam lòng hỏi, trong biên giới đại đường có chuyện lớn gì xảy ra không? Trình thư sinh bắc dáng vẻ không nhịn được nữa mà nói, ta nói này, sao ngươi có nhiều câu hỏi vậy? Trương Minh Hiên vội cười rồi nói, không có, không có. Chỉ có câu đó thôi. Đỗ Hà cười nói, bệ hạ có phẩm hạnh vô cùng cao, bốn bể thái bình, quả thật không có chuyện lớn gì xảy ra cả. Nhưng mà nghe nói vào mấy trăm năm trước, có một ngọn núi hình năm ngón tay bay từ trên trời xuống để trấn áp một con yêu hầu ở vùng biên giới đại đường. Không biết chuyện này có được coi là chuyện lớn không? Trương Minh Hiên sững sờ nói, được. Chuyện này quá lớn. Trình thư sinh bực mình nói, đi, đi, đi. Thật sự là xui xẻo mà. Một đám người kết thành bè, cười nói rời khỏi thư điếm. Trương Minh Hiên còn chưa hồi hồn ngồi trên cái ghế sau quầy, lập tức hắn bị một mùi hương thoang thoảng vây quanh. Nhưng Trương Minh Hiên đã chẳng quan tâm đến chuyện này nữa, vốn tưởng chỉ là xuyên không tới triều đường thôi. Không ngờ thoáng cái đã tới hẳn thế giới Tây Du mang độ khó hẻo rồi. Hóa ra cái thế giới này là thế giới đáng sợ, trên có thiên đình, dưới có địa phủ, phía Tây có Phật Thích Ca, đồng hoàng có yêu vương. Chỉ cần không cẩn thận chút thôi thì kết quả sẽ thân chết hồn mất, thậm chí còn có kết cục hồn phi phách tán. Theo lý thuyết, trường an của đại đường là an toàn nhất. Nhưng đã đến cái thế giới này rồi thì cũng không thể nói là không có chút dã tâm nào. Thành tiên rồi làm tổ tiên có tuổi thọ dài như trời. Nhưng khi nghĩ đến việc phải đi tìm đạo ở nơi núi sâu, tìm sư phụ ở chốn hoang dã, Trương Minh Hiên lại sợ run cả người. Hắn cũng không phải là Mỹ Hầu Vương, không có cái bản lĩnh kết bè trúc trôi nổi qua biển. Hơn nữa dù cho có vận may cao ngút trời mà tìm được động tiên của thần tiên đi nữa, thì tại sao bọn họ phải thu nhận ngươi chứ? Trương Minh Hiên nghĩ nửa ngày rồi mới phát hiện, cứ ở trường an của đại đường là tương đối an toàn. Còn về việc tu tiên, mình không có cái bản lĩnh đi ra ngoài, chỉ có thể để bọn họ tới đây thôi. Đầu tiên thì phải làm bóng tên tuổi của mình, chỉ khi nổi tiếng rồi thì mới có thể để người ta phát hiện. Trương Minh Hiên sờ lên cái bụng sôi lột rột, thầm than một tiếng, đường đời thật khó khăn mà. Qua một lúc lâu, Lý Thanh Nhã bưng một bát cơm, kèm theo chút thức ăn đi từ cửa sau của thư điếm ra. Trương Minh Hiên đang mơ mơ màng màng bị tiếng bước chân của Lý Thanh Nhã làm cho bừng tỉnh, vừa mở to mắt ra thì lập tức bị đồ ăn trong tay nàng hấp dẫn. Lý Thanh Nhã bày thức ăn bày trên quầy, nhẹ nhàng nói, ăn cơm đi. Trương Minh Hiên vội vàng đứng lên và nói, để ta làm là được, nào có chuyện bà chủ hầu hạ nhân viên. Lý Thanh Nhã khẽ mỉm cười nói, ăn đi. Ta đã ăn rồi. Trương Minh Hiên vội vàng đi ra khỏi quầy, nói với Lý Thanh Nhã, bà chủ, mời ngồi. Lý Thanh Nhã nhìn chỗ ngồi duy nhất trong quầy, một nét xấu hổ lóe lên trong mắt, nàng vẫn luôn ngồi ở cái ghế đó. Sao hắn lại tùy tiện ngồi vào đó? Gợn sóng trong mắt gợn mấy lần, nhìn Trương Minh Hiên đang ôm đồ ăn mà ăn như hổ đói thì nàng đành rút lại lời nói đã ra tới miệng. Ngươi tiếp tục trông cửa hàng đi. Nói xong thì bèn quay người rời đi, sau đó đi vào sân sau. Trương Minh Hiên nhìn bóng lưng nàng rời đi, cảm thấy khó hiểu, bây giờ thấy không vui à? Ta cũng nhường chỗ ngồi cho ngươi rồi đó. Trương Minh Hiên lắc đầu, cảm thán một câu, phụ nữ thật khó hiểu. Sau đó trong lòng lại đầy sự vui vẻ khi tập trung vào sự nghiệp ăn cơm vĩ đại, quả nhiên chỉ khi đói bụng thì mới phát hiện đồ ăn ngon. Một lát sau, Trương Minh Hiên chùi cái miệng đầy dầu, một cái, lộ ra nụ cười hạnh phúc, đồ ăn ngon hơn mình nghĩ. Tràn đầy dầu mỡ. Trương Minh Hiên nhìn chén rượu đã được ăn sạch sành xanh trước mắt, rồi lại nhìn cửa sau một chút, có chút do dự, sau đó lập tức đưa tay bê mâm đi ra cửa sau. Trong tiếng kéo kẹt, Trương Minh Hiên đẩy cửa ra, chỉ thấy ở đằng sau cánh cửa là một cái sân nhỏ, chia thành 3-4 gian phòng theo trật tự, một con đường mòn xuyên qua các nơi trong sân nhỏ, con đường mòn phân ra hai vườn hoa xinh đẹp, mà trong vườn hoa lúc này lại trồng đầy rau xanh hoa quả. Nghe thấy tiếng Trương Minh Hiên đẩy cửa, Lý Thanh Nhã đi từ một gian phòng ra, nhìn lấy Trương Minh Hiên bê mâm, một tia dịu dàng lóe ra từ trong mắt của nàng, nàng nói, đưa cho ta là được rồi. Trương Minh Hiên vội vàng nói, để ta, để ta. Trong khi nói chuyện, ánh mắt Trương Minh Hiên sáng lên khi thấy được một cái giếng nước, là loại giếng lớn cần dùng thùng nước để múc nước. Hắn lập tức cất bước đi về phía giếng nước, đến bên cạnh giếng, đặt mâm chén dĩa vào chậu gỗ bên cạnh giếng. Phun nước miếng vào lòng bàn tay, xoa xoa hai tay rồi cầm lấy cái thùng múc nước ném vào trong giếng, vang lên một tiếng bịch, thùng nước rơi xuống nước trong giếng. Trương Minh Hiên dùng sức đong đưa dây thừng, rồi kéo thùng múc nước lên phía trên, khỏi phải nói là nó rất nặng. Rót nước vào trong vại nước, Trương Minh Hiên đứng lên ra vẻ thoải mái, nói với Lý Thanh Nhã đứng cách đó không xa, chuyện nhỏ thôi. Lý Thanh Nhã nhìn vẻ khoác lác của Trương Minh Hiên, nhếch miệng mỉm cười, rồi quay người đi vào nhà. Chương 3, khát vọng sức mạnh. 22. Sau khi thấy Lý Thanh Nhã vào nhà thì Trương Minh Hiên mới vội vàng mở hai tay ra, dùng sức thổi mấy hơi. Chỉ thấy một vết hằn dài màu đỏ hiện trên lòng bàn tay. Trương Minh Hiên lắc lắc tay, vẻ mặt sầu khổ, thầm nói, làm cái thùng lớn như vậy làm gì chứ? Hắn cúi người, nhanh chóng rửa sạch bát đĩa, ném thùng nước vào trong giếng nước một lần nữa. Lần này Trương Minh Hiên đã thông minh hơn, nhẹ nhàng lắc lắc dây thừng, chỉ múc nước bằng 1/4 cái thùng, chỉ cần bỏ ra một chút sức lực là đã xách được nước lên rồi. Dùng nước sạch rửa bát đĩa lại một lần nữa, hắn hài lòng phủi tay, đứng dậy vặn vặn eo, hô lên với căn phòng đối diện, Thanh Nhã tỷ tỷ, ta đã rửa sạch rồi, giờ thì để ở đâu? Trong phòng, Lý Thanh Nhã ngồi ở mép giường ôm lấy đứa bé khẽ ca một khúc ca không biết tên, nghe thấy Trương Minh Hiên gọi, nàng khẽ xì một tiếng, nhỏ giọng nói, thật chẳng biết xấu hổ. Trương Minh Hiên chờ trong giây lát, thì nghe một giọng nói dịu dàng truyền ra từ trong phòng, căn phòng đầu tiên bên tay trái là nhà bếp. Trương Minh Hiên bưng bát đĩa tò mò đi tới nhà bếp đường chiều, bếp lò, lò lửa, tủ âm tường, dụng cụ ăn ngăn nắp, sạch sẽ mà lại gọn gàng. Trương Minh Hiên cầm bát đĩa bỏ vào trong tủ âm tường, thầm nói, không hề kém hơn nhà bếp ở kiếp trước một chút nào luôn. Sau khi cất bộ đồ ăn về chỗ cũ, Trương Minh Hiên đi tới thư điếm ở phía trước. Khi đi tới trong sân thì giọng nói của Lý Thanh Nhã lại truyền ra từ trong phòng, sau này Trương công tử gọi tên của ta là được. Không cần gọi mấy cái kiểu như là tỷ tỷ gì đó. Tuy Lý Thanh Nhã đã cố giữ giọng điệu của mình rất ôn hòa, nhưng Trương Minh Hiên vẫn nghe được vẻ xấu hổ và không hài lòng trong đó. Trương Minh Hiên hơi khó hiểu, sau đó chợt vỗ đầu một cái, có lẽ cái cách xưng hô tỷ tỷ muội muội là rất bình thường ở trái đất, nhưng xưng hô như thế ở triều đường thì có lẽ có chút ý đùa giỡn. Lý Thanh Nhã không nóng giận đuổi Trương Minh Hiên ra ngoài thì đã coi như là đã rất rộng lượng rồi. Trương Minh Hiên ngượng ngùng nói, ngại quá, thật sự xin lỗi. Bởi vì khí chất của bà chủ rất giống với tỷ tỷ của ta, thế nên ta mới quen miệng gọi sai. Ừ. Một tiếng ừ khẽ truyền ra từ trong phòng, dường như là đã chấp nhận lời giải thích của Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên thấy người trong phòng không nói thêm gì nữa thì mới xoay người tiến vào trong thư điếm. Trương Minh Hiên đẩy cửa tiến vào thư điếm, lướt mắt nhìn một chút, được. Không có bất kỳ ai hết. Ăn cơm xong rồi thì Trương Minh Hiên cũng có tinh thần, đi tới phía trước một cái giá sách, mở sách xem một lúc rồi vẻ mặt mờ mịt, chữ phồn thể cộng với thể văn ngôn, hắn hoàn toàn không biết. Lật hết mấy loại sách thì đều toàn là chữ phồn thể với thể văn ngôn, Trương Minh Hiên bỏ sách vở vào giá sách, ngã xuống ghế với vẻ mặt chẳng còn gì để luyến tiếc trong cuộc đời này. Chờ chút, có chỗ nào đó không đúng thì phải. Trương Minh Hiên cúi đầu nhìn cái ghế tựa dưới mông và sách trên giá sách. Hình như triều đường không có ghế tựa. Sách vở bằng giấy có từ lúc nào? Hẳn không phải là triều đường. Hơn nữa còn phổ biến như thế, một hiệu sách nho nhỏ toàn là sách được làm bằng giấy, chờ một chút. Còn thư điếm nữa, triều đường có thư điếm à? Chẳng lẽ còn có người xuyên Việt, phát minh ra ghế tựa và kỹ thuật chế tạo giấy? Trương Minh Hiên đã không muốn nghĩ nữa, cái triều đường này chênh lệch quá lớn với triều đường mà hắn biết, hoàn toàn là một triều đường khoác áo ngoài của thời đại hoàn toàn mới. Ánh mắt của Trương Minh Hiên nhìn chằm chằm phía bên ngoài tiệm, người đến người đi, đông nghịt, tới lui như thủy triều. Chỉ trong chốc lát, hai mí mắt của Trương Minh Hiên đã bắt đầu đánh nhau, đầu gục xuống rồi lại nhấc lên, vừa gục rồi lại nhấc. Này! Tiểu tử, ngươi là ai đó? Một giọng nói mang vẻ bất mãn vang lên bên tai Trương Minh Hiên, trong nháy mắt đã khiến hắn bật tỉnh từ trong cơn mơ màng. Trương Minh Hiên đột nhiên đứng lên, mơ màng hô lên, thưa thầy, em không ngủ. Ta cũng không phải thầy của ngươi. Một giọng nói trêu tức truyền tới. Trương Minh Hiên nhìn qua, chỉ thấy có một thanh niên mặc quần áo sặc sỡ, phe phẩy cái quạt giấy vẽ hoa mẫu đơn, mặt mũi đầy tái nhợt đứng ở trước quầy, nhìn hắn đầy trêu tức. Trương Minh Hiên nhìn thoáng qua thì biết ngay là hắn ta không phải dạng tốt lành gì, lý do à? Trực giác của đàn ông. Này, rốt cuộc thì ngươi là ai? Mặc cái thứ trang phục quỷ quái gì đây? Thanh niên nhìn Trương Minh Hiên đầy khinh bỉ. Trương Minh Hiên cúi đầu nhìn người mình một chút, hắn còn mặc quần áo bình thường trên trái đất, quả thật là không hề giống với phong cách ăn mặc ở triều đường. Đương nhiên Trương Minh Hiên là sẽ không thừa nhận, không vừa lòng mà đáp lại, ngươi là ai đó? Ta mặc cái gì thì liên quan gì tới ngươi? Thanh niên cười ha ha, nói, ta là ai à? Bản thiếu gia là ông chủ nhỏ của thư điếm Quỳnh Lâm. Hắn ta còn mang vẻ mặt bẽ nghễ mà nhìn Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên không đồng ý chút nào, nói, thư điếm Quỳnh Lâm. Là thứ gì? Muốn xem sách thì xem, không xem sách thì xéo đi, lại nhảy lắm thế. Thanh niên dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Trương Minh Hiên, nói, ngươi không biết thư điếm Quỳnh Lâm. Ta cho đóng cửa thư điếm bây giờ, ngươi có tin hay không? Trương Minh Hiên liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, không tin. Tuy không biết thư điếm Quỳnh Lâm kia là thứ gì, nhưng chắc chắn là không có bối cảnh lớn như Đỗ Tướng và Trình Tướng Quân. Bây giờ Trương Minh Hiên đã phản ứng lại, nếu như Đỗ Hà chưa hôm nay là con trai của Đỗ Tướng, còn Trình Thư Sinh vô lễ ngang ngược thô lỗ kia hẳn là con trai của tướng quân Trình Giảo Kim. Ngay cả hai vị này còn rất nghiêm túc khi ở trong thư điếm. Vậy thì nhất định là cái thư điếm này không hề đơn giản. Một cái thư điếm không quan trọng như Quỳnh Lâm thì có gì đáng để bận tâm chứ? Thanh niên bị lời đáp của Trương Minh Hiên làm cho nghẹn họng, quay người đi về phía sân sau, không thèm nói với ngươi nữa, ta đi tìm Thanh Nhã. Sau đó quay đầu đi tới chỗ cửa sau, cười ha ha, kêu to, Thanh Nhã. Thanh Nhã, ta tới rồi. Trương Minh Hiên không hài lòng, vội vàng ngăn đường đi của hắn lại. Cả giận nói với hắn, sân sau là nơi ở, ngươi không phận sự miễn vào. Ta cũng không phải là người không phận sự, ngươi tránh ra cho ta. Thanh niên dùng sức đẩy Trương Minh Hiên ra, Trương Minh Hiên lập tức lảo đảo lui lại 4-5 bước, suýt nữa thì đã té ngã xuống đất. Thanh niên nhìn thấy cảnh này thì cũng kinh ngạc, nhìn tay mình rồi nói, bây giờ ta đã lợi hại đến mức này rồi cơ à. Lúc này, cửa sau được mở ra, Lý Thanh Nha ôm một đứa bé đi ra. Thanh niên nhìn thấy Lý Thanh Nhã thì lập tức quăng chuyện Trương Minh Hiên ra sau đầu, vui mừng ngạc nhiên mà nói, Thanh Nhã, tỷ đến rồi. Lý Thanh Nhã nói với thanh niên, Vương công tử, xin đừng quấy rầy sự yên tĩnh của thư điếm, Thanh Nhã còn muốn làm ăn nữa đấy. Vương công tử cười ha ha, nói, không quấy rầy, không quấy rầy, dù sao trong tiệm cũng đang không có khách, nếu như Thanh Nhã thích bán sách, không bằng đến nhà ta đi. Vương công tử vỗ ngực, bảo đảm nói, nếu như nàng gả cho ta, ta cam đoan sau này sẽ giao hết chuyện làm ăn của thư điếm Quỳnh Lâm cho nàng quản lý, làm ăn tốt hơn nhiều cái thư điếm nhỏ bé này. Còn nữa, con của nàng cũng là con của ta, ta chắc chắn sẽ coi con bé như con của mình. Sắc mặt của Lý Thanh Nhã không hề thay đổi, lạnh nhạt hỏi ngược lại hắn, nói xong chưa? Vương công tử khẽ gật đầu, nhìn Lý Thanh Nhã với ánh mắt đầy mong đợi. Lý Thanh Nhã nói xong rồi thì xin mời rời đi. Lý Thanh Nhã quay người rời đi. Vương công tử kêu lên, này này. Thanh Nhã, nàng trả lời ta đã. Đồng ý hay là không đồng ý vậy? Trương Minh Hiên ngăn lại trước mặt Vương công tử, nói, ngươi đừng nhìn theo nữa, cũng đừng có mà diễn trò nữa. Vương công tử khẽ hừ một tiếng, quay người rời đi, căn bản không thèm phản ứng với Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên nhìn bóng lưng rời đi của Vương Công Tử, lần đầu tiên khát vọng có được sức mạnh lại dâng trào mạnh mẽ đến thế, chuyện ngay cả một tên công tử bột mà cũng không ngăn được này sẽ không xảy ra lần thứ hai. Chương 4, Khúc Hát Du 23. Không biết buổi chiều đã trôi qua từ lúc nào, sau khi xử lý Vương Công Tử thì không còn một người khách nào đến cửa nữa, chuyện làm ăn của thư điếm cũng thật kém. Trạng vạng tối, dạng mây đỏ phủ kín nền trời, chim bay về tổ, có tiếng côn trùng không ngừng kêu lên trong góc tường. Con đường cũng trở nên vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có lác đác vài người lặng lẽ đi qua. Trương Công Tử, ăn cơm thôi. Giọng nói dịu dàng của Lý Thanh Nhã truyền ra từ trong sân. Trương Minh Hiên đang nhàm chán không có gì làm, nghe vật thì rất mừng rỡ, vui vẻ nói, tới liền đây. Sau đó chậm chậm chạy vào trong sân. Còn chưa chạy được hai bước thì giọng của Lý Thanh Nhã đã truyền tới thêm một lần nữa, đóng cửa thư điếm lại đi. Buổi tối không buôn bán nữa. Trương Minh Hiên lập tức dừng chân lại, quay người chạy về, đóng hai cánh cửa lại, cài then từ bên trong, căn phòng lập tức rơi vào bóng tối. Trương Minh Hiên đành phải cẩn thận mò mẫm đi tới sân sau, lúc này đã có một cái bàn được đặt ở trong sân, trên bàn có bày hai bát cơm và mấy đĩa dưa cải, Lý Thanh Nhã đang ôm đứa bé ngồi ở một bên, đứa bé còn đang nói mấy câu hê a nghe chẳng hiểu gì. Trương Minh Hiên ngồi vào phía đối diện Lý Thanh Nhã, khó hiểu mà hỏi, chỉ có hai người chúng ta thôi sao? Đúng rồi, cha nó đâu? Khuôn mặt tràn ngập nụ cười của Lý Thanh Nhã lập tức cứng lại, túi đầu trầm mặc. Trương Minh Hiên lập tức biết rằng có lẽ là mình đã nói sai rồi. Lúc này, hắn cờ gì có thể cười ha ha chữa ngượng, bưng bắt lên, và một miếng cơm, miệng nhai nhai rồi nói, bỏ đi, bỏ đi. Cái trí nhớ này của mình thật là chẳng phải hồi chiều Vương Công Tử còn nói muốn Thanh Nhã gả cho hắn sao. Như vậy thì chắc chắn là nàng vẫn còn độc thân. Lý Thanh Nhã nghe thấy cách phát âm là lạ của hắn, nàng buồn cười, khỏe miệng hơi hơi cong lên một chút. Sau đó từ tốn nói, sau này ngươi cũng sẽ biết, tiên phụ và tiên phu đã gặp điều bất chắc nên qua đời, kẻ mẹ góa con tôi như ta kinh doanh thư điếm mà tiên phu để lại, miễn cưỡng sống qua ngày. Trương Minh Hiên nhẹ nhàng gật đầu, không hề nói tiếp, hiển nhiên đây chính là câu chuyện xưa bi thương của nàng, tốt nhất là đừng nói tới, vất vả lắm mới tìm được công việc, tuyệt đối không thể để mất vì cái tội nhiều chuyện. Hai người tạm thời im lặng, Trương Minh Hiên nhanh chóng vả cơm và thức ăn vào miệng. Lý Thanh Nhã thì tao nhã nhai kỹ nuốt chậm từng chút một, vừa ăn còn vừa phải chăm sóc cho đứa con. Chỉ trong chốc lát, Trương Minh Hiên đã ăn cơm xong, hài lòng đánh một cái ở hắn nhìn Lý Thanh Nhã một hồi, đoạn nói, Thanh Nhã tỷ tỷ, để ta giúp ngươi ôm đứa bé. Như vậy thì tỷ không tiện đâu. Lý Thanh Nhã nhìn Trương Minh Hiên đầy nghi ngờ, Trương Minh Hiên vỗ ngực bảo đảm, nói, yên tâm đi. Lúc ở nhà ta đã từng ôm trẻ con rất nhiều lần. Trương Minh Hiên đưa bàn tay đến trước mặt Lý Thanh Nhã, dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Lý Thanh Nhã. Lý Thanh Nhã do dự một hồi rồi vẫn đưa đứa nhỏ trong ngực tới trong tay Trương Minh Hiên, dặn dò, cẩn thận một chút. Trương Minh Hiên bảo đảm nói, yên tâm đi. Đứa bé vừa được đưa tới trong ngực Trương Minh Hiên thì bắt đầu khóc he he. Trương Minh Hiên lập tức đung đưa rồi nói, bé cưng ngoan. Bé cưng ngoan. Bé cưng đừng khóc. Ta hát một bài cho bé, nghe kỹ nhé. Trương Minh Hiên háng giọng rồi hát, bé cưng nhỏ ơi mau ngủ đi, ta sẽ đi theo bé trong giấc mộng, cùng cười với bé, cùng mệt với bé, có ta gắn bó nương tựa, bé cưng nhỏ mau ngủ đi, bé phải mơ thấy ta nhiều lần nhé, giấc mơ có ta là giấc mơ đẹp nhất, sau khi thức giấc cũng sẽ thật dễ chịu, hoa trôi theo nước, mặt trời ôm màu xuân về, khuôn mặt hồng hào mỉm cười chúm chím, khỏe miệng chứa giọt nước mắt nhớ thương, chú chim bồi hồi trong núi, bầu bạn bay cùng áng mây hồng. Khỏi phải nói, Trương Minh Hiên hát cũng không tệ lắm. Lúc cất vang tiếng ca, chỉ trong chốc lát đứa bé đã ngừng khóc, đôi mắt to lóe sáng nhìn Trương Minh Hiên, cho tới khi Trương Minh Hiên hát xong, đứa bé còn phát ra tiếng cười khanh khách. Ban đầu Lý Thanh Nhã còn ở bên canh lo lắng, đặc biệt là khi đứa bé khóc cầm lên, suýt chút nữa đã đòi đứa bé lại rồi. Nhưng khi Trương Minh Hiên cất tiếng ca, đứa nhỏ dừng khóc, cuối cùng lại còn phát ra tiếng cười. Lý Thanh Nhã kinh ngạc nhìn Trương Minh Hiên, hỏi, bài hát này, sao ta chưa từng nghe khúc hát dân gian này? Trương Minh Hiên chớp mắt nói, không phải ta đã nói cho tỷ rồi sao? Lúc còn ở nhà ta đã từng chăm sóc trẻ con rất nhiều lần rồi đấy thôi. Đó chính là bài hát ta tự sáng tác để dỗ đám nhỏ ra mặt của Trương Minh Hiên vốn đã dậy đến mức không bình thường, thế nên hắn đã chiếm lấy bài khúc hát du này làm của riêng. Lý Thanh Nhã gật đầu hỏi, dạy cho ta được không? Hình như Nha Nha rất thích. Trương Minh Hiên gật đầu nói, được chứ. Rất đơn giản, nó tên là khúc hát du, ta hát cho tỷ nghe lại lần nữa nhé. Trương Minh Hiên bắt đầu đồng Nha Nha qua lại rồi hát, Nha Nha phát ra tiếng cười khanh khách như muốn đáp lời. Lý Thanh Nhã từ từ ăn cơm, nhìn hai người họ rồi nở ra nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Nhã cũng đã ăn xong, bắt đầu thu dọn bát đĩa, cầm bạ kẻn đĩa bỏ vào trong chậu gỗ, mang đến bên giếng nước rồi bắt đầu múc nước. Trương Minh Hiên vội vàng nói, Thanh Nhã tỉ tỉ, tỉ ôm Nha Nha đi, cứ để ta múc nước. Lý Thanh Nhã lắc đầu nói, cứ để ta làm. Một giây sau, Trương Minh Hiên đã hiểu ý của Lý Thanh Nhã. Nàng nhanh chóng xách lên một cái thùng nước tràn đầy một cách cực kỳ nhẹ nhõm. Trương Minh Hiên lập tức bó tay rồi, chỉ có thể âm thầm cảm thán trong lòng và nói, thật không hổ là thế giới thần thoại. Mình thậm chí còn chẳng bằng phụ nữ. Thừa dịp Lý Thanh Nhã đang rửa bát, Trương Minh Hiên hỏi, Thanh Nhã tỷ tỷ, tỷ biết viết chữ không? Biết một chút. Trương Minh Hiên vui vẻ nói, quá tốt rồi, Thanh Nhã tỷ tỷ, ta dự định viết một quyển tiểu thuyết rồi bán trong thư điếm, tỷ cảm thấy được không? Lý Thanh Nhã cũng không ngẩng đầu lên, nói, tiểu thuyết à? Tiểu thuyết bút ký sao? Cũng ra là truyền kỳ. Trương Minh Hiên lập tức mở mịt, truyền kỳ. Tiểu thuyết bút ký. Đại khái là vậy. Trương Minh Hiên không chắc chắn mà nói, chắc là vậy. Mấy loại sách như truyện truyền kỳ thì thư điếm cũng có, nhưng mà lượng tiêu thụ cũng không tốt. Tỷ có thể nói cụ thể cho ta một chút được không? Quyển sách Cầu học đường của Thảo Đường Tiên Sinh. Kể về quá trình bắt đầu đi học từ nhỏ của Thảo Đường Tiên Sinh, thông qua quyển sách thì có thể thấy được tình người ấm lạnh, thấy được bầu không khí ở thư viện, cả một con đường học tập gian khổ, vô cùng miệt mài. Quyển Đạo Quân Du Hí Ký kể về chuyện hành tẩu thiên hạ của một tu sĩ có thành tựu trong tu đạo, dọc đường hàng yêu trừ ma, xua tà trừ vong. Quyển Kiến Văn về chiến trường cổ kể về một nhà thông thái thuộc Nho giáo đi đến chiến trường cổ. Chứng kiến cảnh tượng xương trắng rải đầy đất và câu chuyện của những oan hồn cố chấp, sau cùng nhà thông thái đó hoàn thành mong muốn chưa thực hiện được của oan hồn đó, lọc sạch chiến trường. Quyền Đại Hiệp Cổ Nam Thiên kể về chuyện một vị đại hiệp đứng đầu tên Cổ Nam Thiên tung hoành trên giang hồ, giết trộm, trừ tham quan. Đó là mấy câu chuyện truyền kỳ bán chạy gần đây nhất. Trương Minh Hiên thầm nghĩ trong lòng, toàn là mấy thứ gì đâu không. Thế mà lại còn bán chạy. Tuy tiện chọn một quyển tiểu thuyết bán khá chạy trên Inter ở trái đất đều có thể hoàn toàn vượt qua những loại sách kiểu như này. Mình cảm thấy nó sẽ có phản hồi tốt. Khi Trương Minh Hiên suy nghĩ, Lý Thanh Nhã đã đứng lên, dùng ngón tay vuốt một sợi tóc trên trán, gạt tới sau tai. Trong nháy mắt đó nàng vô cùng quyến rũ, nhịp tim của Trương Minh Hiên lập tức tăng hai nhịp, hắn thừa nhận mình dính thính rồi. Hình như Lý Thanh Nhã không hề phát hiện ra nàng đã quyến rũ thế nào trong nháy mắt đó. Nàng cúi người đặt chén đĩa đã rửa sạch chồng lên nhau, bưng lên đi về phía nhà bếp. Đợi đến khi Lý Thanh Nhã đi vào nhà bếp, Trương Minh Hiên cúi đầu nhìn Nha Nha, nói, Nha Nha, ta làm ba bà của con được không? Nha Nha mặt mày hớn hở kêu lên, bát bát, bát bát. Trương Minh Hiên cười nói, ngoan quá. Chương 5, Chu Tiên. 19. Lý Thanh Nhã ra khỏi phòng bếp, lại múc một chút nước lên rửa sạch tay rồi sau đó lau sạch sẽ. Nhận lấy Nha Nha từ trong ngực của Trương Minh Hiên, mặt mũi tràn đầy cưng chiều hôn lên cái trán của nhóc một cái, trêu chọc Nha Nha cười khanh khách. Ba người đi vào chính đường, Lý Thanh Nhã đốt một ngọn đèn, đốm lửa nho nhỏ chiếu sáng cả căn phòng. Trương Minh Hiên nghiêm mặt nói, Thanh Nhã tỷ tỷ, mau giúp đỡ ta. Ta cảm thấy tiểu thuyết của ta có thể cháy hàng. Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ nói, hiện tại chuyện xưa truyền kỳ thật sự không dễ bàn lắm, ngươi muốn ghi thì ghi đi. Trong thư điếm có giấy mực. Trương Minh Hiên ngượng ngùng nói, ta không biết chữ. Lý Thanh Nhã lập tức bó tay, ngươi không biết chữ, ngươi còn nói với ta rằng ngươi muốn viết sách. Lý Thanh Nhã cân nhắc một chút nói, ta cảm thấy hay là ngươi học chữ trước đi đã, ta có thể dạy ngươi. Trương Minh Hiên hứng khởi đáp, Thanh Nhã tỉ tỉ chịu dạy ta, thật sự là quá tốt. Nhưng mà ta vẫn muốn viết tiểu thuyết trước, tuy rằng ta không biết chữ nhưng ta sẽ kể lại chuyện xưa. Lý Thanh Nhã thấy Trương Minh Hiên kiên định, bất đắc dĩ thở dài một hơi, rút một cây bút từ ống đựng bút trên chiếc bàn gần đó ra, cầm trong lòng bàn tay thì thầm, lòng có vạn quyển sách, ngòi bút như có thần. Trong lòng bàn tay Lý Thanh Nhã lập tức xuất hiện một luồng sáng trắng, điểm sáng lớn nhỏ giống như quả cầu màu lam bao phủ lên tay của Lý Thanh Nhã. Trương Minh Hiên lập tức bị ánh sáng trắng này làm cho chói mắt, vô thức giơ cánh tay lên ngăn ở trước mắt. Sau một lát, ánh sáng tàn đi, Lý Thanh Nhã tay cầm bút lông đứng ở nguyên chỗ. Trương Minh Hiên ha ha hỏi, vừa rồi là cái gì? Lý Thanh Nhã đưa bút cho Trương Minh Hiên đáp, đồ ngươi cần, coi như là học phí ta cho điệu hát dân gian mà ta học của ngươi. Trương Minh Hiên nhìn cây bút trước mặt, lại nhìn Lý Thanh Nhã một lúc, đoạn nói, tỷ tỷ, ta không thể viết chữ. Ngài cho ta bút cũng vô dụng. Tình huống vừa rồi là thế nào vậy? Lý Thanh Nhã nghi ngờ hỏi, ngươi không biết. Trương Minh Hiên ngây thơ lắc đầu, kinh hỉ hỏi ngược lại, vừa rồi chính là pháp thuật sao? Lý Thanh Nhã nhìn Trương Minh Hiên giống như thật sự không biết, liền giải thích, từ nhỏ ta đã bắt đầu đọc sách, cũng có mấy phần tâm đắc, nên đã tích lũy được một chút văn khí. Văn khí là trụ cột của hạo nhiên chính khí, người đạt được hạo nhiên chính khí sẽ trở thành đại nho, một lời chấn sơn hà, một giống giết vạn yêu. Mặc dù văn khí không có uy năng lớn như vậy, nhưng vẫn có chỗ phi phàm. Ta chỉ dùng văn khí để ra chỉ cây bút này một chút, khiến cho nó tạm thời có được linh tính, có thể ghi ra suy nghĩ trong lòng. Ta còn tưởng rằng vừa rồi ngươi đang cầu ta ra chỉ cho ngươi một cái linh bút đấy. Ta chỉ muốn nhờ tỷ viết thay mà thôi. Trương Minh Hiên vội vàng nhận lấy bút lông từ tay Lý Thanh Nhã, giơ ngón tay cái lên thở cảm thán, tỷ, không thể không nói, tỷ quả thực rất châu bò. Sau khi nhận lấy chiếc bút, Trương Minh Hiên lập tức chạy đi tìm giấy mực, liền nói với Lý Thanh Nhã, tỷ, ta đi tìm giấy mực trước đã. Lý Thanh Nhã đáp, được rồi, trong đại sảnh vẫn còn một ít, ngươi dùng tạm trước đi. Trương Minh Hiên nhìn theo ánh mắt của Lý Thanh Nhã, quả nhiên phát hiện một chồng giấy trắng và nghiên mực ở dưới gầm bàn đối diện. Lý Thanh Nhã nói tiếp, gian phòng của ngươi ở đầu dãy nhà phía tây, trở về đó đi. Trong phòng có đèn với đá lửa. Trương Minh Hiên cao hứng đáp, dạ vâng. Hưng phấn ôm một chồng giấy trắng và nghiên mực chạy ra ngoài, tìm được gian phòng đầu dãy nhà phía tây, mượn ánh trăng châm đèn. Có thể thấy được gian phòng cũng không to lắm, một giường lớn, một cái tủ quần áo dựa vào tường, trên bàn lớn đặt một bình trà và mấy cái cốc uống trà. Trương Minh Hiên đặt giấy trắng ở trên mặt bàn, vừa mài mực vừa nghĩ, thật sự thì cũng không có nhiều thể loại có thể viết ra. Đầu tiên phải gạch bỏ loại chuyện kỳ huyễn, viết xong bọn họ cũng đọc không hiểu, sau này sẽ cân nhắc sau. Tác phẩm liên quan tới hồng hoang càng không thể viết, trong tác phẩm chắc chắn sẽ phải có nhân vật phản diện, viết ra lại bị nhân vật tương ứng của thế giới Tây Du đọc được, chỉ sợ đối phương sẽ tìm tới tận cửa làm một hồi nhân vật phản diện trong hiện thực. Thế nên chỉ có thể viết thể loại tiên hiệp dị giới, tương đối giống với thế giới này, độc giả cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận. Trương Minh Hiên đặt thỏi mực xuống, dùng bút lông nhúng xuống nước mực, viết trên tờ giấy trắng hai chữ, Chu Tiên, bản chuyện xưa hoàn toàn hư cấu, nếu như có gì tương đồng thì chỉ là trùng hợp. Đầu bút nát đầu di chuyển. Từng con chữ nho nhỏ dần xuất hiện, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, nhanh hơn cả suy nghĩ rồi mới nói ra. Tự trương, thời gian, không rõ, có lẽ là từ rất lâu trước kia. Địa điểm, vùng đất Thần Châu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Từ thái cổ đến nay, nhân loại chứng kiến thế giới xung quanh, rất nhiều loại chuyện kỳ quái, sấm sét vang dội, lại có thiên tai nhân họa, thương vong vô số, những tiếng kêu than vang dội khắp đất trời, không một ai có khả năng ngăn cản. Vì vậy mấy lời đồn về thần tiên mới truyền lưu hậu thế. Vô số con dân loài người, thành tín lễ bái, chế tạo ra đủ kiểu cúng bái thần minh dựa theo suy nghĩ của mình, cầu phúc tố khổ, hương khói nghi ngút. Thế gian ngày nay, chính đạo đang thịnh, tà ma tránh lui. Trung nguyên đất rộng núi linh nước rượu, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi các gia môn chính phái một mực chiếm cứ. Trong đó có Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, và phần Hương Cốc là ba trụ cột lớn, là ba thế lực lãnh tụ. Câu chuyện xưa này, bắt đầu từ Thanh Vân Môn. Sau một lát, Trương Minh Hiên viết tự chương xong, so sánh với phiên bản ban đầu hắn đã cắt xén đi một chút, dù sao thì thiên đình và địa phủ đều đang tồn tại. Ngay cả như vậy thôi cũng đã vô cùng khiếp người rồi, Trương Minh Hiên do dự một hồi, thế rồi hắn vẫn quyết định viết ra, dù sao trụ cột của thế giới Chu Tiên chính là vô thần vô tiên, chắc là mấy vị thần tiên kia sẽ không để ý như vậy đâu. Trong một không gian kỳ diệu, có một thanh niên mặc thanh y cầm kiếm, đứng trên đỉnh núi, mắt nhìn xuống vạn dặm núi sông, gió mây dưới chân nhẹ bay. Lúc Trương Minh Hiên đang viết hai chữ Chu Tiên xuống, thanh niên nhướng mày, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua từng tầng thiên địa, vượt qua không gian vô tận, thế rồi tầm mắt dừng lại trong căn phòng nhỏ này. Nhìn Trương Minh Hiên thoăn thoắt, thanh niên thản nhiên nói, thế gian vô thần vô tiên. Tiểu gia hỏa thật đúng là dám viết. Hy vọng ngươi không bôi nhỏ tên tuổi Chu Tiên. Về phần bôi nhỏ thì sẽ như thế nào? Hắn chưa nói, nhưng có thể tưởng tượng được rằng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Trương Minh Hiên tuyệt đối không ngờ, hắn đã bị một vị tồn tại vô cùng khủng bố quan sát, chỉ cần hơi xảy ra một chút sai lầm thôi là sẽ lập tức hóa thành một đống tro tàn. Trương Minh Hiên tiếp tục hưng phấn viết xuống, từng con chữ cổ nhảy múa trên giấy, không biết đã qua bao lâu, ngòi bút của Trương Minh Hiên lưu lại một nét mực, không viết ra được thêm một chữ nào nữa. Trương Minh Hiên đánh một cái ngáp dài, lắc lắc chiếc bút lẩm bẩm, xong rồi hả? Hết điện rồi. Người thanh niên ở trong vùng trời kỳ dị kia cũng như mày nói, tại sao lại không viết nữa? Sau đó liền bật cười lớn nói, Thông Thiên ơi! Thông Thiên! Không nghĩ tới ngươi đã trải qua ngàn vạn năm tháng, vậy mà cũng sẽ bị một mẩu chuyện xưa hấp dẫn. Thanh niên cười ha ha, thế rồi bóng dáng của hắn biến mất khỏi đỉnh núi. Trương Minh Hiên nhìn bấc đèn đang cố gắng nhảy lên, dùng mắt thường cũng có thể thấy được dầu thắp bên trong ngọn đèn đã không còn thừa là bao. Từ đó biết được thời gian sáng tác xác thực không ngắn. Nhìn bản thảo xếp thành một chồng, từ chương 1, kinh biến thảo miếu thôn dưới chân Thanh Vân Sơn ghi một mạch đến chương 19, thất mạch biết võ, chương tiểu phàm vận khí cất cho rút chúng thẻ thăm số 1. Trương Minh Hiên đứng lên bẻ bẻ cổ, xương cốt phát ra những tiếng cành cạch. Trương Minh Hiên lẩm bẩm, ngủ thôi. Thế rồi hắn thổi tắt ngọn đèn, căn phòng đã chìm vào bóng tối. Chương 6, In Chú Tiên. 20. Hôm sau, Trương Minh Hiên tỉnh lại từ giấc ngủ say, mở mắt nhìn ra ngoài, đã là buổi trưa. Hắn thầm kêu một tiếng, chết rồi. Đây có phải nhà mình đâu chứ? Hắn ngồi bật dậy ngay, vớ lấy đồ mình, mặt đầy ghét bỏ. Hôm qua đi dạo trên phố cả buổi, quần áo toàn là mồ hôi. Chợt hai mắt hắn sáng rỡ, hắn nhìn thấy sắt vách tường có một tủ quần áo, chắc trong đó sẽ có quần áo nhỉ. Hắn bỏ xuống giường, bước tới trước tủ. Chỉ thấy trong đó chứa không ít quần áo, đủ màu xám, đen, trắng, xanh, có đồ ở nhà lẫn đồ nho sinh, trong đó đồ nho sinh nhiều hơn. Trương Minh Hiên chọn một bộ đồ ở nhà màu đen bình thường mặc vào, phải nói là khá thoải mái, tiếc là không có gương soi. Trương Minh Hiên nhìn thành quả phấn đấu cả tối của mình, mỉm cười, hắn cầm bản thảo bước ra ngoài. Vừa mở cửa, ánh sáng chói mắt rọi lên người, người nóng lên, mắt hơi trao lại. Hắn vươn tay che trước trán, nhìn chung quanh, trong sân không thấy Lý Thanh Nhã, chắc đã tới thư điếm rồi. Kẻ làm công như hắn thực sự không đạt tiêu chuẩn, bà chủ đã ra tiệm làm việc mà mình thì vẫn còn ngủ. Trương Minh Hiên chạy vội ra thư điếm, quả nhiên bà chủ đang ôm nha nha ngồi sau quầy, khẽ hát khúc hát du vừa học được đêm qua. Trương Minh Hiên bước lại, ngại ngùng gãi đầu, Thanh Nhã tỷ, xin lỗi. Lý Thanh Nhã nhìn Trương Minh Hiên mặc bộ đồ màu đen, có hơi thất thần. Như thể nam nhân nọ lại lần nữa xuất hiện trước mặt nàng. Lý Thanh Nhã lắc đầu, xua tan những ảo tưởng không thực tế trong đầu, cười nói, ngươi chạy nạn tới đây đã mệt lắm rồi. Ngủ dậy trễ chút cũng không sao. Trương Minh Hiên lòng đầy cảm động, nhìn xem người ta tốt cỡ nào này. Trương Minh Hiên lập tức đưa mớ bản thảo trong tay ra, Thanh Nhã tỉ tỉ, đây là sách ta viết, tỉ xem thử đi. Lý Thanh Nhã nhạc nhiên nói, một đêm mà viết nhiều vậy. Được rồi. Đưa ta xem thử. Trương Minh Hiên để bản thảo lên quầy, ngượng ngùng, Thanh Nhã tỷ, tỷ xem đi nhé, ta đi rửa mặt trước đã. Lý Thanh Nhã gật đầu, đi đi. Trương Minh Hiên quay đầu đi về hậu viện. Khoan đã. Trương Minh Hiên nghi hoặc quay lại nhìn Lý Thanh Nhã. Lý Thanh Nhã do dự một chút nói, ngươi đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta đây sẽ nhận người đệ đệ này vậy. Trương Minh Hiên vui vẻ, vâng, Thanh Nhã tỷ tỷ. Không ngờ có thể trực tiếp thăng cấp, từ người làm biến thành thiếu gia, mặt ngoài thì không thay đổi gì, nhưng địa vị khác hẳn luôn nha. Lý Thanh Nhã cũng cười, vậy ngươi đi đi. Đồ dùng đánh răng để bên cạnh giếng đó. Trương Minh Hiên gật đầu, cảm ơn tỷ tỷ. Nhìn Trương Minh Hiên đi rồi, Lý Thanh Nhã mở bản thảo ra, vừa đọc trang đầu đã bật cười, câu chuyện này chỉ là hư cấu, nếu có giống cũng chỉ là trùng hợp. Thật biết cách viết. Trương Minh Hiên ra giếng. Quả nhiên thấy trên thành giếng đặt chén nước, trong có bàn chải đánh răng, chính là bàn chải đánh răng, có tay cầm cũng có lông trải. Trương Minh Hiên hết hồn, Đường Triều không phải còn cắn cành liễu để đánh răng thần tức xỉ một sao. Vậy bàn chải đánh răng đâu ra? Trương Minh Hiên cầm bàn chải đánh răng nhìn thử, tay cầm là gốm sứ, lông chải chắc là lông heo, hoặc là lông động vật gì đó. Trương Minh Hiên lẩm bẩm, đây là thế giới thần thoại, nghiêm túc coi như là thua. Trương Minh Hiên nhìn bên cạnh bàn chải đánh răng còn đặt một chén đựng thứ gì đó như hồ, chắc là kem đánh răng rồi. Hắn nhanh tay lẹ chân rửa mặt đánh răng sạch sẽ, mặt mày sáng lán trở về thư điếm. Lúc này, Lý Thanh Nhã đang ra sức đọc bản thảo, khi thì nhíu mày, khi thì mỉm cười. Mới 19 chương, nội dung chưa nhiều, chỉ một lát nàng đã đọc xong. Lý Thanh Nhã đặt tay lên bản thảo, nghiền ngẫm một hồi, nhìn Trương Minh Hiên đang đứng chờ, nói, cốt truyện rất khá. Nhưng phần dùng từ đặt câu thì ta không dám khen, từ ngữ không có chiều sâu, các đoạn chuyển không kết nối, cứ như văn nói bình thường vậy. Lý Thanh Nhã nhíu mày nhìn Trương Minh Hiên, hiển nhiên cách viết văn theo kiểu bạch thoại này làm nàng không chấp nhận được. Điểm sáng duy nhất là tác dụng của những ký hiệu này. Ký hiệu? Trương Minh Hiên không hiểu hỏi lại. Lý Thanh Nhã tùy tay chỉ, là cái này. Trương Minh Hiên hiểu ngay, hóa ra ngươi nói dấu chấm câu à? Dấu chấm câu. Tên rất rõ ràng. Lý Thanh Nhã do dự nói, để ta giúp ngươi viết lại nhé. Viết lại mà nàng nói là đổi văn bạch thoại văn thành thể văn ngôn, cả quyển toàn chi, hồ, giả, giã gì đó, đây không phải là chuyện dễ dàng, không khác nào viết lại toàn bộ. Lý Thanh Nhã nói vậy đủ để chứng minh nàng yêu thích câu chuyện này thế nào. Trương Minh Hiên lại lắc đầu, Thanh Nhã tỷ, không cần, ta nghĩ giữ thế này được rồi. Tỷ có quen xưởng in không? Ta muốn in nó ra, gửi bán trong tiệm. Lý Thanh Nhã lại không hiểu không phải còn chưa viết xong à. Trương Minh Hiên giải thích, không viết xong cũng có thể bán mà. Gọi là chuyện đang ra. Đôi mắt xinh đẹp của Lý Thanh Nhã hiện lên vẻ khó hiểu, đang ra. Là sao? Nàng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trương Minh Hiên, hơi do dự, tiệm ta có một xưởng in quen, ngươi muốn in thật à? Trương Minh Hiên gật đầu, hắn còn phải dựa vào quyển sách này để kiếm khoản tiền đầu tiên đó. Lý Thanh Nhã bế nha nha đứng dậy, lúc này Trương Minh Hiên mới phát hiện sau quầy có hai cái ghế. Đã thêm một cái mới toanh. Lý Thanh Nhã nhìn Trương Minh Hiên, cái cũ ngươi ngồi đi. Ý chính là ghế mới là của tỷ, ngươi không được dùng. Trương Minh Hiên ngoan ngoãn gật đầu, giơ tay làm chữ ok, được, được. Lý Thanh Nhã nhẹ nhàng bước vòng ra ngoài, đóng cửa cửa tiệm, đi theo ta. Trương Minh Hiên cười gật đầu, được, cảm ơn tỷ tỷ. Trương Minh Hiên đóng cửa cửa tiệm, cầm bản thảo đuổi theo Lý Thanh Nhã hòa vào biển người, cả hai đi qua mấy con ngõ. Bước vào phố nhà xưởng. Bên trong vô cùng ồn ào, tiếng người, tiếng xe tới lui không dứt, tiếng công nhân trộn với tiếng máy móc cầm ầm đập vào tai. Trương Minh Hiên tò mò rướn cổ nhìn nhà xưởng chung quanh, có những rượu, nhuộm vải, xưởng gia cụ, cần gì có đó. Chẳng mấy chốc Lý Thanh Nhã dẫn Trương Minh Hiên vào trong một tiệm sách lớn, trong tiệm trồng chất không ít sách mới, không khí toàn mùi mực in. Trong tiệm có một lão nhân đang gảy bàn tính, ngẩng đầu thấy cả hai bước vào. Mắt sáng lên, cười bước ra khỏi quầy đón, Lý tiểu thư đại giá quang lâm không tiếp đón từ xa, thứ tội. Thứ tội. Lý Thanh Nhã gật đầu, có vài việc muốn làm phiền Ngô tiên sinh. Lão nhân chắc là Ngô tiên sinh, cười nói, chuyện của Lý tiểu thư là chuyện của ta, có gì mà phiền chứ. Lý Thanh Nhã nhìn Trương Minh Hiên, nhờ Ngô lão tiên sinh in giúp bản thảo này. Trương Minh Hiên cung kính đưa bản thảo cho Ngô lão đầu, Ngô lão đầu cười cười cầm bản thảo. Hóa ra Lý tiểu thư tới ủng hộ lao đầu ta à? Lý Thanh Nhã nhìn Trương Minh Hiên hỏi, cần bao nhiêu bản? Trương Minh Hiên vội vàng nói, in trước 100 bản. Nô lao cứng người, chỉ có 100 bản, lỗ chắc rồi. Nhưng vẫn cười nói với Lý Thanh Nhã, không thành vấn đề, xin chờ một lát. Nô lao cầm bản thảo kêu to, Chu đại sư, Chu đại sư. Hậu viện lập tức truyền ra tiếng đáp lời, ra ngay, ra ngay. Một lao giả mặc bộ bố ý màu xám từ hậu viện bước ra, nô lao đưa bản thảo cho Chu đại sư, in thành sách, 100 bản. Loại giấy tốt nhất, mực cũng vậy, cần gấp. Chu đại sư chần chờ, ông chủ nô, bên trong đang in đơn đặt hàng của thư điếm Quỳnh Lâm, mấy cuốn luận ngữ, sách luận, đại nho văn lục. Ông chủ nô xua tay bất mãn, để lại hết, bây giờ, ngay lập tức, khắc bản in cho bản thảo này, hiểu chưa? Chu đại sư biến sắc. Lão biết rất rõ về bối cảnh của ông chủ Ngô, đằng sau ông chủ Ngô là huân quý đương triều, khách hàng có thể khiến ông ta nể trọng vậy, bối cảnh chắc chắn cũng không tầm thường. Lao gật đầu nói ngay, ta biết rồi ông chủ. Chương 7, bán chú tiên. 21. Chu đại sư cầm bản thảo đi vào, ông chủ Ngô cười vươn tay mời Lý Thanh Nhã, Lý tiểu thư, mời vào phòng trà nghỉ ngơi một lát. Lý Thanh Nhã gật đầu, cũng được. Trương Minh Hiên đi theo sau hai người, đi thẳng lên lầu 2, vào một gian phòng nhỏ, cửa vừa mở ra, đã làm người ta phải ngạc nhiên, bốn vách tường có dây leo bỏ rậm rạp, còn điểm xuyết mấy đóa hoa vàng nhỏ xinh xinh, một bàn trà đặt phía trong, phần còn lại của phòng không phải đặt hoa tươi thì là treo lồng chim bằng tre, chim chóc hót líu lo, bùi thơm thoang thoảng. Nô ông chủ dẫn họ vào, mời vào. Lý Thanh Nhã bế Nha Nha vào, Trương Minh Hiên theo sát đằng sau. Nha Nha mở to mắt nhìn hoa lá chim chóc chung quanh, vươn tay tóm không khí, cười khanh khách. Đừng nói Nha Nha tới cả Trương Minh Hiên cũng rất tò mò, không ngừng nhìn chung quanh. Nô tiên sinh mời Lý Thanh Nhã ngồi xuống, Lý tiểu thư, ta đi pha trà, người cứ tùy ý. Lý Thanh Nhã gật đầu, nô tiên sinh đi ra ngoài. Nha Nha nằm trong lòng Lý Thanh Nhã nhúc nha nhúc nhích, hai tay vươn về phía lồng chim xinh đẹp, muốn bắt lấy, miệng thì không ngừng kêu a a, không biết đang nói gì. Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ, Nha Nha ngoan. Đừng quậy. Trương Minh Hiên bước lại, tỷ, để ta bế một lúc cho. Lý Thanh Nhã chần chừ một lúc mới đưa Nha Nha cho Trương Minh Hiên bế. Trương Minh Hiên bế Nha Nha, người lắc lư, miệng ngâm nga, đi tới trước một lồng chim xinh đẹp. Nha Nha cười khanh khách, vươn tay tóm lồng chim, lắc qua lắc lại, làm chú chim bên trong hoảng sợ, vẫy cánh bay lung tung. Lát sau, Ngô lão vừa bưng ấm trà vào, đã nghe tiếng chim kêu hoảng sợ. Trương Minh Hiên thấy Ngô lão vào, ôm Nha Nha tránh xa con chim nhỏ đáng thương nọ, như không có gì đi dạo chung quanh. Lý Thanh Nhã cười xin lỗi nhìn Ngô lão, Ngô lão cũng cười đặt ấm trà lên bàn, rót một ly cho Lý Thanh Nhã. Nhìn Trương Minh Hiên hỏi, vị tiểu huynh đệ này là? Lý Thanh Nhã uống ngụm trà, đặt chén xuống, cũng nhìn về phía Trương Minh Hiên đang ôm Nha Nha ngắm hoa, đương nhiên nếu họ không ngắt hoa thì càng tốt. Lý Thanh Nhã trả lời, hắn là tiểu đệ của ta, hơi quậy phá, mong ông chủ Ngô đừng phiền lòng. Khóe miệng ông chủ Ngô hơi run rẩy, nhìn xuống, khen, Lý công tử, đúng là hiếu động như trẻ con. Trương Minh Hiên tiếp lời, tiểu đệ họ Trương, chỉ là đệ đệ của Thanh Nhã tỷ tỷ. Ngô ông chủ cười, đệ đệ rất tốt, rất tốt. Hai vị mời thưởng trà, ta ra ngoài tiếp tục làm việc. Lý Thanh Nhã gật đầu, cứ tự nhiên. Không biết có phải là vì không muốn thấy Trương Minh Hiên quậy đồ của mình không? Trương ông chủ nói xong thì vội vàng bước đi. Lý Thanh Nhã nhìn Trương Minh Hiên nói, được rồi, Minh Hiên. Lại đây ngồi yên một lúc đi. Trương Minh Hiên bế Nha Nha ngồi xuống bàn, tự rót cho mình chén trà, uống cạn, chậc chậc, trà rất ngon. Lý Thanh Nhã tao nhã cầm chén trà lên, uống một hớp, trà phải uống từ từ để cảm nhận. Dù gì ta cũng không hiểu, chỉ thấy rất thơm thôi. Lý Thanh Nhã lắc đầu, không nói trà đạo gì với hắn nữa, nàng nhận ra hắn không có hứng thú gì với thứ này cả. Một lát sau, Nô lão đẩy cửa vào, nói với Lý Thanh Nhã, Lý tiểu thư, check-in xong rồi. Lý Thanh Nhã đứng lên, đi thôi. Trương Minh Hiên ôm Nha Nha ngoan ngoãn đi theo, ba người xuống lầu đã thấy sách buộc thành hai chồng ngay ngắn đặt trong sảnh. Trên bìa sách vẽ một bức tranh thủy mặc, dãy núi nguy nga giấu mình ẩn hiện sau rèm sương. Kể bên là hai chữ Chu Tiên rất to. Ông chủ Ngô nói, Lý tiểu thư, có cần giao sách về tiệm giúp người không? Lý Thanh Nhã gật đầu, làm phiền ông chủ Ngô rồi. Ông chủ Ngô cao giọng gọi, Cao Sơn. Trương Minh Hiên bật cười. Ông chủ Ngô không hiểu, Trương công tử, chuyện này có gì buồn cười à? Trương Minh Hiên khoát tay háo cười nói, không, không có gì. Chỉ là ta nhớ tới một câu chuyện cười. Người tên Cao Tam này chắc sống rất khổ cực nhỉ. Cao Tam Cao Sơn trong tiếng Trung đọc gần giống nhau. Ông chủ Ngô cảm khái, phải. Mẹ của gã bệnh nặng, cha thì mất sớm, dưới còn hai đứa em nhỏ, cả nhà đều dựa hết vào mình gã. Trương Minh Hiên nghiêm túc nói, vậy bảo gã đổi tên đi, tên này không tốt đâu. Ngô ông chủ không hiểu tên này sao lại không tốt, Cao Sơn dù không nghe hay lắm nhưng cũng ở mức bình thường mà. Nhưng thấy Trương Minh Hiên nghiêm túc vậy, ông ta vẫn nhớ kỹ, biết đâu đổi tên sẽ khá hơn thì sao. Lúc này một thanh niên hàm hậu từ hậu viện chạy vào, nhìn Ngô lão nhếch miệng cười, ông chủ, có việc gì ạ? Ngô lão nói với gã, ngươi dắt xe ngựa của ta ra đây, đưa Lý Tiểu Thư trở về. Cao Sơn cười đáp, vâng. Chỉ lát sau gã đã dẫn một cái xe ngựa đẹp đẽ ra trước cửa tiệm, chủ động dinh hai chồng sách lên xe. Lý Thanh Nhã nói với Ngô Lão, tổng cộng bao nhiêu tiền? Trương Minh Hiên lặng lẽ lùi ra sau hai bước, nghiêm túc cúi chọc nhà nhà, đây là kinh nghiệm học được trên bàn cơm, vào những lúc thế này không nên nói nhiều, người nghèo chí nhỏ mà lại. Ông chủ Ngô khoát tay, không cần, không cần, Lý Tiểu Thư Quang Lâm Hàn Xá đã là cho ta mặt mũi, sao ta có thể lấy tiền được chứ? Lý Thanh Nhã vẫn nhìn chăm chú vào Ngô ông chủ, nói khẽ, bao nhiêu tiền? Ngô ông chủ nghẹn lời, chần chờ, 500 văn. Lý Thanh Nhã lấy túi tiền bên hông, cầm tờ ngân phiếu đưa cho ông chủ Ngô nói, đây. Trương Minh Hiên liếc thử, ồ có cả ngân phiếu luôn, đại đường này thiệt tân tiến. Lý Thanh Nhã ôm lấy Nha Nha từ trong lòng Trương Minh Hiên về, Nha Nha vẫn cười khách giơ tay về phía Trương Minh Hiên. Lý Thanh Nhã ôm Nha Nha đạp lên băng ghế đỡ, bước lên vành xe ngựa, vén rèm cửa bước vào trong xe. Trương Minh Hiên cũng mỉm cười ôm quyền chào Ngô ông chủ, sau này gặp lại. Ngô ông chủ cũng cười ôm quyền đáp lễ. Trương Minh Hiên dẫm lên băng ghế nhảy lên xe, vén rèm cửa định bước vào trong. Đã bị một ngón tay như ngọc từ sau mảnh với da chỉ vào trán, Lý Thanh Nhã liếc hắn cái, ở ngoài. Trương Minh Hiên nhăn mặt, không phải chứ. Bên trong còn rộng lắm mà. Lý Thanh Nhã đẩy mạnh hơn, Trương Minh Hiên bị đẩy ra ngoài. Trương Minh Hiên nhìn ông chủ Ngô và Cao Sơn vẫn luôn cười, cũng cười theo, ta ngồi đằng trước là được. Săn dẫn đường cho Cao Sơn luôn. Ngô ông chủ như ngộ ra, vậy phiền Trương công tử, Cao Sơn, đi chấm thôi. Cao Sơn cười ngây ngốc, ta biết rồi, ông chủ. Đâu phải lần đầu, lần nào ta cũng lái rất vững mà. Roi trong tay Cao Sơn vung lên một vòng trong không trung, hai con ngựa cao to kéo cả cỗ xe chậm rãi chạy về trước. Chương 8, lên kệ. 20. Xe ngựa chậm rãi chạy trên con đường lớn sạch sẽ. Trên xe lại không có chút cảm giác chấn động nào, còn vững vàng hơn cả ô tô ở đời sau. Khoảng cách từ thư phường đến thư điếm cũng không xa, chỉ một lát là xe ngựa đã dừng ở trước cửa thư điếm. Trương Minh Hiên chủ động nhảy xuống mở cửa, Cao Sơn cũng nhảy xuống theo, lấy ghế đầu trong gọng xe ra đặt ở chỗ xuống. Lý Thanh Nhã ôm Nha Nha dẫm lên ghế bước xuống, Cao Sơn lại lập tức lên xe, ôm hai chồng sách mới ra khỏi xe ngựa, đi theo sau lưng Lý Thanh Nhã. Sau khi vào nhà Lý Thanh Nhã liền nói với Trương Minh Hiên, ta đi nấu cơm, ngươi nhớ dọn sách cho xong. Trương Minh Hiên cười ha ha liên tục gật đầu, đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của mình nên nhất định phải làm tốt. Cao Sơn đặt sách xuống cung kính nói với Lý Thanh Nhã, tiểu nhân xin lui về trước. Lý Thanh Nhã khẽ gật đầu, Cao Sơn mới chậm rãi lui ra ngoài, đây mới là quy củ của hạ nhân. Còn giống như Trương Minh Hiên, đó căn bản không phải hành động của một hạ nhân đúng chuẩn. Sau khi Lý Thanh Nhã tiến vào trong sân, Trương Minh Hiên bắt đầu hành động. Hắn lưu loát cởi bỏ dây thừng, thu lại tất cả sách trên vị trí dễ khiến người khác chú ý kia lại, sau đó đặt bản chu tiên của mình lên. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ giá sách đã bị hắn biến thành một đống bừa bãi lộn xộn. Trong khu văn học có chu tiên, trong khu lịch sử có chu tiên, trong khu thơ ca có chu tiên, trong khu giã văn cũng có chu tiên, trong đống tác phẩm kinh điển của các đại nho cũng có chu tiên. Tất cả đều ở vị trí bắt mắt nhất. Trương Minh Hiên hài lòng phủi tay, muôn phần thỏa mãn đối với cách bố trí của mình, thứ tốt nên ở nơi dễ chú ý sau đó hắn thu gom hết đống sách bị mình ném lung tung khắp nơi lại rồi xếp thành từng chồng đặt ở góc tường. Một lát sau, Lý Thanh Nhã bưng một cái bàn ăn đi tới, đặt ở trên quầy, nói với Trương Minh Hiên, ăn cơm thôi. Trương Minh Hiên cao hứng nói, dạ vâng, để ta đi rửa mặt cái đã. Sau khi Trương Minh Hiên chậm chậm chạy vào trong sân, Lý Thanh Nhã bắt đầu đi lại xung quanh giá sách. Trương Minh Hiên trở về từ sân sau thì bắt đầu ăn cơm, Lý Thanh Nhã vẫn còn đang tiếp tục xem xét giá sách. Đợi Trương Minh Hiên ăn cơm xong, Lý Thanh Nhã nhìn Trương Minh Hiên nói, quá mức. Có ý gì? Trương Minh Hiên nghi hoặc nhìn Lý Thanh Nhã. Lý Thanh Nhã nói, khu giã văn còn chưa tính. Những vị trí bắt mắt ở mấy khu khác đều đặt các tác phẩm của các tác giả ở những triều đại trước kia, Đạo Đức Kinh của Lão Tử, Luận Ngữ của Khổng Phu Tử, Tung Hoành Sách của Quỷ Cốc Tử, còn có thi tập của Thanh Liên Cư Sĩ, Nhạc Phủ Thi Tập, vân vân và còn rất nhiều tác phẩm của các tác giả khác, thậm chí là cả tác phẩm truyền thế, lời dạy của Thánh Nhân. Ngươi ném hết những quyển sách này xuống đất, thậm chí còn chất đống ở góc tường, nâng cao vị thế chu tiên của ngươi. ngươi cho rằng Chu Tiên ưu tú hơn những quyển sách này sao? Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lý Thanh Nhã, Trương Minh Hiên cúi đầu thưa dạ đáp, ta cho rằng Chu Tiên có thể bán ra tốt hơn. Lý Thanh Nhã nghiêm túc nói, thư điếm không bán sách mà là tri thức, là đạo. Hơn nữa những thứ này là không thể nào mua được bằng tiền tài, nếu như ngươi không cách nào hiểu rõ những điều này, vậy thì mời ngươi rời đi cho. Trương Minh Hiên lập tức nóng nảy, tuy rằng mới chỉ ở đây có 2 ngày, nhưng nơi đây thật sự cho hắn một loại cảm giác giống như là nhà. Lý Thanh Nhã cũng rất khoan dung độ lượng, nếu như rời khỏi nơi này, Trương Minh Hiên thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ. Trương Minh Hiên vội la lên, Thanh Nhã tỷ, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ta sẽ bày những tác phẩm kinh điển, lời dạy của thánh nhân kia về chỗ cũ ngay. Nói xong, Trương Minh Hiên liền chạy về phía góc tường, ôm một chồng sách lộn xộn lên, sốt ruột đuổi đống Chu Tiên trên kệ xuống dưới. Lý Thanh Nhã nhìn thấy bộ dạng gấp gáp đến đầu đầy mồ hôi của Trương Minh Hiên, sắc mặt mới hòa hoãn lại, đoạn nói, được rồi, bỏ hết sách xuống đi, để ta làm. Sắp sai hết cả vị trí rồi, Đạo Đức Kinh bỏ vào vị trí của thơ ca, Tam Quốc Chí lại bỏ vào khu vực văn học. Ngươi nha, cần phải học cách nhận biết chữ đi đấy. Trương Minh Hiên thấy Lý Thanh Nhã không giống như là đang tức giận, gãi đầu cười ha ha nói, sẽ học mà. Bàn tay trắng non của Lý Thanh Nhã phủi đi bụi bặm bên trên tập sách, rất nghiêm túc đặt từng quyển sách trở về vị trí cũ. Trương Minh Hiên chỉ có thể đứng ở cách đó không xa cười ha ha nhìn xem, một chút bệ bộn cũng không giúp được, cuối cùng số sách Chu Tiên còn lại đều bị Lý Thanh Nhã cầm xuống dưới. Cũng may là tại khu bút ký cố sự truyền thuyết dã quái thì Chu Tiên vẫn được đặt ở vị trí dễ làm người khác chú ý. Đúng là Lý Thanh Nhã vẫn công nhận Chu Tiên là một quyển tiểu thuyết. Sau khi đã đặt tất cả sách trở về vị trí cũ, Lý Thanh Nhã phủi tay nói với Trương Minh Hiên, trông coi cửa hàng cho kỹ đấy. Trương Minh Hiên đưa mắt nhìn Lý Thanh Nhã đi vào sân sau, thở một hơi, ngả mình ngã vào chiếc ghế phía sau quầy, đương nhiên là dùng cái ghế cũ trước kia rồi, cái ghế mới kia Trương Minh Hiên cũng không dám ngồi, Lý Thanh Nhã đã tuyên bố quyền sở hữu rồi. Trương Tuấn là một đệ tử trong thư viện, nhưng nhà hắn cũng không tính là giàu có. Chỉ có thể coi là người nhà bình thường, hắn xem như khách quen của Thanh Vận Thư Điếm, hắn chưa từng thấy nơi nào bán sách rẻ lại còn có thể đọc miễn phí giống như Thanh Vận Thư Điếm, quan trọng nhất là nơi này có một lao bản nương xinh đẹp. Nghĩ đến lao bản nương của Thư Điếm, Trương Tuấn không tự chủ được liền phát ra một tiếng cười nhỏ, có thể ở cùng dưới một mái nhà với nàng, cũng là một loại hạnh phúc nha. Khi tới gần Thư Điếm, Trương Tuấn không khỏi bước nhanh hơn. Sau khi Trương Tuấn tiến vào thư điếm, hắn liền nhìn ra sau quầy, nhưng mà người xuất hiện lần này lại không phải bóng dáng xinh đẹp mà hắn vẫn luôn thương nhớ, mà là một hán tử tóc ngắn kỳ quái. Trong lòng Trương Tuấn lộp bột một hồi, bước nhanh đi vào quầy hàng hỏi Trương Minh Hiên đang đứng ở bên trong, chủ nhân ban đầu đâu rồi? Trương Minh Hiên cũng sững sờ, lập tức biết được người vừa tới lại là một kẻ theo đuổi Thanh Nhã tỷ tỷ, lập tức tức giận nói, đi rồi. Nghe thế Trương Tuấn như bị nện một búa vào đầu, lui về phía sau 2 bước, thất thần hỏi, đi rồi. Đi đâu? Đi sân sau. Trương Tuấn nỉ non một câu, đi sân sau rồi. Đợi đã nào? Đi sân sau. Ngay phía sau thư điếm. Trương Tuấn nhìn chằm chằm Trương Minh Hiên nói, người đùa ta hả? Trương Minh Hiên cười ha ha, ra khỏi quầy hàng, ôm bả vai Trương Tuấn nói, huynh đệ, đừng nóng giận mà. Nóng giận là hại thân thể đấy. Trương Minh Hiên nháy mắt ra hiệu với Trương Tuấn, nói, huynh đệ, vừa mới vào thư điếm đã chạy đi tìm lao bản nương, có phải là nội tâm đang xốn sang lắm không hả? Trương Tuấn đỏ bừng cả khuôn mặt nói, ta không có. Trương Minh Hiên nháy mắt nói, hiểu mà, đều là nam nhân cả. Thế rồi hắn lặng lẽ nói với Trương Tuấn, thư điếm mới nhập một quyển sách hay về, ngươi có muốn xem không? Con mắt Trương Tuấn lóe lên, sách hay. Nhưng ngoài miệng lại từ chối. Đắc, có sách gì hay chứ? Ta chỉ đọc những tác phẩm đại nho chi ngôn kinh điển, truyền đến đời sau thôi. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, đây chính là sách hay không còn xuất bản nữa, ta lấy được từ con đường đặc thù. Đi theo ta. Trương Tuấn đỏ bừng cả khuôn mặt hô, thả ta ra, thả ta ra. Nhưng Trương Minh Hiên lại giống như không cảm nhận được sự dãy rủa của hắn, Trương Minh Hiên cứ vậy mà kéo Trương Tuấn đi. Trương Minh Hiên rút cuốn Chu Tiên từ trên giá sách ra đưa cho Trương Tuấn, dụ dỗ nói, đọc đi. Bên trong có tiên nữ đấy. Ánh mắt Trương Tuấn thoáng dao động, vừa nghe thấy tiên nữ thì đôi mắt lập tức sáng lên mấy phần. Tiếp nhận Chu Tiên Tử trong tay Trương Minh Hiên, Trương Tuấn rêu cực nói, khẩu khí thật lớn, Chu Tiên ha. Trái lại ta muốn xem thử Chu Tiên của ngươi như thế nào. Trương Minh Hiên bình thản nhún vai, tiểu thuyết Inter liền hay ở chỗ này. Chỉ sợ ngươi không đọc, đọc rồi thì đừng nghĩ tới việc chạy. Có tác phẩm của đại thần ở đây thì không sợ ngươi không theo. Chương 9, Thông Thiên Giáo Chủ. 19. Ấn tượng đầu tiên khi mở cuốn sách của Trương Tuấn chính là đùa cái gì vậy? Một đống những lời nói lảm nhảm lại còn cả đám ký hiệu kỳ lạ. Trương Tuấn đọc hai chương không phát hiện ra tiên nữ ở nơi nào, cũng không tìm được thứ mình muốn tìm, không biết xấu hổ hỏi Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên vui vẻ mỉm cười nói, đây mới là mở đầu thôi, đọc tiếp đi. Kiên nhẫn đọc tiếp, nhìn thấy mấy chương đầu là thảm án ở thôn nhỏ Thảo Miếu, Trương Tuấn than thở một tiếng. Cuộc sống khó khăn, yêu ma nhiễu loạn. Đừng nói là một thôn trang nho nhỏ, một quốc gia to lớn cũng có thể bị yêu ma thôn tính. Sau đó liền cảm thấy may mắn vì bản thân sinh ra tại Trung Nguyên, trên có thiên đình, dưới có địa phủ, đạo thống của thánh nhân truyền xuống cho hậu thế, thật không ngờ vẫn có yêu ma tác loạn. Lúc này hắn đã bị nội dung cuốn sách thu hút, đọc rất chăm chú, thậm chí ngay cả dấu phẩy, ngắt câu cũng tấm tắc khen tuyệt diệu. Chỉ là đáng tiếc, một câu chuyện xưa truyền kỳ như vậy lại bị chìm nghỉm trong các bộ sách đại nho, không mấy người biết tới. Nghĩ tới đây, trong lòng Trương Tuấn ẩn ẩn cảm thấy đáng tiếc vạn phần, thật là phí của trời a. Sau đó là màn hỏi đáp tại Thanh Vân Môn, cảnh tượng tranh giành đồ đệ trong đại điện Thanh Vân khiến Trương Tuấn cười thích ý, thần tiên thì ra cũng có một mặt thú vị như vậy. Nhưng Trương Tiểu Phàm này mới là diễn viên chính. Trương Tuấn tiếp tục lật xem đại sư huynh Tống Đại Nhân tính tình ổn trọng, nhị sư huynh Ngô Đại Nghĩa yêu thích thơ ca, cần cù tu hành chính là Trịnh Đại Lễ, thích đọc sách chính là Hà Đại Trí. Tính tình trẻ con chưa hết chính là Lữ Đại Tín, thích đánh bạc chính là Đỗ Tất Thư. Đánh bạc phải thua quả là một cái tên rất hay. Còn có tiểu sư muội thông minh cổ quái Điền Linh Nhi, sư nương ôn nhu lương thiện Tô Như, Điền Bất Dịch khẩu thị tâm phi và một con chó vàng lớn. Các nhân vật giống như đang biểu diễn ở trước mặt hắn, theo ý nghĩ bay bổng, khi nhìn thấy Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi gặp nạn trong ngũ cốc, nội tâm hắn cũng trở nên khẩn trương. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm tiến bộ liền cảm thấy vui vẻ, nhìn thấy pháp bảo hình xuất sắc của Đỗ Tất Thư mà bật cười. Thất mạch hội võ, vạn tiên tập hợp, pháp bảo phi kiếm tung hoành thiên địa, Trương Tuấn cũng cảm thấy hào khí dâng trào. Trương Tuấn nhìn thấy Trương Tiểu Phàm bắt được thăm số 1, mỉm cười nói, quả nhiên may mắn. Lật ra sau, muốn biết kết chuyện như thế nào, đập vào mắt là hàng chữ, mời bạn đọc chờ đón phần tiếp theo. Muốn chơi người đây mà. Nội tâm hưng phấn của Trương Tuấn nhất thời đông cứng không biết phải làm sao. Hắn còn chưa nhìn thấy qua loại tình huống như thế này. Trương Tuấn cầm cuốn sách nói với Trương Minh Hiên ở quầy đối diện, phần sau đâu, tại sao không thấy? Trương Minh Hiên nhún vai bất đắc dĩ nói, tác giả còn chưa viết tiếp, ngươi chờ coi đi. Trương Tuấn không cam lòng nói, làm sao có thể như vậy chứ? Tác giả là ai, ta sẽ đi tìm hắn. Trương Tuấn mở cuốn sách ra nhìn, chỉ thấy ở đầu cuốn sách, nơi viết tên tác giả là một dòng chữ vô địch tiểu bá đạo. Tên quỷ gì thế này? Trương Minh Hiên đương nhiên sẽ không nói cho Trương Tuấn biết, đây là tên trên mạng của hắn tại địa cầu. Trương Tuấn do dự một hồi, hai tay trà sát bìa sách, nghĩ tới một đoạn thời gian không được đọc Chu Tiên, không được nhìn thấy Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi, Đỗ Tất Thư, trong lòng liền cảm thấy trống rỗng. Cắn răng một cái, hắn nói, bao nhiêu tiền? Ta mua. Trương Minh Hiên vui vẻ nói, 20 văn tiền. Trương Tuấn thở phào một hơi, quả là hơi rồi, những cuốn sách khác, đều 70 tới 80 văn một quyển. Trương Tuấn vui sướng thanh toán 20 văn tiền, Trương Minh Hiên khẳng định sẽ không nói cho cậu ta biết, một cuốn sách có 20 trường, tổng cộng là 130 cuốn. Trương Tuấn cầm một cuốn sách giá 20 văn tiền, vui mừng vì quá hời, Trương Minh Hiên cầm trong tay 20 văn tiền, cũng cảm thấy vui vẻ. Trương Tuấn vừa rời đi, một nam tử mặc y phục xanh lá, lưng đeo trường kiếm từ trong đám người đi vào. Vẻ xuất trần cao ngạo của người này hoàn toàn không hợp với cảnh vật xung quanh. Bất quá mọi người dường như không hề phát hiện ra hắn. Nam tử mặc thanh y bước vào trong thư điếm, mỉm cười với Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên nhìn thấy người này liền lập tức đứng lên, chính bản thân hắn cũng không biết bản thân làm sao nữa, giống như bản năng muốn hắn phải giữ lễ cung kính với người này. Nam tử nhìn Trương Minh Hiên nói, ta là Thông Thiên. Hai chân Trương Minh Hiên mềm nhũn, thiếu chút nữa đã tè ra quần. Thông Thiên là ai? Là thánh nhân thượng thanh. Vạn kiếp bất diệt. Khói bụi nhân gian không màng, trời đất hủy diệt vẫn mình ta duy ngã độc tôn, chính là tồn tại vô thượng. Bản thân mình chỉ là một con chim non kiếm miếng cơm mà thôi, làm sao lại khiến một tồn tại như vậy chú ý được, hơn nữa còn tìm tới cửa. Nhất thời Trương Minh Hiên có cảm giác như nuốt chúng con rồi. Thông Thiên giáo chủ duỗi tay ra, cuốn sách Chu Tiên đang nằm trên giá sách tự động xuất hiện trong tay hắn. Thông Thiên giáo chủ vuốt bìa sách, không khỏi nói, Chu Tiên sao? Quả là một cái tên hay. Trương Minh Hiên lúc này chỉ biết Thông Thiên giáo chủ tìm tới cửa là có chuyện, đây chính là muốn xem xét sự việc a. Thật muốn vả cho mình một cái, lúc trước nghĩ tới thiên đình, nghĩ tới địa phủ, thậm chí nghĩ tới yêu ma, nhưng lại không nghĩ tới lao đại chân chính sẽ tìm tới cửa. Thông Thiên giáo chủ đó. Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói, chuyện xưa viết thực sự rất hay, ta thích. Trong lòng Trương Minh Hiên mừng húm. Thông Thiên giáo chủ nói rất thích, vậy hắn đây hẳn là không có chuyện gì rồi. Không phải treo thưởng tìm tác giả, vô thượng công pháp, tiên thiên pháp bảo, hay là tiên đan linh quả nữa. Trương Minh Hiên nhất thời cảm thấy thời điểm mình được thăng chức rất nhanh tới rồi. Gan to hơn, khiêm tốn nói, chỉ là tán phét mà thôi. Phần sau còn có thể tốt hơn nữa. Thông Thiên từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói, bên trong Thanh Vân Môn, công pháp tu luyện là Thái Cực Huyền Thanh đúng không? Chia làm Thái Thanh Cảnh, Ngọc Thanh Cảnh, Thượng Thanh Cảnh. Ngươi cho rằng Thái Thanh Ngọc Thanh có thể mạnh hơn so với Thượng Thanh sao? Đúng vậy, Thái Cực Huyền Thanh trong Chu Tiên nguyên bản chia ra làm Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, nhưng lại bị Trương Minh Hiên sửa thành Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, vừa vặn đem Thượng Thanh đặt ở mức sơ cấp nhất. Khi Trương Minh Hiên nghe được những lời này của Thông Thiên giáo chủ, sự kích động vui vẻ lập tức bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, trả lời không tốt, chết người đó. Thông Thiên giáo chủ nói, ngươi rất thích nhân giáo sao? Đặt tên là Thái Cực Huyền Thanh, Thái Cực chính là dấu hiệu của người kia, mà Thái Thanh lại càng là xếp hạng có vị trí cao nhất. Mồ hôi của Trương Minh Hiên đổ ra như tắm, lắp bắp nói, không có. Tiểu nhân kỳ thật vẫn là thích ngài hơn. Sắp xếp này là tiểu nhân sắp xếp theo tuổi mà thôi, cũng không thể hiện cho điều gì hết. Thông Thiên giáo chủ khẽ mỉm cười, không cần phải lo lắng, ta tới là để mua sách. Quyển này ta muốn mua nhưng ta lại không có tiền. Trương Minh Hiên nắm thời cơ lập tức định nọt, ngài muốn vật gì cứ việc lấy, đây đều là vinh hạnh của tiểu nhân. Thông Thiên giáo chủ gỡ thanh kiếm đang đeo trên thắt lưng xuống, đặt lên quầy nói, không thể lấy không của ngươi. Thanh kiếm này coi như gắn nợ, chờ khi có tiền ta sẽ tới lấy lại. Nói xong, Thông Thiên giáo chủ liền biến mất không còn thấy bóng dáng, bên ngoài liền truyền vào âm thanh ồn ào. Thần sắc Trương Minh Hiên tái nhợt, hoảng hốt không còn sức lực nằm sủi trên ghế. Tất cả trong sách kia đều là lừa người. Mấy tên tác giả kiếp trước thì biết gì, chỉ giỏi bịa đặt. Gì mà đứng trước cường giả cũng có thể rong rạc hô to khẩu hiệu, uy vũ không phục. Tới lúc chân chính đối mặt mới biết cảm giác vô lực tuyệt vọng là như thế nào, hoàn toàn không thể điều khiển được bản thân. Chương 10, bán sách. 18. Ở tầng tam thập tam thiên, ở trong không gian hư hư ảo ảo có thứ bậc khác biệt hẳn so với thế giới bên ngoài, một lão giả mặc áo màu xám lười nhác đứng đó, ung dung mà tự tại. Bên cạnh lão là một vị đạo sĩ trung niên mặc áo bào màu tím, cao quý mà uy nghiêm. Thông Thiên đột ngột bước ra từ trong hư vô. Mà lúc này Thông Thiên lại không hề bình thường hòa ái giống như khi nay đối mặt với Trương Minh Hiên, quanh thân hắn tản mát một loại khí thế khó có thể hình dung nổi, hiên ngang kiêu hãnh, Thông Thiên của lúc này mới chính là giáo chủ tiệt giáo Thông Thiên Thánh Nhân. Thông Thiên nhìn hai người họ, lạnh nhạt nói, nể mặt ta, đừng gây phiền toái cho hắn. Có thể khiến Thông Thiên dùng loại khẩu khí thương lượng này để nói chuyện thì toàn cõi hồng hoang cũng chỉ có mấy người kia mà thôi. Trong số đó không ai không phải là thánh nhân chi tôn. Mà hai vị này một thân đạo bảo, thân phận chẳng cần nói cũng biết, chính là Thái Thượng Đạo Tôn và Nguyên Thủy Đạo Tôn. Thái Thượng bình tĩnh đáp, được. Đây là thái độ ngươi dùng để nói chuyện với hai vị huynh trưởng sao? Nguyên Thủy tức giận hỏi. Huynh trưởng. Thông Thiên cười nhạo, nói, hết rồi. Trận chiến năm đó, tình nghĩa huynh đệ chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Nguyên Thủy khẽ biến sắc. Thần thái thay đổi khôn lường, song vẫn cố mạnh mẽ kìm nén. Ánh mắt lao truyền xuống, xuyên qua không gian vô tận để rồi rơi xuống bên trong tiệm sách nho nhỏ kia trong thành Trường An, nói, ta rất hiếu kỳ, thằng nhóc này cùng lắm chỉ là một kẻ phàm nhân tầm thường mà thôi, loại tồn tại giống như sâu như kiến này có cái gì đáng được ngươi để ý tới, ngay cả chứng đạo chi bảo thanh bình kiếm cũng ban cho. Thông Thiên bình thản nói, hắn có duyên với ta. A. Ô. Đầu ngón tay nguyên thủy, thái thượng khẽ động, bắt đầu bấm đốt ngón tay phỏng đoán trước thiên cơ trong cõi hồng hoang. Nếu như chỉ là một gã người phàm thì bọn họ liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu hết quỹ đạo của cả đời hắn, nhưng mà hiện tại lại liên quan tới vị thông thiên thánh nhân này, vậy đành phải bỏ chút sức lực ra để tính toán mới xong, hơn nữa vẫn là trong tình huống không bị thông thiên ngăn cản. Một hồi sau, hai người ngừng bấm đốt ngón tay. Thái thượng nói, quả thật có duyên. Nguyên thủy tự mình lẩm bẩm, duyên sư đồ sao. Thân ảnh thông thiên biến dạng rồi biến mất chẳng thấy tăm tích, nhưng thanh âm hắn hãy còn quanh quẩn trong không gian này, đây là tiểu đệ tử của ta, cũng xin hai vị giữ lại cho một con đường sống. Trong ngữ khí chưa đầy trào phúng niệm ai. Sắc mặt nguyên thủy nháy mắt trở nên xanh lét, lao tức giận nói với thái thượng, đại ca, huynh nhìn xem cái thái độ quỷ quái của hắn kìa. Thái thượng thở dài một hơi, nói, thôi bỏ đi, lúc trước dù sao cũng là chúng ta đã có lỗi với hắn. Thái thượng lại cúi đầu nhìn thoáng qua cửa tiệm nhỏ, trong mắt chứa ý khó hiểu, ngay sau đó đồng biến mất không còn dấu vết. Nguyên thủy buông một tiếng hử, tay áo khẽ vung lên, thân ảnh cũng biến mất theo. Tức thì cương khí bắn ra bốn phía, uy lực khủng khiếp càn quét khắp xung quanh, tiêu diệt thời gian phá vỡ không gian, chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian nhỏ kỳ diệu đã hóa thành một mảnh hỗn độn. Mà lúc này Trương Minh Hiên còn không biết phía trên mình có người. Hắn một mặt rầu rĩ mà nhìn thanh bình kiếm, không biết nên xử lý như thế nào cho ổn. Phải làm cái bàn thờ rồi đem lên cùng bái trăng. Mỗi ngày cần thắp mấy nén hương. Trương Minh Hiên dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ thanh bình kiếm, thấp giọng hỏi, tiền bối ơi, có đó không? Chờ cả buổi trời cũng chẳng thấy hồi âm, Trương Minh Hiên thì thảo, ai bảo tiên khí thì đều có khí linh thế. Rõ ràng chẳng có cái gì hết. Trương Minh Hiên lớn mật cầm thanh bình kiếm đưa tới bên hông mình rồi bày ra dáng vẻ kiểu đại hiệp, tự luyến với vẻ đẹp trai của bản thân. Làm gì đấy? Một giọng nói bất chợt vang lên khiến Trương Minh Hiên bị hù loạn choạng một cái, phải vội vàng vịn vào ghế dựa. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trình Thư Sinh mặt mũi dữ dằn dẫn theo một đám tiểu đệ đi đến. Trình Thư Sinh cười ha ha nói, từ xa ơi là xa đã thấy được cái bộ dáng ngốc nghếch kia của ngươi rồi. Không đợi Trương Hiên trả lời, Trình Thư Sinh đã nhìn quanh mà hỏi, Lý Tiểu Thư đâu? Trương Minh Hiên nhìn gương mặt dữ dằn của hắn thì bả vai liền mơ hồ cảm thấy đau, lập tức bực bội đáp, không ở nhà. Trình Thư Sinh thất vọng than thở, không ở nhà à? Căn bản không hoài nghi lời nói của Trương Minh Hiên. Hắn vung tay lên hô, các huynh đệ, đi. Quay người bèn trực rời đi, cứ như Sơn Đại Vương vậy. Ánh mắt Trương Minh Hiên sáng lên, khách hàng tốt như vậy sao có thể bỏ qua được chứ? Hắn cất thanh bình kiếm trong tay xuống phía dưới quầy, chạy chậm chậm ra khỏi quầy, vẻ mặt tươi cười kêu to, chớ đã, chớ đi vội. Bước chân của Trình Thư Sinh ngừng lại, hắn quay đầu hồ nghi nhìn Trương Minh Hiên, hỏi, chuyện gì? Chân hắn còn lẳng lặng tỉnh bơ bước ra xa Trương Minh Hiên một khoảng như thể sợ bị lây nhiễm ôn dịch. Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói, Trình huynh đệ, chỗ này của đệ có một chút thông tin tuyệt mật liên quan tới Thanh Nhã tỷ tỷ đấy, huynh có muốn không? Trình Thư Sinh lập tức đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi lặp lại, Thanh Nhã tỷ tỷ. Trương Minh Hiên khoát khoát tay, nói, đừng để ý mấy chi tiết này. Hắn cười gian nói tiếp, liên quan tới sở thích của Thanh Nhã tỷ tỷ đó nhá. Trình Thư Sinh đấu kỵ nhìn Trương Minh Hiên. Thanh Nhã tỷ tỷ, ôi cái xưng hô thân thiết cỡ nào. Xem, ngay cả sở thích cũng biết nữa, nếu như mình cũng biết sở thích của nàng ấy, liệu chăng cũng có thể gọi Thanh Nhã tỷ tỷ. Trong đầu Trình Thư Sinh nháy mắt xẹt qua một đống ý nghĩ, lập tức vẻ tươi cười hòa ái hiện lên đầy mặt. Trương huynh đệ, hôm qua ta với đệ vừa gặp như đã quen lâu, tại sao trên trần đời có nhiều người như vậy mà hai chúng ta lại gặp được nhau chứ? Đây chính là duyên phận đó. Về sau trong thành Trường An đệ có chuyện gì cứ báo tên của ta, ta sẽ bảo kê cho đệ. Trương Minh Hiên gật đầu như dã tỏi, nhất định, nhất định. Trình Thư Sinh do dự hỏi, vậy sở thích kia? Trương Minh Hiên chỉ giá sách, khẽ khàng nói, đi theo đệ. Trình Thư Sinh nhìn phía giá sách, tức thì nhụt chí nói, nếu như đệ bảo Lý Tiểu Thư thích đọc sách thì bỏ đi thôi, mọi người đều biết cả. Trương Minh Hiên nhẹ nhàng nói, đệ biết Lý Tiểu Thư gần đây thích đọc quyển sách nào. Mặc dù nói năng nhẹ nhàng nhưng thanh âm lại không hề nhỏ, tất cả mọi người trong tiệm sách đều nghe được. Đám thư sinh đi theo phía sau Trình thư sinh cùng nhau gật đầu mỉm cười, dáng vẻ như thể không biết gì hết, nhưng thật ra lỗ tai tất cả đều đã lặng lẽ dòng lên. Trình thư sinh vẫn lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử, vậy cũng chịu, sách mà nàng ấy thích đọc đều là tác phẩm của những đại nho kia, là kinh điển truyền lưu hậu thế, cái nào cũng khó hiểu muốn chết không à, ta xem qua một tí mà đã mệt dã. Không được đâu, không được đâu. Hóa ra cũng là đồ học rốt à. Kỳ quái, tại sao lại dùng cũng? Trương Minh Hiên kéo tay Trình thư sinh, nói, đi theo đệ, đảm bảo huynh sẽ không mệt dã đâu mà lo. Trình thư sinh đành phải tới phía giá sách cùng Trương Minh Hiên, không dám dùng sức tránh thoát, lỡ đâu lại bị ăn vạ thì sao? Hóa ra trong mắt hắn, chuyện ngày hôm qua chính là Trương Minh Hiên ăn vạ hắn, khó trách vừa rồi mới tránh Trương Minh Hiên như tránh ôn dịch. Vượt qua mấy giá sách, Trương Minh Hiên kéo Trình thư sinh đến trước Chu Tiên. Trình thư sinh khẽ ồ lên một tiếng, hỏi, đây là truyền kỳ. Trương Minh Hiên cầm Chu Tiên đưa cho Trình thư sinh, đáp, đúng vậy. Chính là quyển này. Trình thư sinh nhìn quyển sách trong tay, đọc lên, Chu Tiên. Ngay sau đó cười nhạo, khẩu khí lớn thật đấy. Hắn nghi ngờ nhìn Trương Minh Hiên, hỏi, đệ chắc chắn đây là sách mà Lý Tiểu Thư thích à? Nàng ấy mà lại thích đọc truyền kỳ sao? Trương Minh Hiên kiên định gật đầu đáp, chắc chắn luôn. Đây chính là quyển sách mà gần đây Thanh Nhã tỷ tỷ thích đọc đó. Lại nghe được cái xưng hô kia, khoe miệng Trình thư sinh không cầm được run rẩy hai lần. Hắn hoài nghi hỏi, đệ sẽ không vì kiếm tiền mà gạt ta đấy chứ? Trương Minh Hiên ấm ức nói, sao có thể như thế? Quyển sách này chỉ có 20 văn tiền, sao đệ có thể lừa huynh chỉ vì 20 văn tiền được? Đệ thật lòng muốn giúp huynh mà. Hôm qua, trong số những người tới kia thì huynh là người có khí độ anh hùng nhất, xứng đôi với Thanh Nhã tỷ tỷ của đệ nhất. Trình thư sinh tự đắc nói, đó là đương nhiên. Cái tên nẻo là Đỗ Hà kia sao mà so với ta được. Trình thư sinh lập tức lấy 20 văn tiền ra đập vào trong tay Trương Minh Hiên, sách, ta mua. Chương 11, lại bán. 21. Đi thong thả nha. Trương Minh Hiên khuôn mặt tươi cười đứng ở trước cửa, vẫy tay với người nho sinh họ Trình vừa rời đi. Sau đó hắn cười hả hê, quay người trở về phía sau quầy, mặt hắn tràn đầy phấn khởi lấy ra 40 văn tiền, xếp chồng lên nhau từng đồng một thành hai cột tiền nhỏ. Trương Minh Hiên vừa đổi chiêu trò vừa ngắm nghĩa 40 đồng tiền, nhắm hai mắt lại nắm lấy đồng tiền trong tay, lắc cho nó rơi trên mặt bàn mấy lần, nhìn đồng tiền vương vãi trên bàn rồi nói cứ như thật, quẻ bói này chứng tỏ, ta sắp phát tài rồi. Lúc Trương Minh Hiên đang cười ngây ngô, một nho sinh trốn trốn tránh tránh đi vào, vừa cười vừa làm lễ với Trương Minh Hiên rồi nói, Trương Minh. Trương Minh Hiên ngẩng đầu, ngờ vực nói, ngươi là. Người nho sinh giải thích, Trương Minh có lẽ không nhớ ra ta là người vừa mới đến đây cùng Trình công tử, kẻ hèn mọn ta họ Vương. Trương Minh Hiên chợt nói, a, nhớ rồi, ta nhớ rồi. Vương công tử tuấn tú lịch sự, diện mạo bất phàm, ẩn giấu bên trong rất nhiều tài năng, chí lớn hướng lên trời cao, trong bước đi có dáng vẻ của Long Hổ, vểnh thai lên nghe còn giọng điệu của Phong Lôi, chắc chắn thuộc về tuyệt thế thiên kiêu. Người khí thế bất phàm như vậy, ta sao có thể quên được chứ? Vương công tử bày ra vẻ mặt huynh đang đùa ta à nói, vừa nãy huynh còn không nhận ra ta. Trương Minh Hiên quang minh chính đại phủ nhận, không thể nào, ta vừa nãy chỉ là hỏi tên huynh mà thôi. Vương Nho Sinh ngẫm lại một hồi, dường như thật sự có thể lý giải như vậy. Lẽ nào mình thật sự là tuyệt thế thiên kiêu? Trương Minh Hiên vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài nói, mục đích mà Vương công tử đến ta đã biết rồi. Chu Tiên đúng không? Vương Nho Sinh đỏ mặt, khẽ giọng phản bác lại, không phải như vậy. Ta chỉ là cảm thấy sách mà Lý Tiểu Thư thích có lẽ là sách hay, muốn lấy để học thôi. Chỉ là học mà thôi. Khoe mắt Trương Minh Hiên mang theo ý cười gật đầu nói, hiểu, ta hiểu mà. Trương Minh Hiên bước nhanh tới chỗ để Chu Tiên, cầm lấy một quyển đưa đến trước mặt Vương Nho Sinh rồi nói, chính là cuốn này. Vương Nho Sinh nhận lấy sách, ung dung cất vào trong tay áo, mặt lụy cười nói, bao nhiêu tiền vậy? Trương Minh Hiên dựng thẳng hai ngón tay lên mặt đau lòng nói, Vương công tử chính là Long Phượng trong thế gian, sau này ắt hẳn bất phàm, là kiểu người mà Thanh Nhã tỷ tỷ thích nhất, nếu như có một ngày Vương công tử trở thành chủ tiệm, xin hãy chiếu cố cho tiểu nhân một chút. Lần này ta thu của huynh 20 văn là được rồi, coi như là lấy lòng ông chủ sau này trước. Vương công tử mặt đầy ý cười nói, tốt, huynh thật tốt, nếu như thật sự có ngày đó, cửa tiệm này giao cho huynh. Trương Minh Hiên vui vẻ nói, cảm tạ vương công tử rồi. Vương công tử vẻ mặt tươi cười rời đi, Trương Minh Hiên mừng rỡ cầm lấy 20 văn tiền. Vương công tử vừa đi, lại có một nho sinh bước vào, Trương Minh Hiên vui vẻ tiến đến nên tiếp nói, huynh đã tới rồi. Vị nho sinh dừng lại, nhìn Trương Minh Hiên một cách ngờ vực rồi nói, huynh biết ta. Trương Minh Hiên cười ha hả nói, chúng ta không phải là vừa mới gặp nhau sao? Vị nho sinh gần như đã an tâm nói, làm sao huynh biết ta sẽ tới? Trương Minh Hiên lộ vẻ mặt thần bí nói, công tử tuấn tú lịch sự, diện mạo bất phàm, ẩn giấu bên trong rất nhiều tài năng, chí lớn hướng lên trời cao, trong bước đi có dáng vẻ của long hổ, vểnh thai lên nghe còn có thanh âm của phong lôi, chắc chắn thuộc về tuyệt thế thiên kiêu. Cũng chỉ có công tử vị thiên kiêu này mới có thể xứng với tiểu thư nhà ta, cũng giống như chỉ có tiểu thư nhà ta mới xứng với công tử nên ta liền biết công tử chắc chắn sẽ tới. Vị nho sinh nghe Trương Minh Hiên nói liên hồi liền đơ luôn, mình là thiên kiêu, diện mạo bất phàm, có thể khiến thiên địa dung hợp. Vị nho sinh không phủ nhận lòng mình đối với Lý tiểu thư có chút thương nhớ, cũng cho rằng bản thân quá lợi hại, nhưng lời khen như vậy đến từ người khác vẫn là lần đầu tiên. Vị nho sinh ấy không khỏi sinh kha một chút kiêu ngạo, dường như bản thân mình cũng không phải là kém cỏi. Sống lưng ưỡn thẳng ra, điềm đạm nói với Trương Minh Hiên, sách mà thanh nhã thích, huynh đưa cho tôi một cuốn. Trương Minh Hiên trong lòng nhất thời khinh bị nói, thanh nhã là tên để ngươi gọi sao. Mau chóng lấy một quyển Chu Tiên đưa cho vị nho sinh, hắn cười ha hả rồi nói, cho ta xin 50 đồng. Vị nho sinh nhận lấy sách, mặt bất ngờ nói, rẻ như thế sao? Nếu như hắn biết Trương Minh Hiên bán cho người khác 20 đồng thì sẽ không nói như thế đâu. Trương Minh Hiên giơ ngón cái lên thở dài nói, các hạ sau này ắt hẳn bất phàm, cửa tiệm nhỏ này coi như đã kết trước một mối thiện duyên rồi. Vị nho sinh gật đầu một cách hài lòng, mang theo nụ cười vu vơ không để tâm vạn vật rời khỏi thư điếm. Sau khi vị nho sinh đi rồi, Trương Minh Hiên bước nhanh tới chỗ để sách Chu Tiên, ôm lấy một chồng Chu Tiên để ở phía sau quầy. Mòn mỏi nhìn về phía cửa tiệm. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt Trương Minh Hiên sáng lên, một vị nho sinh bước vào, Trương Minh Hiên mở miệng nói, huynh cuối cùng cũng đến, đến rồi. Vị nho sinh kinh ngạc nói, huynh biết ta sẽ đến sao? Huynh quen ta sao? Công tử tuấn tú lịch sự, diện mạo bất phàm, ẩn giấu bên trong rất nhiều tài năng, chí lớn hướng lên trời cao. Trương Minh Hiên lại bắt đầu tâng bước hắn đến tận khi đối phương mặt tươi cười rời đi, Trương Minh Hiên mặt tươi cười tạm biệt, cũng rất hoan hỉ. Cứ tiếp đón tiễn đi như thế, Trương Minh Hiên tiếp đón tổng cộng 12 vị nho sinh, bọn họ dường như đã thương lượng kỹ càng, tuyệt nhiên không xuất hiện cùng lúc. Nhá nhem tối, Trương Minh Hiên nhìn vào trong hòm tiền của quầy hàng, hơn 300 đồng tiền xếp thành một chồng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, không tồi, sắp hoàn vốn rồi. Ăn cơm thôi. Giọng điệu dịu dàng của Lý Thanh Nhã truyền ra từ hậu viện. Trương Minh Hiên cao giọng đáp, được rồi. Do dự một lát, Trương Minh Hiên ôm lấy hồng tiền, đóng cửa lại rồi đi đến hậu viện. Trong hậu viện, gió mát hiu hiu thổi, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều vẫn còn lưu luyến trong bóng dáng xinh đẹp của người con gái trong hậu viện, chưa thể rời đi. Ngay lập tức Trương Minh Hiên để hồng tiền lên mặt bàn, xoa xoa cái trán chẳng hề có giọt mồ hôi nào rồi nói, mệt chết ta rồi, chủ tiệm nhìn thu nhập hôm nay xem. Trương Minh Hiên tràn đầy mong đợi nhìn Lý Thanh Nhã. Lý Thanh Nhã mở hồng tiền ra, liếc mắt nhìn rồi nói, cũng được đó. Người bán sách gì thế? Trương Minh Hiên thất vọng nói, thì không kinh ngạc sao? Lý Thanh Nhã gật đầu một cái rồi nói, phải kinh ngạc sao? Trương Minh Hiên nhìn nét mặt thành thật của Lý Thanh Nhã, dường như dưới cái nhìn của nàng, việc này chẳng có gì đáng kinh ngạc. Trương Minh Tiên chỉ nói, là Chu Tiên, toàn bộ chỗ này đều là tiền bán Chu Tiên. Trương Minh Hiên hăm hở tự tin nói, ta có thể đảm bảo, ngày mai sẽ bán được nhiều hơn nữa. Lý Thanh Nhã gật đầu, ôn nhu nói, chuyện của ngươi rất hay, ngươi cũng rất lợi hại. Mau ăn cơm đi. Trương Minh Hiên tự đắc nói, tất nhiên rồi. Đợi chút. Trương Minh Hiên đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, hình như ngày bé mẫu thân cũng từng khen ta như vậy, Thanh Nhã tỉ tỉ như vậy là đang coi ta là đứa trẻ cần được khen ngợi sao. Trương Minh Hiên trong lúc nhất thời có chút xúc động muốn khóc. Chương 12, Trình gia có việc. Thánh Thiên Tiên Vực. 19. Sau khi ăn xong, Trương Minh Hiên nhìn Lý Thanh Nhã đang dọn dẹp liền hỏi, tỷ, nha nha đâu? Lý Thanh Nhã dùng ngón tay vén một sợi tóc dài trên trán ra sau tai, mỉm cười rồi nói, ngủ rồi. Nhắc đến Nha Nha, Lý Thanh Nhã không kiềm được mà để lộ ra một nụ cười, ánh mắt ôn nhu quả thật khiến người ta tan chảy. Trương Minh Hiên gật đầu một cái rồi nói, ngủ rồi. Đã ngủ rồi. Tỷ cũng nghỉ ngơi một chút đi. Trương Minh Hiên cứ như thế nói chuyện với Lý Thanh Nhã, tìm chuyện mà nói, từ chuyện trong thư điếm đến chuyện giáo dục nho học, từ giáo dục nho học đến thi phân khoa, từ thi phân khoa đến toán học vật lý. Trương Minh Hiên nước miếng bay tung tóe, hắn vui vẻ mặt đang phô trương quá đà đã sớm quên gần hết kiến thức. Mãi đến khi Lý Thanh Nhã thu dọn xong mới nói, ừm, mấy chuyện ngươi nói rất thú vị, một số chuyện trong đó ta cũng chưa biết tới. Trương Minh Hiên tự đắc nói, chắc chắn rồi, nhớ lúc trước ta cũng là sinh viên xuất sắc đó. Trương Minh Hiên nhìn xuống giếng nước nói, đợi ngày mai ta lắp cho tỷ một cái dòng dọc, cam đoan là tỷ múc nước lên sẽ rất dễ dàng mà không tốn chút sức nào. Lý Thanh Nhã đi vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện, hiện tại cũng rất dễ dàng rồi, đâu có tốn tí sức nào. Huỳnh, tấn công dữ dội, quên mất đây là thế giới hoang đường, tất cả mọi người đều khỏe đến mức không tưởng tượng nổi, chỉ có mỗi mình yếu như con gà thôi. Đi vào trong phòng, Trương Minh Hiên cười khà khà tiến đến trước mặt Lý Thanh Nhã. Lý Thanh Nhã bình tĩnh lùi về sau hai bước, bình thản nhìn Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên xoa xoa tay cười khà khà rồi nói, tỷ, ra chỉ cho ta một cây bút linh đi. Lý Thanh Nhã nói, cầm bút qua đây. Trương Minh Hiên vui vẻ nói to, được rồi. Hắn ngay lập tức chạy ra phòng chính, quay về phòng mình, thắp ngọn đèn lên dầu, cầm lấy chiếc bút lông trên bàn rồi lại chạy ra ngoài. Lý Thanh Nhã tay cầm bút lông, trong miệng thì thầm, tâm hữu thư và quyển. Bút hạ đương hữu thần. Một tia sáng trắng lấp lánh quen thuộc, Trương Minh Hiên lập tức giơ tay che mắt, đợi ánh sáng trắng tản đi Trương Minh Hiên mới hạ tay xuống, chỉ thấy rằng bút trong tay Lê Thanh Nhã phát ra ánh sáng lung linh, giống như có một tia sáng cuốn lấy ở phía trên vậy. Lý Thanh Nhã đưa bút cho Trương Minh Hiên rồi nói, lần này thời gian ra chỉ tương đối dài, có thể duy trì 5 ngày nữa. Trương Minh Hiên vui vẻ nói, đa tạ tỷ. Hắn lập tức nhận chiếc bút lông từ tay Lý Thanh Nhã, vuốt ve không rời tay. Trương Minh Hiên cười khà khà nói rằng, tỷ, ta đi về trước đây. Lý Thanh Nhã gật đầu dặn dò, về đi, đừng viết muộn quá. Trương Minh Hiên gãi gãi đầu, nghĩ tới chuyện buổi sáng ngủ đến mức mặt trời đã lên đến đỉnh đầu vẫn chưa dậy, ngại ngùng cười rồi nói, ta biết rồi, hôm nay nhất định sẽ đi ngủ sớm một chút. Trương Minh Hiên trở lại phòng của mình. Ngọn đèn đuốc vẫn đang nhảy nhót rọi sáng vùng trời nhỏ này, có thể nhìn thấy dầu thắp bên trong đã được đổ đầy, chắc là Thanh Nhã tỷ tỷ làm rồi. Trương Minh Hiên mở cửa sổ ra, để cho làn gió đêm mang theo cảm giác mát mẻ thổi vào trong phòng, ánh nến chập chờn hai lần liền đứng yên. Tiếng kêu của côn trùng trong vườn rau ngoài cửa sổ cũng vang lên khi màn đêm buông xuống. Trương Minh Hiên ngồi trước bàn, trong màn đêm yên tĩnh cầm lấy chiếc bút lông, từng hàng chữ cổ phóng khoáng tuôn ra dưới đầu bút. Người không biết còn tưởng hắn là nhà thư pháp ấy chứ. Nhá nhem tối, trong đại viện chính phủ, ba người đàn ông vạm vỡ đang đấu với nhau. Quả nhiên là chân đạp như động đất, vung quyền như trống vang, phản lực thành kiếm sắc, tinh lực ngưng thành hằng dài. Toàn thân hô hét, âm thanh va chạm, trên đường lớn có thể nghe thấy rõ ràng, người đã trên đường tránh xa chính phủ theo bản năng. Trong đại viện chính phủ, tất cả tôi tớ tỷ nữ nhôn nháo tháo chạy, dưới sự tàn phá của khí huyết cương phong. Không cẩn thận một chút cũng có thể rơi vào kết cục đứt gân gãy xương. Chỉ có một người đàn ông cao lớn mặt đầy râu ria bưng một vò rượu mạnh, vừa uống rượu vừa cười ha ha nhìn ba người kia, trong miệng không ngừng khen hay. Các ngươi làm gì vậy? Tạo phản sao? Sau tiếng quát lạnh băng, một người phụ nữ xinh đẹp dần nghiêm mặt bước vào từ cửa lớn. Ba thanh niên vạm vỡ đang tranh đấu bỗng dừng lại, khí huyết sục sôi như yêu rồng liền tiêu tan, thành thục túi đầu xuống uể oải xếp thành một hàng. Trình Giảo Kim đang uống rượu cũng bị dọa run lên một cái, xém chút nữa là rơi vỏ rượu trong tay. Trình Giảo Kim nhảy lên, chỉ tay vào ba người con trai rồi giáo huấn, chẳng ra thể thống gì, thật chẳng ra thể thống gì. Mấy đứa ai nhận xem, mấy đứa đang làm cái gì vậy hả? Sàn nhà đang yên đang lành thì bị giẫm nát hết rồi, hoa trong vườn cũng dập cả rồi. A muốn làm gì hả? Ba người con trai không phục muốn cãi lại. Liền bị đôi mắt Trình Giảo Kim dập tắt liền im nghịm. Mẫu thân đã không thể động vào, ngay cả phụ thân cũng không thể động tới. Trình Giảo Kim điềm tĩnh, nghiêm mặt nói với phu nhân, bà thấy tôi nói đúng chứ? Q Quy phu nhân trừng mắt nhìn Trình Giảo Kim, ông đi sang một bên cho tôi. Ôi, Trình Giảo Kim nhỏ giọng đáp lại. Quý phu nhân dẫn đầu đoàn tùy tung đài về phía trước, đi qua chỗ bốn người nói, tất cả đi theo ta. Bốn hôn thế ma vương bao gồm cả Trình Giảo Kim nhìn nhau một hồi, từ trong mắt đối phương nhìn thấy một ánh mắt cùng chung cảnh ngộ, tất cả đều ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, bước chân nhẹ nhàng theo quý phu nhân. Bên trong đại sảnh, Trình phu nhân nghỉ hời chính vị, bốn người Trình Giảo Kim đứng ở phía dưới. Trình phu nhân bình tĩnh nói đi, xảy ra chuyện gì vậy? Ta vừa ra ngoài một lúc gặp vài tỷ muội tốt, các ngươi như này là muốn tạo phản sao? Ngữ khí dần dần nghiêm nghị, cả đoạt sảnh đều bao trùm một bầu không khí u ám. Trình Giảo Kim liên tục xua tay nói, không, không liên quan gì đến tôi. Trình phu nhân trừng mắt nhìn Trình Giảo Kim một cái rồi nói mau, có phải là lão già không biết thẹn nào đó đáng bị trừng phạt không? Một thanh niên cường tráng trong số đó cười khà khà một tiếng, lần này thật sự là không liên quan gì đến cha đâu. Trình Giảo Kim lập tức nhảy ra nói, bà xem, tôi nói là không liên quan gì đến tôi rồi mà. Trên khuôn mặt của Trình phu nhân mang theo một nụ cười lạnh, không liên quan gì đến ông. Nhìn chúng đánh nhau vui lắm sao? Trình Giảo Kim hơi thụt đầu lại thì thầm nói, rất vui mà. Ông nói cái gì? Trình phu nhân dương lên hàng lông mày lươi mác, lườm Trình Giảo Kim một cái. Trình Giảo Kim lắc đầu liên tục nói, không, không có gì. Trình phu nhân hừ một tiếng, hướng ánh mắt về phía ba người con trai kia, dựa ánh mắt của Trình phu nhân, ba chàng trai mạnh như mãnh hổ, tất cả đều co rụt đầu lại như con gà rù. Trình phu nhân nói, Sử Bật, con nhỏ tuổi nhất, con nói xem đã xảy ra chuyện gì vậy. Dưới sân, một thanh niên đang đứng ngẩn người lập tức lộ ra vẻ mặt không cam lòng rồi nói, là Đoài ca, đại ca cướp linh nhi của con. Ta thèm vào. Rõ ràng là sách của ta. Trình Sử Mặc nhảy ra nói, nhìn kỹ có thể phát hiện ra người đang nổi cơn thịnh nộ này chính là Trịnh Thư Sinh xuất hiện ở đại hiểm. Một người khác là Trình Sử Lượng nói, rõ ràng là huynh ném qua một bên, là ta nhìn thấy trước. Trình Sử Mặc lườm một cái rồi nói, ta chỉ là để sách ở chỗ đó thôi, là sách của ta. Mắt Trình phu nhân nhìn qua nhìn lại, tức giận nói, tất cả im miệng cho ta, nói lung ta lung tung cái gì vậy? Sử Bật, con nói Linh Nhi là sao vậy? Con cái nhà ai? Ba người bị Trình phu nhân quát một tiếng, chợt co đầu lại theo bản năng, lập tức yên lặng trở lại. Trình Sử Bật mặt đầy hưng phấn nói, Linh Nhi là con gái của Điền Bất Dịch ở Đại Trúc Phong, xinh đẹp hoa bát, đáng yêu thú vị. Trình phu nhân nhìn về phía Trình Giảo Kim rồi nói, Điền Bất Dịch ở Đại Trúc Phong là ai? Lại là bằng hữu giang hồ của ông sao? Trình Giảo Kim lắc đầu nói, tôi cũng không biết. Trong đại đường này hình như đâu có ngọn núi nổi danh nào tên là Đại Trúc Phong nhỉ. Trình Sơi Mặc cười khà khà nói, Đại Trúc Phong là đi a điểm trong chuyện truyền kỳ Chu Tiên, một trong bát mạch Thanh Vân Môn, Điền Linh Nhi cũng là nhân vật trong chuyện. Trình phu nhân mặt không chút thay đổi nói cách khác, các con vì một quyển truyện truyền kỳ mà phá sân nhà, phá cả vườn hoa của ta. Trình phu nhân lại nhìn về phía Trình Giảo Kim rồi nói, còn ông, nhìn bọn chúng càn quấy cũng không ngăn lại. Chương 13, rơi vào cảnh đẹp. 22. Dưới cơn thịnh nộ của Trình phu nhân, cả bốn người đều cúi đầu im lặng. Trình phu nhân hít sâu một hơi mới nói, quyển truyện truyền kỳ gì đó ở đâu? Cầm ra đây. Ba huynh đệ nhìn nhau, Trình Sử Mặc mới khó chịu nói, còn ở trong viện, bọn con đã nói ai thắng sẽ thuộc về người đó. Lấy ra đây. Trình Sử Bật chạy ngay ra ngoài, lát sau cầm một cuốn sách chạy về, đưa cho Trình phu nhân. Cười lấy lòng, mẹ, đây là Chu Tiên. Trình phu nhân cầm sách, gian dậy, trở về ngủ đi. Dạ. Cả ba tiếc nuối nhìn cuốn sách, còn chưa đọc xong mà. Nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. Trình phu nhân tức giận quát, đi mau. Trình Giảo Kim cười hì hì, phu nhân mời đi trước. Trình phu nhân hừ một câu, chẳng ra gì. Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Trương Minh Hiên đã dậy, hôm qua ngủ sớm quá. Chỉ mới viết kịp 5 chương bản thảo. Trương Minh Hiên nghĩ mình dậy đã sớm lắm rồi, nhưng khi nhìn thấy mẹ con Thanh Nhã đã ở trong sân tập thể dục, thì hết biết nói gì luôn, người trong thế giới thần thoại đều dậy sớm vậy hở. Giờ mới hơn 6 giờ thôi đó. Lý Thanh Nhã thấy Trương Minh Hiên, nhuẩn miệng cười, dậy rồi à? Trương Minh Hiên gãi đầu, mắt nhập nhèm ngáp bảo, đệ vẫn không quen dậy sớm vậy. Trương Minh Hiên bước lại gần Lý Thanh Nhã, vươn tay chọc nha nha. Lý Thanh Nhã cau mũi, nhăn mặt, đệ không tắm rửa. Trương Minh Hiên rút tay về, cười gượng, đệ không biết nhà tắm ở đâu hết. Lý Thanh Nhã thở dài, ta không nói, đệ không biết tự tìm à. Rồi chuyện vệ sinh cá nhân đệ xử lý thế nào? Trương Minh Hiên liếc sang bãi đất trồng rau, Lý Thanh nhở à nghe lời, lát sau mới nói, giờ ta rất muốn đánh người đó, đệ biết không hả? Trương Minh Hiên nhảy tránh sang bên, giơ hai tay lên, xin tha, tỷ, đệ sai rồi, đệ biết sai thật rồi. Lý Thanh Nhã hừ một tiếng, nhà xí ngay đằng sau phòng đệ, nhà tắm gần sát đó luôn. Trương Minh Hiên nhăn mặt cau mày, tỷ, hóa ra đệ ở gần nhà xí hở. Lý Thanh Nhã vươn tay xua đuổi, mau đi tắm đi. Trương Minh Hiên vội vàng chạy về phòng, lát sau ôm quần áo sạch lần theo con đường nhỏ dọc theo bờ tường ra đằng sau. Đợi khi Trương Minh Hiên vác cái đầu ướt nhẹp, mặc quần áo sạch sẽ bước ra, bàn cơm trong sân đã đặt sẵn một giỏ bánh bao và một bát cháo. Hai mắt Trương Minh Hiên sáng rỡ, còn có bữa sáng nữa nè, hắn ngồi ngay ngắn xuống ghế, hít sâu một hơi để ngửi mùi bánh bao, rồi khen, thơm quá đi. Lý Thanh Nhã nói, ăn đi. Ăn xong thì ra đằng trước canh tiệm, hôm nay tỷ có việc phải ra ngoài lát. Trương Minh Hiên gật đầu ngoan ngoan đáp, ô kỳ nè. Lý Thanh Nhã cười cười, âm gì quái lạ vậy. Trương Minh Hiên cười hì hì, với tay lấy cái bánh bao nhét vào miệng, cắn một cái nước thịt chảy vào miệng. Hai mắt hắn sáng rỡ, ngon quá. Trương Minh Hiên nhìn Lý Thanh Nhã ôm nha nha ra ngoài, nhanh chóng giải quyết giỏ bánh bao, uống cạn bát cháo. Vỗ bụng, thỏa mãn ở cái, rồi dọn dẹp rửa chén bát sạch sẽ, bỏ vào nhà bếp, vỗ tay cái mới bước ra ngoài. Trương Minh Hiên mở cửa tiệm, chợt thấy có cái bóng phủ lên đỉnh đầu mình, hết hồn lùi ra sau, tưởng mình gặp được yêu quái gì đó chứ. Nhìn kỹ lại mới biết, có phải yêu quái gì đâu. Chỉ là ba nam nhân cao to đứng chắn trước cửa. Trương Minh Hiên tức giận la, mới sáng sớm. Làm gì vậy hả? Ba người đi chung với nhau, Trình Sử Nặc cười hì hì chỉ sang hai người kế bên, giới thiệu xíu, đây là nhị đệ ta Trình Sử Lượng, tam đệ Trình Sử Bận, còn ta là Trình Sử Mặc. Hai mắt Trương Minh Hiên sáng lên, ngạc nhiên nói, các ngươi chính là ba người con trai của tướng quân Trình Giảo Kim võ nghệ cao cường, chính nghĩa tận trời, nhân tài hiếm có. Khí độ bất phàm, thanh danh chấn cửu châu, trượng nghĩa truyền bát phương mỗi một từ tán dương mà Trương Minh Hiên nói ra, nụ cười trên mặt cả ba lại to hơn xíu, mỗi một câu khen cả qua lại đồng thời gật đầu cái. Khi cả ba cười thành hoa cúc, mà mọi người hay đồn à. Bầu không khí đông cứng lại, hình như không phải khen họ. Bị biết tới chỉ là vì mình là con trai của Trình Giảo Kim, tức chết mà. Trương Minh Hiên vui vẻ reo lên, ai ra, má ơi. Ta thích Trình tướng quân lâu lắm rồi, ông ấy có tới không? Trương Minh Hiên giớn cổ nhìn chung quanh. Trình Sử Mặc tức giận đáp, không có tới. Trình Sử Bật khó chịu đẩy Trình Sử Mặc ra, nói thẳng, ông chủ, lấy cho ta một bản Chu Tiên. Trình Sử Mặc tiếp lời, hai bản. Trình Sử Lượng nói theo, ba bản. Mới sáng sớm hóa ra là tới mua Chu Tiên, Trương Minh Hiên cười tự hào, dù là ở thế giới nào, kinh điển luôn là kinh điển. Sẽ không bị lu mờ. Ba người cầm quyển Chu Tiên mới tinh, cầm trong tay yêu thích vuốt ve, miệng nhếch tới tận mang tai. Trình Sử Lượng chợt la lên, mau đi thôi, trễ rồi kìa. Cả ba mang theo ba cuộn bùi to biến mất đằng sau ngã tư đường. Trong ngự hoa viên ở hậu viện Hoàng Cung, mấy nữ tử trang dung xinh đẹp ngồi trong mái đình giữa hồ, cười nói vui vẻ. Thanh Nhã tỷ tỷ, muội thật hâm một tỷ. Có thể ở ngoài làm những việc mình thích. Một quý phu nhân đầu cắm châm phương cực kỳ quý phái nói với Lý Thanh Nhã. Lý Thanh Nhã cười khẽ đáp, muội đã làm mẫu nghi một nước, hà tất hâm một kẻ hương dã như ta. Quý phu nhân hiển nhiên là đương kim hoàng hậu của đại đường. Hoàng hậu nhìn cánh chim lướt qua hồ nước, nói, hoàng hậu thì đã sao? Mỗi ngày nhị ca đều bận rộn chuyện quốc sự, không rảnh ở bên muội. Hoàng cung đẹp mấy nhìn lâu cũng thấy chán trường mà thôi. Muội có thể tìm mấy cuốn sách đọc mà. Hoàng hậu cười, tỷ nghĩ ai cũng giống tỷ à? Cầm một quyển sách là có thể hết cả ngày. Thật không biết sao, tỷ rõ ràng là hồ mắt hoàng hậu hiện lên một vẻ bối rối, vội vàng sửa miệng, rõ ràng là một nữ tử quyến rũ, sao lại thích đọc sách vậy chứ? Mỹ nhân vận áo xanh bên cạnh, cười duyên, tỷ tỷ nói không sai. Thanh Nhã tỷ tỷ đẹp tới mức cả muội cũng phải động lòng này. Hoàng hậu lộ vẻ thoải mái, liên tục gật đầu, phải đó, phải đó. Ừ. Nếu hai người rảnh vậy, ta có thể đề cử một quyển sách hay cho cả hai. Mỹ nữ áo xanh vội xua tay xin tha, Thanh Nhã tỷ tỷ, tỷ tha cho muội đi. Muội thật sự không thích đọc sách đâu. Lý Thanh Nhã cười nói, ta biết, không phải mấy quyển kinh luân thơ ca gì đâu, là một quyển truyện truyền kỳ. Hoàng hậu cười nói, Thanh Nhã chưa biết đó thôi, mấy quyển truyện truyền kỳ bên ngoài, trong cung đều có cả, bọn muội đã đọc chán hết rồi. Lý Thanh Nhã hiếm khi cười gian xảo, quyển này không giống, ta chắc là các muội chưa từng xem và cũng chắc các muội sẽ thích cho xem. Lục Y Ghi Hải Mỹ nữ chớp mắt cười, tỷ tỷ, không phải mấy quyển về chuyện lý thú trong khuê phòng đó chứ. Muội không xem đâu. Hoàng hậu cười trách, nha đầu này, muốn bị đánh mà. Nói rồi nàng phất tay đánh về phía mỹ nữ áo xanh, mỹ nữ áo xanh cười duyên tránh sang bên, tiếng cười như chuông bạc vang lên. Mặt trời lên cao, không ngừng có thư sinh kết đội chạy tới thư điếm, vừa vào tiệm, người dẫn đầu đã nói, lao bản, lấy một quyển Chu Tiên. Những người còn lại cũng nhao nhao theo, Chu Tiên. Lấy một bản Chu Tiên. Quyển Chu Tiên có chương tiểu phàm ấy. Là Chu Tiên của Thanh Vân Môn. Đồ ngu, toàn bộ đều là một quyển mà. Á. Trương Minh Hiên nhìn đám người đang tranh cãi, có hơi nhức đầu, đành cầm đại thứ gì đó gõ lên quầy, im lặng. Im lặng. Tiếng gõ bình bịch vang lên, đè tiếng ngươi xuống, chung quanh mới dần yên tĩnh. Chương 14, phiền phức đến cửa. 20. Trương Minh Hiên nhìn đám người rồi nói, các người đều tới để mua Chu Tiên à? Đúng. Không sai. Rốt cuộc thì nhà ngươi có bán hay không? Mấy giọng nói hỗn tạp vang lên, trong nháy mắt lại bắt đầu loạn lên. Trương Minh Hiên lập tức gõ vài cái lên quầy rồi hô lên, im lặng hết đi, xếp hàng trả tiền, sau đó nhận sách. Ngươi bán sách mà thôi, ra nhiều quy tắc như vậy làm gì? Đúng đó, đúng đó. Mau đem sách ra đây. Một đám người nói với giọng mất kiên nhẫn. Trương công tử, chuyện làm ăn tốt quá nhỉ? Một giọng nói lạnh nhạt xuất hiện ở cửa. Trương Minh Hiên ngẩng đầu nhìn sang, hóa ra tên Đỗ Hà xinh đẹp kia. Trương Minh Hiên lập tức chắp tay nói, Đỗ Hà công tử tới rồi ư, sao hôm qua không thấy công tử tới? Trương Minh Hiên nhìn mọi người một chút, thấy chưa, Đỗ Hà cũng đến thường xuyên, thấy bảng hiệu của tiệm ta lớn chưa? Đỗ Hà thừa biết về những tính toán nhỏ nhặt này của Trương Minh Hiên, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý. Đỗ Hà cười nói, hôm qua có chút việc. Trương Minh Hiên mang vẻ giật mình, về phần vì sao lại giật mình, thì mọi người cứ đoán đi. Trương Minh Hiên mở hai tay ra, nói, vậy thì hôm nay lại càng không khéo rồi, bà chủ không có ở đây. Ta không tới để tìm bà chủ, ta tới để mua sách, phiền ngươi lấy cho ta một quyển Chu Tiên. Đỗ Hà cười khẽ rồi nói, không nhìn ra chút vẻ thất vọng nào. Trương Minh Hiên vui vẻ đáp, được. Hắn lấy một quyển sách từ trong quầy ra, nói, Chu Tiên của ngươi đây. Đỗ Hà lấy ra 20 đồng tiền từ trong túi rồi đưa cho Trương Minh Hiên, nói, tiền của ngươi. Trương Minh Hiên sững sờ, không ngờ rằng Đỗ Hà lại còn biết nói đùa, đâu có kém gì như trong lịch sử đã viết. Sau khi Đỗ Hà rời đi, Trương Minh Hiên nhìn mọi người rồi nói, xếp hàng. Mấy bóng người nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt, một hàng người coi như là khá dài đã được hình thành. Giao tiền, cầm sách, rời đi. Giao tiền, cầm sách, rời đi. Hàng người rút ngắn với tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường, đợi đến khi các thư sinh tản đi, Trương Minh Hiên nhìn một đống tiền đồng nằm trong giường, cùng số sách Chu Tiên đã giảm một lượng lớn ở dưới quầy, Trương Minh Hiên nhếch miệng phát ra tiếng cười vui sướng. Vung thanh bình kiếm trong tay xuống, duỗi lưng một cái, khi Trương Minh Hiên duỗi người thì đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, từ lúc nào mà thanh bình kiếm lại xuất hiện ở trong tay mình. Vừa rồi mình dùng cái gì để gõ cái quầy ấy nhỉ? Trương Minh Hiên lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh bay thẳng lên não, hàm răng cũng đau bớt. Đó là viên thuốc. Lập tức, tất cả sự vui vẻ của Trương Minh Hiên đều biến mất hết. Hắn vội vàng nâng thanh bình kiếm lên trên lòng bàn tay, cẩn thận kiểm tra một lần, rồi thở phào một hơi. May mà không hư hỏng gì, hắn cũng không nghĩ rằng với cái tay nhỏ chân nhỏ của hắn lại có thể khiến thanh bình kiếm hỏng được. Hắn quá đề cao bản thân rồi. Trương Minh Hiên đặt thanh bình kiếm lên quầy, chắp tay trước ngực lệ một lạy, nói, kiếm đại gia, xin thứ tội. Xin thứ tội. Mong lão đại nhân ngài xem xét mà tha thứ cho ta. Trương Minh Hiên cất thanh bình kiếm về trong quầy, lau đi lớp mồ hôi dày trên trán, lẩm bẩm, chắc là lão nhân gia giáo chủ không nhìn thấy đâu. Hắn chột dạ nhìn xung quanh, tăng hắng một cái, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra cả rồi ngồi im ở phía sau quầy. Lúc này, một lão giả mặc áo dài màu xám chậm rãi bước đến từ bên ngoài. Lão giả đi tới rồi lướt mắt một lượt, hài lòng nói, thư hương lấp đầy cả căn phòng, lời văn sinh ra hiện tại, quả là nơi cho ra dấu chấm câu. Đây là thư điếm, không toàn là sách thì là gì? Trương Minh Hiên lẩm bẩm một câu trong lòng. Sau đó hắn lại mang ý cười đầy mặt mà nói lời khen ngợi, ánh mắt của lão tiên sinh thật tốt. Lão giả vướt ve bộ râu đã được cắt tỉa sạch sẽ cẩn thận tỉ mỉ, nở nụ cười đầy hài lòng. Đi lòng vòng giữa những giá sách, ông ta lại càng hài lòng hơn nữa, nói một tiếng tốt. Trương Minh Hiên khó hiểu, cất tiếng hỏi, lão tiên sinh, tốt ở chỗ nào vậy? Lão ghìa nhìn kệ sách và nói, tốt ở cách sắp xếp sách trên giá, trên vị trí dễ thấy của giá sách toàn trưng bày sách tác phẩm kinh điển của các học giả có tiếng chứ không phải là mấy cuốn sách đang nổi tiếng hiện nay, có thể thấy được chủ của thư điếm là một người đọc sách chân chính. Mặt của Trương Minh Hiên nóng lên, ho khan một tiếng, ông già này đúng là đang vạch khuyết điểm mà. Trương Minh Hiên vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, lão tiên sinh tới để mua sách sao? Lão giả gật đầu nói, trong buổi chép chữ ngày hôm nay ở học viện, có một học đồ tên là Trương Tuấn đã nộp lên một bài văn rất thú vị, mỗi một câu đều dùng ký hiệu đặc biệt để phân chia, từ đó câu cú trở nên lưu loát, nghĩa của câu cũng rõ ràng. Theo như lời trò đó nói, hình như là học được từ trong tiệm của ngươi. Rốt cuộc thì Trương Minh Hiền đã biết những thư sinh này tới từ lâu rồi, hóa ra là Trương Tuấn nhờ vào dấu chấm câu mà nổi tiếng. Không ngờ rằng Chu Tiên trở nên nổi tiếng là vì dấu câu. Còn Trương Tuấn là ai, thì hắn cũng không biết. Trương Minh Hiên vui vẻ gật đầu, nói, đúng, đúng, là sách mới của thư điếm ta. Trương Minh Hiên vươn ngón cái ra rồi khen ngợi, sách rất là hay. Tác giả có tài, cực kỳ tài giỏi. Ý cười hiện ra trên mặt lão giả, đoạn nói, là thư điếm của các ngươi thì tốt rồi. Theo như lời trò đó nói thì trong sách còn có rất nhiều ký hiệu khác nữa, ta đặc biệt tới đây là để học tập một phen. Trương Minh Hiên cầm lấy một cuốn Chu Tiên đưa cho lão giả và nói, giá rất hời, chỉ 20 đồng một cuốn. Lão giả lấy ra 20 đồng từ trong ngực, đưa cho Trương Minh Hiên, cũng lấy quyển Chu Tiên từ tay Trương Minh Hiên qua, nhìn thoáng qua tên rồi thầm đọc, Chu Tiên. Lông mày lão giả không khỏi cau lại, nhưng cũng không nói gì. Lão giả đi sang một bên, mở trang sách ra, nhìn thoáng qua, giận tím mặt rồi nói, hoang đường, hoang đường. Lão giả khép sách lại ngay, nhìn Trương Minh Hiên đầy tức giận, nói, cuốn sách hoang đường như thế mà sao các ngươi cũng dám bán, lại còn lưu truyền nó ra bên ngoài. Trương Minh Hiên bị lão giả quát một tiếng, lập tức khó hiểu, hoang đường, sao lại hoang đường chứ? Cũng đâu có viết câu chữ đại nghịch bất đạo, gì đâu, cùng lắm là viết không tiên không thần. Đâu tới mức hoang đường. Lão giả bước nhanh đến trước mặt Trương Minh Hiên, cả khuôn mặt đỏ bừng, nước bọt bắn tứ tung, nói, cuốn sách này viết những cái gì đây? Một chút lời văn cũng không có, càng không có tài văn trường, cách thức, thể văn cũng bị nuốt hết rồi à? Trương Minh Hiên bị lão giả bắn nước bọt đầy mặt, đầu óc tràn đầy khó hiểu. Lão giả kéo cánh tay Trương Minh Hiên rồi nói, lập tức bỏ hết đống sách này ngay, không, phải đốt hết đi. Trương Minh Hiên không hài lòng nói, lao ra tử à, chúng ta phải nói lý đi. Bọn ta ban sách rất chạy, có làm gì đụng chạm tới ông sao, mà lại muốn đốt sách của chúng ta. Lao giả giơ sách lên, giận dữ quát, đây là sách sao? Trương Minh Hiên không hề nhường nhịn mà nói với giọng điệu gay gắt, có giấy có chữ viết, sao lại không phải là sách? Hai người bốn mắt nhìn nhau, có tia sét bắn ra bốn phía ở giữa không trung. Hai người đang làm gì vậy? Một giọng nói truyền đến. Trương Minh Hiên và lão giả lập tức đứng thẳng người, nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Lý Thanh Nha ôm Nha Nha đứng trước cửa, một nha hoàn thanh tú đi theo sau. Nha Nha đang híp mắt kêu hê a rồi vươn tay về phía Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên lập tức bất ức, tố cáo với Lý Thanh Nhã, "Thanh Nhã tỷ tỷ, ông ta nói chúng ta phải đốt sạch Chu Tiên đi." Lão giả sửa sang trang phục lại một chút rồi nói với Lý Thanh Nhã, "Ngươi là bà chủ của thư điếm này?" Lý Thanh Nhã gật đầu nói, không sai. Ta chính là bà chủ. Lão giả lập tức cả giận nói, các ngươi bán cái thứ sách gì đây? Lão giả cầm Chu Tiên trong tay lên rồi quát to, đây mà cũng gọi là sách à. Lý Thanh Nhã không để ý tới Lão giả, trái lại còn quay sang nói với Trương Minh Hiên, Hoàng hậu rất thích Chu Tiên, đưa vài quyển vào cung đi. Hả? Ngay lập tức Lão giả mắc nghẹn cơn tức giận ở cổ, Hoàng hậu rất thích. Nha hoàn ở sau lưng Lý Thanh Nhã tiến lên hai bước, thoáng làm lễ với Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên vênh váo mà lườm lão giả một cái, lấy khoảng hơn 10 quyển Chu Tiên từ dưới quầy đưa cho nha hoàn. Nha hoàn hài lòng nhận sách, làm lễ rồi nói, đa tạ công tử. Nha hoàn lại làm lễ với Lý Thanh Nhã và nói, nô tỳ cáo lui. Lý Thanh Nhã gật đầu đáp, mau về đi. Đừng để hoàng hậu chờ sốt ruột. Nha hoàn chậm rãi lùi ra khỏi thư điếm, sau đó mới xoay người rời đi. Đại nghịch bất đạo, chỉ những lời nói cùng hành vi phạm thượng tắc loạn, phá hoại trật tự phong kiến. Chương 15, vì Chu Tiên, vì Thanh Vân Môn. 20. Sau khi nha hoàn đi khỏi, lão giả khẽ hừ một tiếng, hơi có vẻ chật vật cầm quyển Chu Tiên bỏ đi, rõ ràng là hắn đã móc nối với người trong hoàng cung, ông ta không thể trêu vào được. Trương Minh Hiên nhìn ông ta rời đi, thầm nói, miệng thì bảo không muốn, thân thể thì lại rất thành thật. Lý Thanh Nhã khẽ chợt một tiếng, trên mặt cũng hơi hơi ửng đỏ, quả trách, ngươi không thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút sao. Trương Minh Hiên cười ha ha, nói, không trách ta được. Rõ ràng là ông ta từng nói Chu Tiên không hay, mà lúc bỏ đi lại cầm Chu Tiên theo. Lý Thanh Nhã tiến vài bước về phía trước, đưa tay chỉ vào trán Trương Minh Hiên rồi nói, ngươi đó. Quyển sách này nhất định sẽ khiến người ta bất mãn đó, chuẩn bị sẵn sàng đi. Giúp ta ôm nha nha trước đã, ta đi nấu cơm. Trương Minh Hiên vui vẻ nói, được nè. Lý Thanh Nhã sáng giọng, toàn nói mấy cái từ kỳ quái. Sau khi đi ra khỏi thư điếm, lão giả quay lại nhìn một cái, trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ, cuốn Chu Tiên trong tay cũng bị ông ta cầm tới mức nhăn nheo. Đây là lần đầu tiên ông ta đối xử thô bạo với một cuốn sách như thế, kể từ lúc ông ta bắt đầu đọc sách cho tới giờ. Lão giả lẩm bẩm, hoàng cung à. Ta sợ hoàng thất, nhưng vẫn có người không sợ. Lão giả quay người rời đi. Trương Minh Hiên ôm nha nha ngồi trên ghế, một tay cầm lấy thanh bình kiếm đùa với nha nha, đưa thanh bình kiếm tới gần nha nha. Nha nha sắp bắt được, Trương Minh Hiên lập tức lấy thanh bình kiếm ra, chọc cho nha nha khó chịu, Trương Minh Hiên thì lại cười đến là vui vẻ. Sau đó hắn tiếp tục trò đùa này, tới gần rồi lại rời đi, tới gần rồi rời đi. Mấy lần sau, nha nha hoa một tiếng rồi bật khóc. Trương Minh Hiên lập tức luống cuống, vội vàng đưa thanh bình kiếm tới trong lòng nha nha, nhẹ nhàng đung đưa nha nha qua lại, cục cưng ngoan, cục cưng đừng khóc nhé. Nha nha ôm thanh bình kiếm tiếp tục khóc hoe. Trương Minh Hiên vội và nói, bà cô nhỏ của tôi ơi, đừng có hại tôi mà. Trương Minh Hiên gấp tới mức vò đầu bứt tai, trong cái khó lo cái khôn, hắn nói, ta dạy con tiếng động vật kêu nhé. Trương Minh Hiên phồng má kêu lên, ồ bộ, ồ bộ. Đây là tiếng kêu của con nít này. Gâu gâu gâu. Còn đây tiếng sủa của con chó. Bê bê. Đây là tiếng kêu của dê con. Quả nhiên là có hiệu quả, nha nha dừng thút thít. Hướng đôi mắt tò mò nhìn Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên lập tức phấn chấn lên, không ngừng cố gắng kêu lên, tụi bốn. Bò. Tụi bốn. Bò đây là tiếu bò kêu nha. Meo meo đây là tiếng mèo kêu. Gỡ rào. Còn đây là tiếng hổ gầm. Nha nha vui vẻ tuét miệng cười khúc khích. Trương Minh Hiên không hề phát hiện ra rằng Lý Thanh Nhã đang đứng ở chỗ cửa sau, nhìn hắn làm đủ các loại vẻ mặt hoặc đáng yêu hoặc buồn cười. Miệng còn phát ra tiếng kêu của động vật. Đợi đến khi nha nha cười lên thì nàng mới lặng lẽ rời đi. Trương Minh Hiên chột dạ nhìn thoáng qua cửa sau, chắc là không bị Thanh Nhã tỷ tỷ phát hiện đâu nhỉ. Hắn không khỏi thở phào một hơi, cuối cùng cũng dỗ được. Cơm trưa tới nhanh hơn tưởng tượng của Trương Minh Hiên, hơn nữa còn rất phong phú, nào là gà xào, nào là canh hầm, thơm đến nước mũi. Trương Minh Hiên vươn cổ hít một hơi thật sâu, cất tiếng khen ngợi, tay nghề của tỷ tỷ thật tốt. Lý Thanh Nhã chìa tay ra, nói, đừng có nhiều lịm. Đưa nha nha cho ta, mau ăn đi. Trương Minh Hiên thấy khó hiểu, hỏi, vậy còn tỷ? Lý Thanh Nhã nhận lấy nha nha, nói, ta ra sân sau ăn. Lý Thanh Nhã nhìn thanh bình kiếm ở trên quầy rồi hỏi, thanh bình kiếm ư? Ở đâu ra vậy? Trương Minh Hiên kinh ngạc, nói, tỷ biết sao? Bên trên có viết tên. Lý Thanh Nhã ung dung nói. Trương Minh Hiên nhìn mấy ký hiệu khắc trên vỏ kiếm, khỏe miệng giật giật hai lần, mù chữ đúng là không thương nổi. Trương Minh Hiên nói, là một khách quen mua sách, vì không có tiền nên dùng thanh kiếm này để thế chấp. Lý Thanh Nhã thoáng gật đầu, không hỏi nhiều, trái lại nói rằng, đúng rồi, ngươi viết quyển truyền kỳ kia mau lên đi. Hẳn là mấy người tỉ muội của ta sẽ thích đọc. Lúc trong thư điếm không có người nào, ngươi có thể viết luôn ở trên quầy. Trương Minh Hiên nhìn Lý Thanh Nhã không thèm đợi hắn trả lời mà đã rời đi, hắn cắn xương gà trong miệng rồi tự nhủ, thế này là đang giục mình ra trương mới à? Chắc chắn là vậy rồi. Phải nói là khá là hứng khởi đấy. Trương Minh Hiên vui mừng dạo dược ăn hết thức ăn xong, liền bưng chén đĩa ra sân sau, về phần rửa chén thì thôi đi. Chỉ mỗi cái thùng kia mà đã nặng đến mấy cân rồi, hắn thật sự không xách nổi. Trương Minh Hiên cầm giấy bút đi ra thư điếm, dự định múa bút thành văn. Vừa tới thư điếm thì phát hiện đã có vài người đang tìm kiếm ở bên cạnh giá sách. Mọi người vừa nhìn thấy Trương Minh Hiên thì ánh mắt đều sáng lên, lập tức cùng tiến tới bao vây Trương Minh lại. Trương Minh Hiên vô thức nâng cánh tay đặt ở trước ngực, cảnh giác kêu lên, các người là ai? Một người trong đó cười ha ha, nói, Trương công tử à, ta là Trương Tuấn. Hôm qua khi đến quý tiệm, chính là ngươi đã giới thiệu Chu Tiên cho ta. Trương Tuấn. Trương Minh Hiên nhìn kỹ, thật đúng là vậy, thì ra tên này chính là Trương Tuấn. Cái tên lấp đầy tư tưởng xấu xa trong đầu kia. Trương Minh hỉ hện nhìn xung quanh một lượt, phát hiện đều là người quen hết. Tên gì thì không biết, nhưng đều trông rất quen mắt. Trương Minh Hiên buông cánh tay phòng bị trước ngực xuống, cười nhạt nói, Trương Tuấn công tử, hôm nay ngươi đã trở thành người nổi tiếng ở học đường rồi. Trương Tuấn cười ha ha, mặt mày hớn hở, nói, đều là do phúc của Trương công tử, ta cũng chỉ học đi đôi với hành mà thôi. Làm thế nào cũng chẳng thể che giấu được gương mặt vênh váo kia. Trương Tuấn vội vàng nói, Trương công tử, ông chủ Trương, phần tiếp theo của Chu Tiên đã ra chưa? Đúng vậy. Trương công tử, hôm nay ra Chu Tiên chưa? Đang xem một nửa thì bị ngắt ngang, đây chẳng phải là lừa gạt người sao? Đúng rồi. Đúng vậy đó. Tất cả mọi người đều nhìn Trương Minh Hiên với ánh mắt đầy mong đợi. Trương Minh Hiên chột dạ tằng háng một tiếng, đã ồ ải nói, chuyện này à, ừ thì, hôm nay tác giả có việc, không có phần mới. Cái gì? Sao lại thế được? Giọng điệu của mọi người lập tức cao lên đến tận quan tám, trong mắt đong đầy sự giận dữ. Tác giả là ai? Còn có người trực tiếp hỏi về tác giả. Trương Minh Hiên lập tức cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, tựa như bị người ghi thủ. Đúng rồi. Hình như bọn họ không biết tác giả là mình. Trương Minh Hiên lập tức cười thầm trong lòng. Hét cái gì? Hét cái gì hả? Còn chưa bán xong phần đầu thì sao ra phần tiếp theo được? Trương Minh Hiên bình tĩnh bày ra vẻ nghiêm trọng mà cửa trách. Mọi người bị Trương Minh Hiên dạy bảo đến sững sờ, yên tĩnh lại trong nháy mắt. Trương Tuấn vẫn còn ỷ vào việc có quen biết với Trương Minh Hiên, không vừa lòng mà nói, chưa bán xong thì không ra phần mới sao. Có thư phường ở đây thì sao có thể không bán hết được. Đúng vậy đó. Không sai. Trương công tử, nói lý chút đi. Những người còn lại nhao nhao nói theo. Trương Minh Hiên than khổ mà nói, in sách không cần tiền à. Không bán hết đống sách này thì lấy tiền đâu ra mà in phần tiếp theo của Chu Tiên chứ. Các thư sinh nhìn nhau. Nghe cũng rất có lý. Trương Tuấn nói, có phải là bán xong mấy cuốn Chu Tiên này thì sẽ in được phần mới của Chu Tiên không? Trương Minh Hiên khẳng định nói, đương nhiên. Tốt lắm, còn bao nhiêu quyển? Trương Tuấn hỏi. Mặt Trương Minh Hiên lộ vẻ vui mừng, nói, còn có 40 quyển thôi, ngươi muốn lấy hết sao? Trương Tuấn nhìn Trương Minh Hiên như nhìn một kẻ ngu, nói, ngươi nghĩ ta ngu à? Sách cũng không phải là hàng hóa bình thường, một quyển là đủ rồi. Trương Minh Hiên xấu hổ cười hì hì, còn tưởng rằng gặp được đại gia lắm tiền mà ngu ngốc chứ. Trương Tuấn nói với mọi người, các huynh đệ, đến lúc cần chúng ta góp sức rồi, chúng ta hãy giới thiệu Chu Tiên cho các đồng môn mà hảo hữu của chúng ta đi, 40 quyển cũng không nhiều, mỗi người giới thiệu cho tầm 2-3 người là đủ rồi. Được. Mọi người đáp lại vang dội. Vì Chu Tiên. Vì Thanh Vân Môn. Vì Linh Nhi. Vì Trương Tiểu Phàm. Xuất phát. Mười mấy người mang theo cảm xúc hào hùng, miệng thì hô hào khẩu hiệu, xông ra khỏi thư điếm. Để lại Trương Minh Hiên đang trợn mắt há hốc mồm, người cổ đại cũng quá tốt bụng rồi đi. Đây chẳng phải là lực lượng tuyên truyền miễn phí sao? Chương 16, điểm báo trước về độ nóng. 15. Sau khi mọi người đi khỏi, Trương Minh Hiên nhoài người trên quầy bắt đầu múa bút thành văn, còn chưa được bao lâu, một trận tiếng cười ha ha đã truyền tới. Trương Minh Hiên vội vàng út bản thảo lại, đặt ở dưới quầy, chỉ thấy ba huynh đệ Trình Giảo Kim Hiên ngang bước tới với khí phách hùng dũng oai vệ. Trình Sử Bật nhìn thấy Trương Minh Hiên thì vui vẻ vươn tay vỗ vai Trương Minh Hiên, tỏ ra gần gũi. Trình Sử Mặc thay đổi sắc mặt, hắn vội vàng vung tay ngăn ở phía trên Trương Minh Hiên, cản cánh tay của Trình Sử Bật lại. Trình Sử Bật không hài lòng mà nói, đại ca, huynh làm gì đó? Trình Sử Mặc liếc mắt, nói, ta làm gì hả? Ta đang cứu đệ đó, sợ đệ sơ sẩy một chút là đánh ngã Trương công tử. Trình Sử Bật mắng một tiếng chết tiệt, không hài lòng mà nói, chẳng lẽ khả năng khống chế lực lượng của ta lại kém đến thế? Huynh quá coi thường ta rồi. Trình Sử Mặc lôi kéo Trình Sử Bật ra khỏi đó hai bước, nhỏ giọng nói, đệ không biết đâu, đức hạnh của Trương tiểu tử có vấn đề, lần trước ta chỉ đụng vào hắn một chút, hắn đã nằm trên mặt đất không dậy nổi, thế là hắn lừa được của ta một viên bách thảo đàn tinh phẩm. Ta làm vậy là muốn cứu đệ, hiểu chứ? Trình Sử Bật mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Trương Minh Hiên, nhỏ giọng nói, không thể nào. Nhìn đâu giống như vậy? Trình Sử Mặc vỗ một cái vào hót của Trình Sử Bật, tức giận nói, ta sẽ lừa đệ ư. Trình Sử Bật nghi ngờ nhìn Trình Sử Mặc một chút rồi nói, thật sự là khó mà nói trước được. Tuy hai người đã cố ý nói nhỏ, nhưng trời sinh giọng lớn. Cuộc nói chuyện của họ vẫn bị Trương Minh Hiên nghe được. Trương Minh Hiên lập tức cảm thấy có muôn vàn con ngựa cỏ bùn chạy qua trong lòng. Đậu má đã đánh ta còn nói xấu ta, có thể mặt dày thêm một chút nữa không? Trình Sử Lượng dường như không nghe thấy hai người nói chuyện, cười ha ha với Trương Minh Hiên, nói, Trương công tử, phần tiếp theo của Chu Tiên đã ra chưa? Trương Minh Hiên nói với giọng không thân thiện gì, không có. Lúc nào thì ra? Không biết. Ẩm. Một âm thanh vang dội vang lên, Trình Sử Lượng đập tay lên quầy, toàn bộ chiếc quầy cũng rung lên, Trương Minh Hiên bị dọa cho vội vàng nhảy khỏi ghế, sắc mặt trắng bệch. Sắc mặt của Trình Sử Mặc thay đổi, kêu lên, tên hôn tiểu tử kia, đệ làm cái gì đó? Trình Sử Lượng oán giận nói, hôn tiểu tử kia là để huynh gọi sao? Chỉ có lao đầu tử mới được gọi ta là hôn tiểu tử. Huynh trưởng như cha, hiểu chưa? Ta khinh. Có bao giờ huynh ra dáng một người cha chưa? Tức chết ta rồi. Trình Sử Mặc sắn tay háo lên định trình diễn toàn vũ hành. Các ngươi làm loạn đủ chưa? Một giọng nói dịu dàng truyền đến. Trong nháy mắt, thân thể của Trình Sử Mặc khựng lại, cố định ngay tại chỗ. Bốn người nhìn về nơi giọng nói phát ra, chỉ thấy Lý Thanh Nhã mặc một bộ đồ màu trắng trang nhã đang ôm Nha Nha đứng ở cửa sau. Trình Sử Mặc sững sờ bật thốt lên, thật đẹp. Trình Sử Lượng sững sờ đáp, đúng vậy. Trương Minh Hiên cũng sững sờ, lập tức mang vẻ mặt thất thức nói, Thanh Nhã tỷ, bọn họ bắt nạt ta. Trình Sử Mặc lập tức lấy lại tinh thần, cuống quýt giải thích nói, không, không phải. Là do giữa huynh đệ bọn ta có chút vấn đề nhỏ, không liên quan gì tới Trương công tử hết. Trình Sử Lượng cũng hoảng hốt, vội vàng tiếp lời, trưởng công chúa Thanh Dương, xin ngươi nghe ta giải thích, ta không biết thư điếm này là của ngươi. Làm loạn đủ rồi thì trở về đi. Lý Thanh Nhã quay người trở lại sân sau. Trong toàn bộ quá trình, Trình Sử Bật vẫn luôn đứng núp ở một góc, im lặng không nói năng gì. Sau khi Lý Thanh Nhã đi khỏi thì hắn mới nhỏ giọng nói, chắc là không nhìn thấy ta đâu. Trình Sử Lượng khóc không ra nước mắt. Cắn răng nói với Trình Sử Mặc, sao ngươi không nói đây là thư điếm của công chúa Thanh Dương? Trình Sử Mặc khinh bị đáp, tự mình lỗ mãng thì trách ai? Trương Minh Hiên nghe thấy lời của Trình Sử Lượng thì cũng sững sờ, công chúa Thanh Dương. Đại đường có vị công chúa này sao? Cao quý như công chúa mà lại ở đây bán sách à? Trương Minh Hiên hỏi Trình Sử Mặc, công chúa Thanh Dương là sao? Thanh Nhã tỷ tỷ là công chúa. Trình Sử Mặc kinh ngạc hỏi ngược lại, ngươi không biết? Trương Minh Hiên lắc đầu. Trình Sử Mặc nói, nếu công chúa Thanh Dương đã không nói cho ngươi biết thì ta cũng không thể nói được. Trình Sử Lượng ủ rũ cúi đầu nói, đi thôi. Sau đó đi ra ngoài đầu tiên, Trình Sử Mặc cũng đi ra ngoài theo. Trình Sử bật cười ha ha, nói với Trương Minh Hiên, Trương công tử à, chừng nào thì ra phần mới của Chu Tiên vậy? Trương Minh Hiên cảm thấy tính cách của Trình Sử Bật cũng không tệ lắm, ít nhất thì người ta cũng rất là nhiệt tình. Mặc dù chưa chắc là hắn có thể chịu nổi cái sự nhiệt tình này. Trương Minh Hiên do dự một chút rồi nói, chắc là ngày mai. Trình Sử Bật vui vẻ nói, vậy ngày mai ta lại tới. Sau đó hắn vô cùng vui vẻ mà chạy ra ngoài đuổi theo hai vị huynh trưởng của mình. Trương Minh Hiên ngồi trên ghế, nhìn bản thảo ở dưới quầy, còn lại để tối rồi viết vậy. Viết ở chỗ này thì quá nguy hiểm, sơ sẩy một chút là sẽ bị phát hiện ra là tác giả ngay, chỉ bán sách thôi mà đã nguy hiểm như vậy rồi, nếu như bị phát hiện là tác giả thì không biết có bị dí dao không nữa. Trương Minh Hiên rất sáng suốt khi không viết tiếp, cả buổi chiều không ngừng có người tới mua sách hoặc hỏi thăm phần mới của Chu Tiên, điềm báo về độ nóng của Chu Tiên đã xuất hiện. Đến trạng vạng tối, 40 bản Chu Tiên đã bị tranh nhau mua hết, không thể không nói là đám người Trương Tuấn làm việc rất không tệ lắm. Ở sân sau, Trương Minh Hiên và Lý Thanh Nhã đang thong dong thưởng thức bữa tối. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, Thanh Nhã tỷ tỷ, tỷ đoán xem ngày mai chúng ta có thể tiếp tục in Chu Tiên hay không? Bán hết rồi sao? Lý Thanh Nhã nói với giọng điệu đầy kinh ngạc. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu, nói, đúng vậy. Đúng vậy. Tỷ chưa được chứng kiến cảnh tượng lúc ấy đâu, cực kỳ nóng sốt luôn đấy. Vậy thì in thêm một ít đi. Ha ha. Lần này ta dự định in 200 phần mới, 100 phần cũ. Trương Minh Hiên hả hê nói. Có đủ tiền không? Đủ, 100 quyển sách mất 500 đồng, in xong vẫn còn dư tiền. Sách của ngươi khá là ngắn, giá của một bản in chắc chỉ khoảng 10 đồng, 100 quyển bằng một xu tiền. Không đủ tiền đâu. Trương Minh Hiên lập tức trợn tròn mắt, vội la lên, lần trước cũng chỉ 500 đồng thôi mà. Lý Thanh Nhã lạnh nhạt nhìn Trương Minh Hiên không nói lời nào, Trương Minh Hiên lập tức nản lòng, tỷ là mỹ nữ rồi lại còn là công chúa, thấy rẻ là phải. Lý Thanh Nhã nói, ta sẽ không tham gia lần này, nếu như ngươi muốn hợp tác lâu dài với ông chủ Ngô thì cứ dựa theo giá thị trường mà làm. Trương Minh Hiên đau khổ nói, ta biết rồi. Cơm nước xong xuôi, Trương Minh Hiên đi tắm rửa rồi trở về phòng bắt đầu viết sách. Lần trước viết đến chỗ Trương Tiểu Phàm đột nhiên thể hiện oai phong chiến thắng Sở Dự Hoành, bất ngờ giành được thắng lợi. Trương Minh Hiên tiếp tục viết, một lúc lâu sau, vẫn là lão già râu bạc phản ứng kịp thời nhất, thân thể lóe lên một cái rồi nhảy lên trên võ đài. Lúc đêm đã khuya, hoàng hậu dựa lưng trên giường đọc Chu Tiên, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng cười. Bệ hạ giá lâm. Một giọng nói cao the thế truyền tới từ bên ngoài. Hoàng hậu đóng sách lại rồi đứng lên, ra khỏi cửa để tiếp đón, vừa đi được mấy bước thì đã thấy Lý Thế Dân mặc long bào tiến đến. Lý Thế Dân nhìn thấy hoàng hậu thì cười ha ha, nói, vô cấu, sao hôm nay còn chưa nghỉ ngơi? Hoàng hậu cũng chính là trưởng tôn vô cấu hé miệng cười khẽ, tiến lên đỡ cánh tay Lý Thế Dân đi vào trong rồi nói, hôm nay Thanh Nhã tỷ tỷ đề cử cho thần thiếp một quyển sách hay, thiếp đang xem nó. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, nói, sách hay mà Thanh Nhã đề cử, không phải là mấy quyển sách kinh điển truyền qua nhiều đời thì cũng là sách của các nhà nho thông thái, thế mà nàng vẫn còn xem tới muộn thế này. Hoàng hậu nghe Lý Thế Dân trêu ghẹo, lập tức gắt giọng, nhị ca, lần này ngươi lại nói sai rồi, quyển sách mà Thanh Nhã tỷ tỷ đề cử là một câu chuyện truyền kỳ rất thú vị. Lý Thế Dân cười nói, trái lại ta muốn xem thử Thanh Nhã đề cử sách gì, mà lại khiến cho vô cấu còn phải là khen thú vị. Chương 17, Triều Nghị 19. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trương Minh Hiên còn đang chìm sâu trong giấc ngộng, cả tòa thành còn chưa thức tỉnh, nhưng trong hoàng cung cũng đã bắt đầu tảo triều. Có việc thì bẩm báo, không có việc thì bái triều. Thần có tấu chương muốn bẩm báo. Một vị đại thần râu dài, tay cầm cái hốt ngọc tiến lên phía trước một bước, túi đầu thật thấp rồi nói. Lý Thế Dân ngồi trên long ỷ uy nghiêm nói đi. Khởi bẩm bệ hạ. Gần đây trên đường phố ở Kinh Thành có lưu truyền một câu chuyện truyền kỳ, nội dung trong sách hoang đường, từ ngữ miêu tả còn linh tinh thẳng tuột, từ ngữ văn chương nông cạn tục tằng, như nước bùn dưới đáy sông, cám bã trong ao rượu. Nó đã làm nhục cả nền văn chương, khinh nhẫn các thánh hiền. Thần xin bệ hạ liệt loại sách này vào sách cấm, đóng cửa thư điếm, cho tác giả vào thiên lao, lục soát tịch thu rồi đốt hết. Đại thần nói rõ rạc, căm phẫn sục sôi. Người đánh giám. Lý Thế Dân vẫn chưa nói gì thì Trình Giảo Kim đã nhảy ra rồi hô lên. Câu chữ linh tinh thẳng tuột chẳng phải là đang nói về Chu Tiên đấy sao? Hắn rất thích quyển sách truyền kỳ này. Bị cấm rồi thì sau này hắn biết tìm đâu để đọc nữa. Vị đại thần kia nhìn thấy Trình Giảo Kim thì trong mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi, nhưng không biết người này nghĩ tới điều gì, mà vẫn dong dạc nói, Trình đại nhân, xin đừng dùng từ ngữ ô uế trên đại điện. Trình Giảo Kim thấy Lý Thế Dân không lên tiếng phản đối, lập tức hiểu rõ suy ngải của vị quân vương này, làm quần thần đã mấy chục năm, dù sao cũng phải có chút ăn ý. Trình Giảo Kim cười ha ha, nói, vương đại nhân, ta nói ngươi đường đường là một ngự sử, không đi duy trì trật tự các quan, lại đi tị nạnh với một quyển tiểu thuyết truyền kỳ nho nhỏ trên phố, đó có phải là không làm tròn bổn phận hay không? Nghe nói hôm qua Lưu Đại Nhân bao hết một cái thuyền hoa rồi chơi bời cả đêm. Ngươi cũng không biết ư. Nói hiệu nói vượng. Họ Trình, ngươi vu oan cho người khác. Một lão đầu đã quá 50 vội vàng nhảy ra, 3 phần tức giận 7 phần hoảng hốt chỉ vào Trình Giảo Kim rồi quát lên. Trình Giảo Kim móc gỉ mũi, bắn về phía Lưu Đại Nhân, nói với giọng điệu đầy miệt thị, có đúng là vậy hay không thì cũng chỉ mình ngươi biết. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi tìm mấy tiểu cô nương, hình như người ta còn chưa lớn bằng nữ nhi của ngươi đâu. Ngươi! Ngươi! Lưu Đại Nhân đưa ngón tay ra, run rẩy chỉ vào Trình Giảo Kim, thở không ra hơi, sắc mặt thường đỏ, trong chớp mắt đã ngã vật xuống đất. Lý Thế Dân lạnh nhạt nói, người đâu? Kéo hắn xuống, Lưu Đại Nhân tuổi tác đã cao, vậy cũng nên cáo lao hồi hương đi. Những âm thanh lanh lảnh của giáp vàng vang lên, hai thị vệ mặc giáp cầm thương đi tới, mỗi người nắm lấy một chân của Lưu Đại Nhân, trực tiếp kéo ông ta ra ngoài. Khi đi tới bậc thang của đại điện, còn có thể nghe được một tiếng cộc rất mạnh, đoán chừng là do đầu đập vào bậc thang. Trình Giảo Kim miệt thị nhìn xung quanh một vòng, chỉ thiếu điều hô to, còn ai nữa không? Vấn đề là đao của ngươi đâm sai chỗ rồi. Đối thủ là Vương Đại Nhân đấy. Kéo Lưu Đại Nhân xuống dưới thì có làm được cái gì? Đây chẳng phải chính là đang đóng cửa ngồi trong nhà thì có họa từ trên trời rơi xuống sao? Hay là giết gà dọa khỉ? Vương Đại Nhân không để ý tới Trình Giảo Kim mà trực tiếp nói với Lý Thế Dân, thần có nghe nói, cuốn sách này đã được truyền vào hậu cung. Các vị nương nương hoàng tử công chúa cũng có thể tiếp xúc được với cuốn sách này. Cuốn sách rác rưởi như thế thật sự là đang làm bẩn mầm móng của đại đường ta. Kính xin bệ hạ nhanh chóng vung lợi kiếm để chém đứt cái u ác tính này. Hình như lời này của Vương Đại Nhân có vẻ bất công rồi. Một người trung niên hơi mập mạp cười híp mà đi ra. Đôi mắt của Vương Ngự Sử co rụt lại, nếu như nói Trình Giảo Kim khiến ông e ngại, vậy thì người này chính là tồn tại khiến ông phải sợ hãi, một người là hổ dữ trên núi, một người là rắn độc trong rừng. Dù hổ dữ cũng ăn thịt người, nhưng vẫn còn có thể tránh được, nếu mọi người đồng tâm hợp lực thì cũng có thể bắt được hổ. Nhưng một khi rắn độc ra chiêu, thì chẳng thể nào tránh né hay trốn đi đâu được, đồng minh có nhiều cỡ nào thì cũng khó mà cứu nổi. So với hổ dữ, rắn độc mới là sát thủ khiến người ta thật sự sợ hãi. Vương Ngự Sử im lặng nuốt nước miếng rồi nói, trưởng tôn tể tướng có gì chỉ bảo? Trưởng tôn Vô Kỵ mỉm cười hòa ái nói, chỉ bảo thì không dám nhận, quyển sách mà ngươi nói hẳn là Chu Tiên. Vương Ngự Sử gật đầu đáp, đúng thế. Vương Ngự Sử vừa đáp, vừa lặng lẽ bày vẻ mặt ra cho mấy quan viên khác xem, nhưng tất cả những quan viên kia đều dựng thẳng hốt ngọc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Tựa như không hề phát hiện động tác của Vương Ngự Sử. Vương Ngự Sử thầm mắng một tiếng. Trường Tôn Vô Kỵ cười nói, ta đã xem quyển sách này rồi, không thể không nói là lời của Vương Ngự Sử rất có lý, quả thật không dám khen nổi lời văn. Vương Ngự Sử thoáng cảm thấy yên tâm, thầm nghĩ, chẳng lẽ Trường Tôn Vô Kỵ cũng ủng hộ ta, cũng đúng. Hắn cũng lo lắng quyển sách này sẽ làm bẩn lòng dạ của Thái tử. Vương Ngự Sử cười nói, Tể tướng cũng đồng ý với quan điểm của ta sao? Vương Ngự Sử hả hê liếc nhìn Trình Giảo Kim. Trường Tôn Vô Kỵ mỉm cười, nói, nếu như Vương Ngự Sử thật sự cẩn thận đọc quyển sách này thì sẽ phát hiện, trong quyển sách này vẫn có rất nhiều điều rất hữu dụng, ví dụ như dấu câu. Vương Ngự Sử lắc đầu nói, dấu câu thì ta biết, có câu đọc sách 100 lần thì nghĩa sẽ tự xuất hiện. Chỉ cần dùng tâm để đọc sách, dấu câu cũng không có tác dụng lớn gì. Trường Tôn Vô Kỵ cười, nói, ta đã từng gặp phải một số vụ kiện cáo, không cách nào xử được, xin Vương Đại Nhân chỉ bảo. Vương Ngự Sử vội vàng nói, không dám, không dám. Trường Tôn Vô Kỵ nói, Vương Đại Nhân nghe cho kỹ, đây là một phần di thư. Vương Ngự Sử run lên trong lòng, di thư, có ý gì sao? Lão nhân 60 tuổi sinh một đứa con người ta nói không phải là con ta ra sản ruộng vườn chỉ giao con rể người ngoài không được tranh chấp. Xin hỏi tài sản thuộc về người nào? Vương Ngự Sử cẩn thận suy nghĩ trong lòng một phen, chẳng lẽ thật sự là di thư, không có ý gì khác cả. Vương Ngự Sử tự tin nói, án này dễ. Lão nhân 60 tuổi sinh một đứa con, người ta nói đó không phải là con của ta, tài sản chỉ giao cho con rể, người ngoài không được tranh chấp. Di sản thuộc về con rể, di thư đã viết rõ ràng. Không ít đại thần gật đầu mỉm cười, tỏ vẻ đồng ý. Trình Giảo Kim cũng thầm nói, câu hỏi mà Lao tiểu tử trưởng tôn hỏi ta cũng biết. Trưởng tôn Vô Kỵ vừa cười vừa nói, Lao nhân 60 tuổi sinh một đứa con, chưa biết nói, đúng là con của ta, chỉ giao tài sản cho nó, con rể và người ngoài không được tranh chấp. Đông dưng sắc mặt của Vương Ngự Sử thay đổi, đám đại thần cũng đều ngây ngẩn cả người, Lý Thế Dân cũng sững sờ, rơi vào suy nghĩ. Trưởng tôn Vô Kỵ tiếp tục hỏi, chỗ ta còn có một phần thư nhà, người muốn nghe không? Nói, lần này lại không phải là Vương Ngự Sử nói chuyện, mà chính là Lý Thế Dân ngồi trên long ỷ. Trưởng tôn Vô Kỵ cầm cái hốt ngọc, túi đầu nói với Lý Thế Dân, thần tuân chỉ. Nhi tử sống tốt thống khổ một chút cũng không có lương thực nhiều bệnh thiếu kiếm rất nhiều tiền. Có ví dụ lúc trước, đám đại thần nhanh chóng tìm ra hai ý trong câu này. Nhi tử sống rất khổ cực, không có chút lương thực, mắc nhiều bệnh, kiếm được rất ít tiền. Nhi tử sống tốt, không cực khổ chút nào, lương thực nhiều, bệnh ít, kiếm được rất nhiều tiền. Cùng một câu nói, nhưng bởi vì dấu câu khác nhau nên hoàn toàn mang hai ý. Lý Thế Dân trầm mặc một hồi rồi nói, chuyện như vậy nhiều không? Trưởng tôn Vô Kỵ trả lời, nhiều, không chỉ thế. Còn có một số quan lại cố ý xuyên tạc mệnh lệnh truyền xuống từ Trung ương, từ đó chiếm lấy một món hời lớn. Hừ. Sắc mặt Lý Thế Dân tối đen, hừ một tiếng, cả giận nói, một đám đáng chết. Trưởng tôn Vô Kỵ và các quan viên cầm hốt ngọc đứng ở phía trước, không người không nói gì. Lý Thế Dân nói, phổ biến dấu câu đến khắp cả nước, sau này tất cả các sách đều phải dùng dấu câu, mệnh lệnh của triều đình phải dùng dấu câu, cần phải làm rõ câu chữ, ý nghĩa chính xác. Việc này giao cho trưởng tôn Vô Kỵ phụ trách. Trưởng tôn Vô Kỵ bái lệ và nói, thần lĩnh chỉ. Chương 18, xưởng chế biến gỗ. 22. Trương Minh Hiên mở hai con mắt nhập nhèm liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, trời sáng rồi a. Trời đã sáng rồi sao? Trương Minh Hiên mở to mắt, nhảy ra khỏi giường. Vội vàng mặc xong quần áo, cầm sổ ghi chép lên chạy vội ra ngoài. Khi Trương Minh Hiên chạy tới thư điếm, vẻ mặt sững sờ, không mở cửa. Không lẽ Thanh Nhã tỷ tỷ còn chưa có dậy sao? Không thể nào. Trương Minh Hiên đầu đầy nghi hoặc đặt sổ ghi chép lên mặt quầy, hướng về nhà sau đi tới. Thông qua con đường nhỏ vào đại sảnh, chỉ thấy một người con gái Thanh Nhã đang ngồi ngay ngắn, tay cầm một cuốn sách mà hắn nhìn tên cũng không hiểu được, tinh tế ngồi đọc. Trương Minh Hiên cười nói, Thanh Nhã tỷ tỷ, chào buổi sáng. Lý Thanh Nhã hạ cuốn sách xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ động lòng người, nhuận miệng cười nói, giờ cũng đã không còn sớm nữa. Trương Minh Hiên ngượng ngùng nói, ngày hôm qua viết sách, thức có hơi muộn. Lý Thanh Nhã gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trương Minh Hiên nghi ngờ hỏi, Thanh Nhã tỷ tỷ, tại sao hôm nay lại không mở cửa thư điếm? À, ta là nữ nhân, mở cửa kinh doanh chung quy cũng không tốt, đó cũng là nguyên nhân lúc trước ta lưu ngươi lại, về sau thư điếm giao cho người phụ trách. Trương Minh Hiên thất vọng nói, là như vậy sao? Ngươi cho là vì sao đây? Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói, ta còn nghĩ là do bản thân mình rất xoái. Không đợi Lý Thanh Nhã phản ứng lại, Trương Minh Hiên đã nhanh chóng chạy đi. Lý Thanh Nhã đầu tiên là sửng sốt, sau đó gương mặt từng đỏ, không biết nàng là xấu hổ, hay là tức giận đây. Trương Minh Hiên rửa sơ qua mặt mũi, tay cầm sổ ghi chép bước ra khỏi thư điếm. Không lâu sau, Trương Minh Hiên đi tới thư điếm lúc trước. Lần này hắn nhìn kỹ một chút, thấy bảng hiệu thư điếm có 4 chữ, tuy không hiểu nhưng đỏ đỏ vàng vàng, nhìn rất bắt mắt, hắn thưởng thức gật đầu, cũng không tệ nha, sau đó nhấc chân đi vào trong thư điếm. Ông chủ Ngô đứng ở phía sau quầy, tính toán sổ sách. Sổ sách phải tính toán nhiều như vậy, công việc kinh doanh của lão ta tốt tới vậy sao? Trương Minh Hiên nghĩ đầy chua xót. Nghe được tiếng bước chân, Ngô trưởng quỹ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trương Minh Hiên tới, lập tức ra tiếp đón, Trương công tử đại gia quang lâm, không thể tiếp đón từ xa. Vừa nói chuyện, ông chủ Ngô nhanh chóng từ trong quầy bước ra. Trương Minh Hiên cũng ha ha cười nói, ông chủ Ngô vẫn còn nhớ rõ ta sao? Đương nhiên. Đương nhiên. Trương công tử diện mạo bất phàm, là rồng trong loài người, gặp mặt một lần cũng khiến lão đầu phải khắc sâu ấn tượng a. Ngô lão bản cười ha hả nói. Trương Minh Hiên vốn đang có chút đắc ý, nhưng càng nghe càng không đúng. Lời này sao quen thuộc như vậy, giống y như lúc bản thân mình lừa dối cái đám nho sinh kia vậy. Trương Minh Hiên trở mặt coi thường, quyết định không nói chuyện tào lao với lão, lao đầu này cũng xem như là cao thủ đây. Trương Minh Hiên đem sổ ghi chép trong tay ra đưa tới, cười nói, phiền ông chủ Ngô in giúp ta một chút. Ngô lão bản tiếp nhận cuốn sổ nói, muốn in bao nhiêu đây? Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói, cuốn lần trước in thêm 100 cuốn, cuốn mới này cũng in thành 100 cuốn. Dùng mực rẻ nhất, dùng giấy rẻ nhất, chỉ cần có thể đọc được là được. Ngô lão bản cầm lấy cuốn sổ, nghe thấy những lời nói của Trương Minh Hiên, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười nói, yêu cầu của Trương công tử thật đặc biệt. Trương Minh Hiên cười khổ, cũng không có cách nào, nghèo mà. Trương Minh Hiên nhìn ông chủ Ngô đầy mong đợi, nói, vậy có thể giảm giá một chút hay không? Ông chủ Ngô cười khổ nói, Trương công tử không nên đòi hỏi, giá cho ngươi đã là tốt nhất rồi. Trương Minh Hiên vừa lòng nói, vậy là tốt, yên tâm đi, những đơn hàng về sau nhất định không thiếu phần của lão đâu. Ngô lão bản trong lòng thì thầm, ừ, đơn đặt hàng của ngươi, một chút lợi còn không có. Nhưng ngoài mặt ông chủ Ngô vẫn cười nói, vậy phải nhờ Trương công tử chiếu cố rồi. Trương Minh Hiên cười gật đầu nói, đâu có, đâu có. 200 cuốn này bao nhiêu tiền? Vẻ mặt chờ mong nhìn Ngô lão bản. Ngô lão bản do dự một chút nói, mẫu in lần trước vẫn còn, không cần khắc một bản mới. 200 cuốn này giá 1.500 văn. Trương Minh Hiên giơ hai ngón tay lên nói, 2.000 văn, lại in thêm 100 cuốn nữa. Ngô lão bản lắc đầu bất đắc dĩ nói, cũng được. Chiếm lợi ích của người khác thế này cũng khiến Trương Minh Hiên có chút xấu hổ. Tiến lên vô bả vai ông chủ Ngô nói, ông chủ Ngô trượng nghĩa, Trương Minh Hiên ta đây cũng không phải người nhỏ mọn, chờ ngày ta phát đạt đương nhiên sẽ không thiếu phần của lão đâu. Ngô lão bản cười cười nói, ta đây rất chờ mong ngày Trương công tử thành danh. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt của lão ta cũng không có vẻ tin tưởng lời nói của Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên vô ngực cam đoan nói, sẽ không lâu đâu, lão cứ chờ xem. Ông chủ Ngô lại nói với Trương Minh Hiên, Trương công tử cứ tùy ý, ta phải đi in sách rồi. Trương Minh Hiên cười cười nói, được, ông không cần quan tâm ta đâu. Ông chủ Ngô cúi người chào Trương Minh Hiên rồi xoay người rời khỏi. Trương Minh Hiên lại dạo một vòng trong thư điếm. Sách cũ thì vẫn là sách, cố tình bản thân lại không thể nhận ra một chữ nào. Hắn bất đắc dĩ nhún vai trực tiếp bước ra khỏi thư điếm. Trương Minh Hiên đi dạo xung quanh. Hoa! Đây là xưởng in sách. Xưởng in sách nằm cạnh hiệu sách, ông chủ này rất thông minh. In ra sách rồi, liền có thể trực tiếp mang vào hiệu sách. Còn đây là xưởng mộc sao. Trương Minh Hiên phát hiện ở bên cạnh xưởng in là một cái xưởng mộc, bên trong có sư phụ đang bảo mộc, vụn gỗ bay tán loạn. Trương Minh Hiên tán thưởng một tiếng, vụn gỗ này có thể tạo ra giấy, lợi dụng được tất cả tài nguyên, quả nhiên là người làm ăn buôn bán. Trương Minh Hiên bước vào xưởng mộc, bên trong có một lão nhân mặc áo bào màu xám cho đi ra đón chào, công tử, có cần cái gì không? Đáy mắt Trương Minh Hiên chợt lóe sáng, bản thân mình có thể đặt làm một vài món đồ. Trương Minh Hiên cười a a nói, sư phụ, chúng ta có thể tìm một nơi ngồi nói chuyện được không? Sư phụ mặc áo xám nở nụ cười, đây hẳn là một món lớn rồi. Dùng tay chỉ về một hướng, bị nhân họ Trương, mời. Được, Trương sư phụ. Trương Minh Hiên đi theo Trương sư phụ xuyên qua khu bảo gỗ, một đường đi tới, chỉ thấy phía sau là một khu vực rộng lớn, có người đang ghép các mảnh gỗ lại với nhau, có người đang điêu khắc, có người đang đánh bóng. Hai người đi xuyên qua khu vực này tiến vào bên trong, Trương sư phó nói, mời ngồi. Trương Minh Hiên gật gật đầu, ngồi xuống một cái ghế bên cạnh bàn. Trương sư phó nhấc ấm trà lên rót cho Trương Minh Hiên một ly trà, nói, mời uống trà. Trương Minh Hiên khoát tay nói, uống trà thì không cần. Trương sư phó cười cười nhìn Trương Minh Hiên đối diện, không biết là công tử cần cái gì. Cần mấy trăm kiện. Mấy trăm kiện. Cũng đúng, nếu số lượng ít thì có thể mua bên ngoài, đến đặt hàng đều là muốn số lượng lớn, nhưng mà mấy trăm kiện thì cũng hơi quá đi. Trương Minh Hiên ngượng ngùng nói, ta muốn chỉ một kiện mà thôi, hơn nữa ta cũng không có tiền. Nụ cười trên mặt Trương sư phó nhất thời đông cứng. Lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, công tử, ngươi đang đùa ta sao? Trương Minh Hiên giải thích, đây là một thứ do ta thiết kế, ở chợ không bán. Nếu các ngươi giúp ta làm được thứ này, nói cách khác, các ngươi sẽ biết thêm được một sản phẩm mới. Ánh mắt Trương sư phó híp lại nói, lỡ như thứ của ngươi không bán được thì sao? Ấy, nếu không bán được, các ngươi cũng chỉ coi như mất một bó củi, tốn chút nhân lực mà thôi. Hơn nữa ta cam đoan, nó có thể bán được. Bán tốt là khác. Trương sư phụ nở nụ cười nói, đồng ý. Quả thật, dù như thế nào thì bọn hắn cũng đều có lời, về phần có bán được hay không, qua ánh mắt của Trương sư phụ chẳng lẽ lại không biết. Có thể nói, một chút tổn thất cũng không có, ngược lại còn kiếm được một cơ hội lớn. Chương 19, cái nôi. Dịch, thiếu giai nhân. 20. Trương Minh Hiên hỏi, ở chỗ các ngươi có than tuổi không? Trương sư phụ gật đầu nói, có, thợ thủ công làm việc thường xuyên cần đánh dấu này nọ hoặc định vị linh tinh, dùng bút lông không tiện, cho nên chúng tôi đều dùng than tuổi làm bút, hơi bẩn một chút nhưng dùng khá tiện. Thật có sao? Trương Minh Hiên đã nghĩ rằng bản thân phải tự làm than tuổi, hiện tại không nghĩ tới nơi này thật sự có a. Trương sư phụ nói, xin chờ một lát. Ta đây đi lấy. Trương sư phụ đứng dậy rời đi. Trương Minh Hiên vội vàng kêu lên, vậy phiền sư phụ rồi. Trương sư phụ gật gật đầu tỏ vẻ không phiền. Chỉ chốc lát, Trương sư phụ cầm theo một xấp giấy và mấy cái bút than đã được vót đầu đi tới. Trương Minh Hiên tiếp nhận giấy bút, đem giấy đặt ở trên bàn, sau khi suy nghĩ một hồi liền động thủ vẽ. Ở trên giấy là một bức tranh chịu tượng cực kỳ nghệ thuật. Đại khái là vẽ bốn cái cột, ở giữa là một cây trụ, bên dưới cái trụ có vẽ một cái chậu hình tròn. Trương Minh Hiên nhìn tác phẩm của mình, khoe miệng không nhịn được run rẩy vài cái, ngượng ngùng nói, bút này không được tốt cho lắm. Trương Minh Hiên vội vàng chỉ vào bản vẽ giải thích, bốn cái cây này phải dài giống nhau, phía dưới tách ra, có tác dụng chống đỡ, ở cây trụ chính đặt ngang ở giữa có trang bị một thứ giống như dòng dọc, có thể cử động qua lại được. Ở dưới cây trụ này treo một cái giường nhỏ, có thể đưa qua trái qua phải được. Trương sư phụ nhìn bản vẽ nghe Trương Minh Hiên giải thích, nói, ta đại khái hiểu được ý của ngươi. Trong tay lão, một luồng ánh sáng phát ra, trong luồng ánh sáng liền xuất hiện hình ảnh một cái nôi. Trương sư phụ cau mày điều chỉnh thêm bớt bớt, rồi lại tăng lực chống đỡ ở bốn cây trụ, phần xích sắt nối với xà ngang được bỏ đi. Không ít chi tiết đều thay đổi, càng trở nên hợp lý, đẹp đẽ hơn. Trương Minh Hiên nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, đây không phải là hình chiếu 3D sao? Ở cổ đại cũng có thể được nhìn thấy hình chiếu 3D, cái này quá phi khoa học đi. Trương Minh Hiên cười ha hả hỏi, này, đây là cái gì vậy? Trương sư phụ tự hào cười nói, lô ban thuật. Là pháp thuật tượng thần lô ban truyền xuống, chỉ có đại sư một tượng kỹ thuật nhập đạo mới có thể lĩnh ngộ ở trước mặt tượng thần lô ban. Trong ánh mắt lao dấu không được sự đắc ý, tựa như có thể trở thành đại sư một tượng là chuyện tình cực giỏi vậy. Trương Minh Hiên lúc này không khỏi cảm thấy hết hy vọng với thế giới này. Những khái niệm hắn biết bị phá hủy tới mức không thể phá hủy hơn nữa. Đọc sách thì có văn khí, thợ mộc thì có lô ban thuật, có phải in ấn cũng có in ấn thuật hay không? Đừng nói là thật có nha. Bằng không lần trước in sách cũng quá nhanh đi. Quả nhiên siêu việt. Tốt rồi. Trương sư phụ vỗ vỗ tay, vừa lòng nhìn hình ảnh một cái nôi rất tinh mỹ trong không trung trước mặt. Mỗi một cây trụ đều được khắc cành lá quấn quýt, mà chỗ kết hợp với xà ngang còn được điểm thêm mấy bông hoa nhỏ. Ở trên xà ngang là mấy con chim nhỏ, ánh mắt thông minh có thần, chẳng khác nào vật sống. Cái giường đang lay động có màu hồng cực kỳ đáng yêu lại ấm áp, mép giường được mài bóng loáng, bên trên còn khắc một vòng hoa rất đẹp. Trương sư phụ đắc ý giới thiệu, mấy con chim nhỏ trên xà ngang đều giống ruột, mỗi khi gió thổi qua sẽ phát ra âm thanh không khác gì tiếng chim. Đương nhiên nếu muốn yên tĩnh thì có thể tháo nó xuống, cơ quan nằm ngay ở chân chim. Cái giường lão định dùng mộc vân làm thành, mộc vân này sống trong biển mây, vừa cứng cỏi là vừa mềm mại, nằm trên đó giống như nằm trong mây vậy, thoải mái hơn nữa lại an toàn. Màu sắc có thể lựa chọn. Trương Minh Hiên vui mừng nói, không cần đổi, màu hồng nhạt cũng rất đẹp. Bao lâu thì có thể làm xong? Trương sư phụ vuốt chòm râu nói, thiết kế này của ngươi ta rất thích. Hẳn sẽ bán rất tốt. Lần này ta tự mình làm giúp ngươi một cái, đại khái khoảng 15 phút đồng hồ đi. Bao lâu cơ? 15 phút sao? Trương Minh Hiên kinh ngạc hỏi. Trương sư phụ cau mày, chê chấm sao? Có thể làm nhanh hơn nữa, nhưng các chi tiết sẽ không được xử lý cẩn thận đâu. Trương Minh Hiên vui vẻ khoát tay nói, không chậm, không chậm, ngài cứ từ từ làm. Trương sư phụ vừa lòng, công tử, cứ nghỉ ngơi một hồi, ta đi làm trước. Chờ Trương sư phụ đi rồi, Trương Minh Hiên lẩm bẩm, so sánh với kỹ thuật của tiên nhân, máy móc kiếp trước đều không bằng A. Trương Minh Hiên ngồi được một lúc liền thấy buồn chán. Ở đây không có máy tính không có di động, rất nhàm chán. nhất thời lại đứng lên đi ra bên ngoài, ra tới khu vực rộng lớn khi nãy cũng không nhìn thấy Trương sư phụ đâu, loại đại sư như lão hẳn có phòng làm việc riêng đi. Trương Minh Hiên bước ra khỏi xưởng gỗ, lại tiến vào thư điếm. Ông chủ Ngô đã chờ bên trong điếm, trên quầy là một chồng sách mới tinh. Ông chủ Ngô nhìn thấy Trương Minh Hiên liền cười nói, Trương công tử, dạo phố thế nào? Có vui không? Trương Minh Hiên cười trả lời, cũng không tệ lắm. Có chút chuyện ở xưởng một bên cạnh. Ông chủ Ngô gật gật đầu, cũng không hỏi Trương Minh Hiên làm cái gì, lại nói với Trương Minh Hiên, 100 cuốn Chu Tiên phần đầu đã in xong. Trương Minh Hiên rất hứng chí đi tới trước quầy, mở sách ra nhìn, cũng không tệ lắm so với mình tưởng tượng. Giấy lần này có màu ám vàng, chất giấy thô cứng, nhưng chữ trên đó đều đọc được rõ ràng. Trương Minh Hiên giơ ngón cái với ông chủ Ngô nói, tốc độ quả nhiên mau lẹ. Ông chủ Ngô cười cười, sách mới thì phải chờ một lát vì cần khắc một bản in mới, cho nên tốc độ chậm hơn một chút. Không sao, không sao. Trương Minh Hiên suy nghĩ một lát lại nói, những bản in này phiền lao giữ lại, về sau sẽ thường xuyên tới in. Ông chủ Ngô lộ ra vẻ mặt đau khổ nói, Trương công tử, nếu về sau thường xuyên in sách, giá cả này, giá cả sẽ thương lượng lại, khẳng định không khiến lao thiệt đâu. Ông chủ Ngô nói thầm một tiếng, chỉ mong là vậy. Trương Minh Hiên không nghe được ông chủ Ngô nói thầm cái gì, dựa người lên quầy, bắt đầu nói chuyện nhảm với ông chủ Ngô. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết, xem TV của hắn, khiến ông chủ Ngô nghe tới sửng sốt. Nước bọt của Trương Minh Hiên vẩy ra như thiên nữ tán hoa nói, ta kể cho lão nghe. Cái hồ lô đỏ này, sau khi nó rơi xuống đất liền biến thành một đứa nhỏ cầm đầu 6 đứa nhỏ hồ lô còn lại, 7 đứa này có sức mạnh vô biên, có thể chống lại yêu ma quỷ quái. Cuối cùng, 7 đứa nhỏ này hóa thành một ngọn núi lớn 7 màu, trấn áp yêu quái dưới chân núi. Ông chủ Ngô nghe xong lắc lắc đầu nói, chỉ có nói bậy. Lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân làm sao bị một yêu tinh lấy được? Nếu thật sự là lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, nó so với thất tâm đan còn chân quý hơn, cũng không phải thứ tiểu yêu quái có thể tới gần, càng không phải thứ đứa bé kim cương hổ lô có thể ném đi. Lúc này, Cao Sơn mang ra 2 chồng sách, chất phác nói với ông chủ Ngô, lão bản. Sách đã in xong rồi. Ông chủ Ngô bĩu môi về phía Trương Minh Hiên, đưa cho hắn. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc với Trương Minh Hiên cũng coi như biết tính tình của hắn, tên này chuyện xưa tới nay không thông thạo, không có chút quan niệm trên dưới nào, cũng không có quan niệm lễ tiết. Cho nên lão cũng không còn khách khí như trước. Chương 20, chiếc nồi đã làm xong. 19. Trương Minh Hiên chỉ tay xuống đất nói, trước hết để ở đây, lát sau ta tới lấy. Cao Sơn cười ngây ngô, được rồi. Trương Minh Hiên tùy ý nói với ông chủ Ngô, đợi một lát nhà. Ông chủ Ngô cười đáp, ngài cứ tự nhiên. Trương Minh Hiên bước những bước ung dung và khoan khoái đi ra ngoài, vừa đi được 2 bước liền quay lại hỏi Cao Sơn, phải rồi, ngươi đã đổi tên chưa? Cao Sơn gãi gãi đầu, cười ngây ngốc, không được, cái tên này là do cha ta đặt, không thể đổi. Trương Minh Hiên nhún vai nói, con cái hiếu thuận, vận khí cũng sẽ không kém. Cao Sơn cười ngây ngô, để lộ ra 2 hàm răng lớn ô vàng. Lúc Trương Minh Hiên quay lại xưởng mộc, trong sân đã có thêm một cái nôi rất đẹp và tinh xảo, những thân dây leo xanh biếc tươi tốt quấn quanh cái khung nôi, một vài con chim nhỏ thoát ẩn thoát hiện bên trong hàng dây leo, cơn gió vừa thổi tới mang theo những tiếng chim hót trong trẻo. Phía dưới có treo một cái vong dáng vẻ dễ thương như chú heo con, sắc hưng phấn, vừa ngây thơ lại đáng yêu. Trương Minh Hiên vừa nhìn liền thích ngay, bước chậm rãi tới cạnh chiếc nôi, tay quệt một đường trên thân trụ chính. Nhăn bóng mà còn chân chu, chẳng có chút cảm giác rằm gỗ gờ giáp đâm vào tay. Hình dây leo kia rõ ràng là được khắc lên của trụ, thế nhưng nhìn qua dường như lại như đang thật sự leo lên trên cột, đây là kỹ xảo 3D. Trương Minh Hiên không thể không cất tiếng tán thưởng, ca ca của ta thật quá giỏi. Trương Minh Hiên lại nắm lấy cái võng, mềm mại, rất vừa người. Trong lúc Trương Minh Hiên đang tràn đầy thích thú kiểm tra cái nôi, Trương sư phụ vẻ mặt mang ý cười đi tới. Hai tay chắp sau lưng đắc ý nói, công tử còn gì không hài lòng. Trương Minh Hiên lúc này mới ngẩng đầu lên, hắn giơ ngón tay cái, khen ngợi, hài lòng. Vô cùng hài lòng. Tay nghề của Trương sư phụ đúng thật là tay nghề tinh xảo. Trương sư phụ cười, tay nghề tinh xảo ư, thật không dám nhận. Trương Minh Hiên, ta có thể mang đi rồi chứ. Trương sư phụ gật đầu nói, dựa theo thỏa thuận, phương pháp chế tạo nôi thuộc về bọn ta, còn chiếc nôi thuộc về cậu. Trương Minh Hiên lại giơ ngón tay cái lên nói, phẩm đức của Trương sư phụ không thể chê được. Trương sư phụ hiếu kỳ hỏi, thật ra dựa vào bản thiết kế này của công tử, có thể kiếm được rất nhiều lợi ích cho cậu. Tại sao bỗng dưng lại cho bọn ta? Thật giống như là biếu không vậy. Vẻ mặt Trương Minh Hiên liền thay đổi, nét mặt bi thương nói, mụ thân mang thai 10 tháng mới sinh ra hài nhi, rồi lại chăm nom, bế bổng không rời nửa bước. Chính là vô cùng vất vả khổ cực. Trương sư phụ nghe vậy cũng đồng cảm gật đầu, mẫu thân ở nhà mình không phải cũng thế này sao? Mỗi ngày đều mệt đến mức sống lưng đau nhức. Trương Minh Hiên nói với vẻ kiên quyết, vì vậy ta mới hạ quyết tâm sẽ làm một việc gì đó cho các mẫu thân trong thiên hạ. Sau 100.000 lần thử nghiệm, ánh sáng chợt lóe lên, chiếc nôi tạo phúc quảng đại cho mẫu thân đã ra đời. Giọng nói của Trương Minh Hiên cũng được đẩy lên quan tám, cánh tay vung đẩy, hàng chí rong rạc. Trương sư phụ khen ngợi, công tử thật có lòng hảo tâm. Đương nhiên, câu 100.000 lần thử nghiệm ấy ông ta không tin. Trương Minh Hiên cười hắc hắc, tiếp tục nói, còn về phần vì sao lại cho các ông, đó là bởi vì các ông có khả năng quảng bá nó ra ngoài, khiến cho các mẫu thân trên khắp thiên hạ mau chóng được dùng xe nôi. Xe nôi sao? Tên hay lắm. Ông chủ Trương gật đầu nói, tấm lòng của công tử, ta đã hiểu rồi. Bọn ta sẽ mau chóng đem chiếc nôi này phổ biến ra ngoài, nhất định không để cho tâm huyết của công tử bị uổng phí. Trương Minh Hiên nói với khẩu khí vô cùng xúc động, thế thì xin nhờ cả vào Trương sư phụ vậy. Làm phiền ông sắp xếp giúp ta một chiếc xe ngựa chở hàng về. Trương sư phụ chắp tay cung kính, không thể từ chối. Đợi chút. Trương sư phụ đông phản xạ, cười khổ đáp, công tử, xưởng của bọn ta không chuyển hàng hóa. Trương Minh Hiên vẻ mặt nhanh ngọc nói, đó là khi các ông chưa gặp ta, sớm gặp ta các ông sẽ sớm phải chuyển hàng. Nhanh lên chút. Ông đã đồng ý với ta rồi. Trương sư phụ cũng mơ hồ, vị công tử này rốt cuộc là người thế nào? Mới một giây trước là thánh nhân tạo phước thiên hạ, một giây sau lại biến thành tên vô lại tính toán chi ly. Được. Ta chuyển giúp câu. Trương sư phụ gọi to, đại nha, đại nha. Tới đây. Tới đây. Một thanh niên gầy gò mặc quần áo ngắn, bị sứt hai chiếc răng cửa chạy tới. Trương Minh Hiên vừa nhìn, đúng. Đại nha và vương tấn này cũng liều mạng. Trương sư phụ dặn dò, mang theo một người thợ, giúp vị công tử này chuyển hàng hóa. Chuyển hàng. Đại nha sững sờ. Ngay sau đó phản xạ nói, được rồi, thưa ông chủ. Quay đầu lại nói, lao la, phiền đi cùng tôi một chuyến. Được thôi. Trương Minh Hiền kinh ngạc, ông chính là ông chủ. Trương sư phụ cười khiêm tốn, dựa vào có chút tay nghề, mở một cái xưởng nhỏ. Trương Minh Hiên liếc mắt nhìn lại, xưởng này ít nhất cũng có 100 người. Tấm tắc nói, phân xưởng này của ông cũng không nhỏ. Ông chủ Trương cười tự đắc, dễ nhận thấy ông ta cũng rất hài lòng với phân xưởng của mình. Đại nha đẩy cái nôi đi ra ngoài, Trương Minh Hiên vừa mới không chú ý, phía dưới bánh xe vậy mà đã được lắp đặt xong. Trương Minh Hiên liên tục xua tay nói, khoan đã, khoan đã. Ông chủ Trương nghi hoặc nhìn Trương Minh Hiên hỏi, sao thế? Không phải ông nói trên chân con chim nhỏ có móc khóa sao? Làm thế nào? Ông chủ Trương cười nói, cậu xem trí nhớ của ta đấy, lại quên nói với cậu rồi. Ông chủ Trương bước tới gần cái nôi, vén lớp lông vũ ở chân con chim ra, chỉ thấy trên chân xuất hiện một cái nút. Trương sư phụ nói với Trương Minh Hiền, nếu ấn cái nút này xuống, móng của chim sẽ quắp chắc, nếu nút này nảy lên móng chim sẽ bung ra. Trương Minh Hiền gật đầu, trong ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc, thật không ngờ ở thời cổ đại đã có kỹ thuật máy móc tinh vi như thế. Ông chủ Trương chỉ vào đông hoa nhỏ màu vàng nhạt trên cột trụ nói, công tử, cậu nhìn này. Trương Minh Hiên nhìn đông hoa, ánh mắt thăm dò hướng về phía ông chủ Trương. Ông chủ Trương ấn vào đông hoa nhỏ, nói với Trương Minh Hiên, cậu đẩy một cái đi. Trương Minh Hiên nghe theo, đẩy chiếc xe nôi, ồ, không nhúc nhích chút nào. Trương Minh Hiên âm thầm dùng sức mạnh hơn, mới khiến chiếc nôi di chuyển được một chút. Ông chủ Trương lại ấn xuống đông hoa. Trương Minh Hiên lại đẩy một cái, chiếc nôi dễ dàng lao về phía trước. Ông chủ Trương cười nói, đây là công tắc của bánh lăn, bình thường đều mở, ấn một cái là khóa chặn, ấn tiếp một cái là mở khóa. Trương Minh Hiên giơ ngón cái lên nói, bái phục, thật sự phục rồi. Ông chủ Trương cười cười, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Trương Minh Hiên nói với đại nha, được rồi, đẩy đi thôi. Đại nha nhếch miệng nói cười, Được. Đại nha đẩy chiếc xe nôi ra ngoài, Trương Minh Hiên chắp tay nói với ông chủ trương, sau này sẽ gặp lại. Chương 21, giao hàng. 26. Ông chủ trương cũng ôm quyền nói, vô cùng mong chờ được hợp tác cùng công tử vào lần sau. Trương Minh Hiên cười quay người bỏ đi, lão hồ ly. Coi ta là ngốc sao? Còn muốn hợp tác với ta, lần này ngươi đã kiếm được một món hời lớn, nếu không phải ta không thèm để ý tới mấy thứ đó thì làm sao tới lượt người phát tài. Trương Minh Hiên đi tới cửa, chỉ nhìn thấy một lão già có ria mép đang ôm chiếc xe nôi đứng ở ven đường. Nhìn thấy Trương Minh Hiên, lão la cười nói, công tử, chờ một chút, đại nha đã đi thuê xe, trong phường của chúng ta không có xe giao hàng. Trương Minh Hiên khẽ gật đầu tỏ ra hiểu ý. Một lát sau, đại nha nhanh chóng kéo một chiếc xe hàng hai ngựa kéo tới. Xe không có mui, bốn phía có lan can có thể mở ra được. Đại nha kêu xuýt một tiếng, nắm chặt dây cương, hai con ngựa chạy chậm lại dừng ngay bên cạnh chỗ Trương Minh Hiên đang đứng. Đại nha nhảy xuống khỏi xe, cười ha ha nói, lão la xếp hàng đi. Lão la sắn tay háo lên nói, tới luôn. Đại nha vừa mở một bên lan can, lão la đã đặt chiếc xe nôi lên xe, hai người hợp sức lại, đặt xe nôi lên xe vô cùng dễ dàng. Đại nha phủi tay nói, công tử, ngài cũng lên xe đi. Được. Nắm lấy lan can, Trương Minh Hiên khẽ dùng sức lên xe. Đại nha nhảy xuống, đóng lan can lại, ngồi lên phía trên, quất roi ngựa, hai con ngựa bắt đầu bước những bước chậm rãi. Trương Minh Hiên nói, dừng lại ở thư điếm phía trước. Đại nha trả lời, thư điếm Vân Khởi sao? Rõ rồi. Em đi, thật là mất mặt. Đến cả tên cũng không biết, xe ngựa chạy được vài bước thì dừng trước của thư điếm Vân Khởi. Trương Minh Hiên lên xe kêu lên, ông chủ Ngô, ông chủ Ngô. Ông chủ Ngô đi từ trong nhà ra thấy Trương Minh Hiên cười nói, Trương công tử, lại tới lấy sách sao? Trương Minh Hiên cười nói, đương nhiên là vậy. Một lát sau, hai mắt nhìn nhau, hai người cũng không hề có động tĩnh gì. Ông chủ Ngô, bảo người của ông chuyển sách đi. Lần này không cần các người đi giao, ta có xe. Trương Minh Hiên nói một cách thăm dò. Ông chủ Ngô nhoẻn miệng cười, ha ha. Chuyện đó, Trương công tử không phải nên tính tiền sách đã chứ? Trương Minh Hiên sững sờ, sáng ngày ra đi quá vội vàng hình như không mang theo tiền. Như vậy thật ngại ngùng. Trương Minh Hiên hỏi đầy dè chừng. Ông cảm thấy có thể để lần sau đưa tiền không? Ông chủ Ngô ngoài mặt cười nhưng trong lòng lạnh lùng nói, ngài cảm thấy thế nào? Trương Minh Hiên xuề tay ra, vậy thì hết cách, ta không mang tiền. Ông chủ Ngô lắc đầu cười khổ, Trương công tử à? Bấy người khác cũng không nên làm như vậy. Ta đã bán cho ngài với giá lô vốn rồi, ngài còn không chịu bỏ tiền ra, vậy ta làm sao có thể ăn nói với người ở trên đây? Trương Minh Hiên ngại ngùng. Không phải ta không bỏ tiền ra mà là ta không mang theo mà. Cao Sơn. Cao Sơn thật thà lại cười ngây ngô chạy ra ngoài, nhìn trưởng quầy Ngô nói, ông chủ. Ông chủ Ngô bình tĩnh nhìn Trương Minh Hiên nói, đi, đi giao sách cho họ. Cao Sơn nhìn vào Trương Minh Hiên đang ngồi trên xe, Trương Minh Hiên gật đầu cười với Cao Sơn. Cao Sơn quay đầu lại nói với ông chủ Ngô, ông chủ, họ có xe, hình như không cần chúng ta đi giao. Ông chủ Ngô tức giận. Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi, ngươi quan tâm việc họ có xe hay không làm gì. Có xe cũng cần phải đi giao. Cao Sơn rụt cổ lại nói, được rồi, ông chủ. Quay người lại đi chuyển sách. Trương Minh Hiên vô cùng tán thưởng ông chủ Ngô, ông chủ Ngô, ông thật lợi hại. Ông chủ Ngô cười khổ, không còn cách nào khác. Đều do Trương công tử ngài ép tôi. Một lát sau, trên xe ngựa có thêm Cao Sơn và hai ba chồng sách. Trương Minh Hiên đứng trên xe ngựa cung kính nói với ông chủ Ngô, hẹn gặp lại. Ông chủ Ngô cũng cung kính, Trương công tử, sẽ có ngày gặp lại. Đại nha nhếch mép cười, quất roi ngựa lên, hai con ngựa gõ nhịp những tiếng thanh thúy. Trương Minh Hiên quay đầu lại nói với Cao Sơn, ông chủ Ngô hình như đầu lưỡi hơi lớn. Cao Sơn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nghi ngờ nói, đầu lưỡi lớn, là có ý gì? Ừm, ta cũng không biết giải thích thế nào. Có lẽ là đầu lưỡi lớn, nên khi nói chuyện giọng có hơi kỳ lạ. Phát âm không chuẩn. Trương Minh Hiên ra vẻ là một chuyên gia, phán đoán về việc đầu lưỡi của ông chủ Ngô. Đợi tới khi xe ngựa dừng lại ở trước cửa thư điếm, Trương Minh Hiên phát hiện ra đã có mấy người đứng ở trước cửa thư quán. Mấy người nhìn thấy Trương Minh Hiên thì ánh mắt sáng lên, nhao nhao vây lấy xe ngựa, Trương Minh Hiên đứng trên xe ngựa nhìn xuống, nghi ngờ hỏi, mọi người là? Một nho sinh mặc áo xanh ở trong đám đông rụt rè cười nói, chúng ta tới mua sách. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, mua sách sao? Được thôi, chờ ta dỡ hàng xuống. Đại Nha nhanh nhảu nhảy xuống, Trương Minh Hiên xuống xe, đi tới mở cổng. Đại Nha, Lão La, Cao Sơn bắt đầu cùng dỡ hàng xuống. Mọi người không nhìn nhầm, đúng là cùng nhau dỡ hàng. Ba người hợp sức kéo chiếc làn xuống, sau đó bắt đầu chuyển sách, người cổ đại đoàn kết hơn nhiều so với người hiện đại. Mấy người mua sách nhìn thấy sách mới đôi mắt rực sáng, vây xung quanh để xem. Là Chu Tiên. Đúng thật là Chu Tiên. Không biết có phải là bản cũ không? Có lẽ là mới. Nhường đường, phiền mấy vị công tử nhường đường. Ta cần chuyển sách. Cao Sơn tách những vị nho sinh đang vây xung quanh ra. Cao Sơn chuyển một chồng sách vào trong nhà, Lão La cũng chuyển một chồng sách, còn Đại Nha thì đẩy xe nôi đi vào. Ba người để ba chồng sách ở nơi mà Trương Minh Hiên đã chỉ định, còn chiếc xe nôi cũng được để sang một bên. Đại Nha nói với Lão La, tiểu nhân xin cáo tử. Cao Sơn cũng nói, ta cũng cáo tử. Trương Minh Hiên phất tay nói, từ từ, đừng đi vội. Ba người nhìn Trương Minh Hiên đầy nghi hoặc, Trương Minh Hiên nhìn xung quanh, sao lại đến cả cái túi cũng không có. Một thư điếm không hề có túi, cũng không phải địa cầu, sách phải được xếp gọn vào trong túi. Chờ ta một lát. Nói xong Trương Minh Hiên đi ra phía sau viện. Trương Minh Hiên muốn làm gì? Thực sự Đại Nha và Lão La đều biết, cuộc đối thoại của Trương Minh Hiên và ông chủ Ngô họ đều nghe thật rất rõ. Nhưng Cao Sơn không biết. Cao Sơn thì thầm, Trương công tử làm gì vậy? Không phải là còn có việc muốn chúng ta là chứ? Việc gì cũng không làm, ông ấy thật là lười. Đại Nha nhếch mép cười, thật đúng là rất lười. Nhưng việc này người cần phải làm. Trương Minh Hiên chạy vào từ hậu viện nói, Thanh Nhã tỷ, Thanh Nhã tỷ. Chuyện gì? Lý Thanh Nhã đi từ trong đại sảnh ra. Trong nhà không có túi sao? Trương Minh Hiên hỏi. Bên cạnh nhà bếp có một gian phòng, ở đó có. Ta biết rồi. Trương Minh Hiên lại chạy tới gian phòng đó. Đẩy cửa ra, lấy một chiếc bao tải, rồi chạy ra ngoài. Trương Minh Hiên trở lại thư điếm, trước mặt mọi người đổ hết số tiền bán Chu Tiên ở trong hộp và bao, ném lên bàn quầy nói, Cao Sơn, mang cái này về đưa cho ông chủ Ngô. Cao Sơn ngây người ra, nhiều tiền như vậy sao? Hắn lớn như vậy cũng chưa từng thấy. Cao Sơn kịp phản ứng lập tức ôm bọc tiền vào trong ngực, cảnh giác nhìn các nho sinh trong viện và hai người Đại Nha và Lão La. Nhìn kiểu gì vậy? Một nho sinh nói đầy vẻ khó chịu. Đúng thế, một chút tiền như vậy, ai thèm qua tâm chứ? Đại Nha, Lão La liếc nhìn nhau, Đại Nha cười nói, Lão Cao, có cần ngồi xe của chúng ta về không? Cao Sơn lắc đầu ngoài ngoại, không cần, ta có thể tự về được. Đại Nha nói, vậy chúng ta về trước. Trương công tử, tiểu nhân cáo lui. Được rồi, về nhớ Vân An ông chủ Trương giúp ta. S.A.U. cờ hy Đại Nha, Lão La đi khỏi. Cao Sơn cũng nói, ta cũng về đây. Không đợi Trương Minh Hiên trả lời, Cao Sơn trong đầu cảm thấy nguy hiểm, ôm bọc tiền chạy mất. Chương 22, Độ Tiên Môn. 27. Ha ha! Trương công tử, hãy đưa cho ta một quyển Chu Tiên mới nhất. Một nho sinh bước tới quầy, nói với Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên khẽ mở mắt, được, vẫn quy tắc cũ, 20 vạn. Bây giờ là thời điểm thiếu tiền, có người đưa tiền cầu còn không được. Tháo dây thừng đang buộc sách, đưa một quyển Chu Tiên cho nho sinh. Nho sinh ấy ngập tràn vui vẻ nhận lấy Chu Tiên, mở ra xem, quả nhiên là chưa ai đọc. Vô cùng hài lòng đưa 20 đồng cho Trương Minh Hiên, vội vàng ôm sách chạy mất. Còn lại mấy nho sinh liếc nhìn nhau, đồng thời chen chúc bước tới chỗ Trương Minh Hiên, đưa tay kêu lên, Chu Tiên. Một quyển Chu Tiên bản mới nhất. Trương Minh Hiên cuống cuồng nhận lấy tiền đồng, đưa từng quyển sách cho từng người, may mà người không đồng lắm, nếu không thì sẽ dầm nát quầy hàng mất. Sau khi đưa xong cho mấy người, Trương Minh Hiên cười rồi chạy ra khỏi quầy hàng, đóng cửa phòng lại. Đẩy xe nôi đi vào phía cửa sau. Trương Minh Hiên đẩy xe tới đại sảnh rồi gọi, Thanh Nhã tỷ tỷ, tỷ xem ta mang cho tỷ cái gì này. Lý Thanh Nhã bế nha nha đi từ trong nhà ra, Trương Minh Hiên đẩy chiếc xe bằng một tay, vui vẻ nói, tinh, tinh, tinh, xe nôi kiểu mới nhất. Có ngạc nhiên không? Nha nha vừa nhìn thấy Trương Minh Hiên liền kêu lên. Trương Minh Hiên vui vẻ nói, tỷ nhìn đi, nha nha rất thích đấy. Xe nôi không quá cầu kỳ, Lý Thanh Nhã chỉ cần nhìn qua là biết công dụng của nó. Bế nha nha tới bên cạnh xe nôi, dùng tay ấn chiếc xe xuống, mỉm cười, cái này gọi là xe nôi sao? Ngươi thật tỉ mỉ, ta rất thích. Trương Minh Hiên cười khúc khích, Thanh Nhã tỷ tỷ nói là tỷ ấy rất thích. Lý Thanh Nhã xoay người cẩn thận đặt nha nha vào nôi trong xe, nha nha hiếu kỳ khua bàn tay nhỏ, nắm lấy thân xe. Thanh Nhã ngồi xuống, nhẹ nhàng lay chiếc nôi, nha nha cười khanh khách, có lẽ là rất dễ chịu. Một làn gió thổi tới, trên lan can có ba con chim nhỏ, phát ra tiếng kêu vô cùng thanh thúy, nha nha tò mò nhìn con chim, đưa tay với lấy để bắt, miệng kêu a a không biết là loại ngôn ngữ gì. Mạ, mạ. Thanh Nhã vô cùng kinh ngạc, nha nha, biết gọi mẹ rồi. Lý Thanh Nhã quay đầu ngạc nhiên nhìn Trương Minh Hiên nói, người có nghe thấy không? Nha nha biết gọi mẹ đấy. Rõ ràng con bé kêu mạ mạ chứ không phải mẹ đâu. Một hài tử nhỏ như vậy làm sao biết nói chứ? Trương Minh Hiên thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên hắn không dám nói ra như vậy, vui vẻ đáp, đúng vậy. Đúng vậy, ta cũng nghe thấy. Lý Thanh Nhã quay đầu lại, gương mặt tràn ngập niềm vui nhìn nha nha, trêu đùa, nha nha ngoan. Gọi lại lần nữa nào, gọi mẹ mẹ. Nha nha nhìn thấy Lý Thanh Nhã cười khanh khách, đưa tay nắm lấy Lý Thanh Nhã nhưng không lên tiếng. Trương Minh Hiên nhìn thấy hai mẹ con chơi đùa rất vui, nói, ta ra ngoài thư điếm. Trong lòng Thanh Nhã bây giờ đang tràn ngập niềm vui vì nha nha đã gọi mẹ, làm gì còn tâm trí nào quan tâm tới Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên há hốc mồm, đành quay đầu nhìn, vắng vẻ lạnh lẽo. Chuyện này là sao? Qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ. Hay là sao đây? Tại sao lại không để ý tới ta? Trong lòng Trương Minh Hiên vô cùng bực tức. Trương Minh Hiên quay lại thử điếm, lại gặp ba vị đại hán đang cầm sách ngồi trong quầy đọc. Thi thoảng lại vỗ đùi kêu hay. Trương Minh Hiên bỗng sững sờ, nói, mọi người làm gì vậy? Ba người bất mãn ngẩng đầu. Trình Sử Mặc nói đầy khó chịu, đừng quấy rầy ta đọc sách. Trình Sử Lượng cũng không vui vẻ, đọc sách không nói mới là quân tử. La xem cờ không nói chứ. Linh tinh. Trương Minh Hiên nhìn Trình Sử Bật một cách khó chịu, tiểu tử ngươi còn định nói gì? Trình Sử Bật nhìn Trương Minh Hiên, ngượng ngùng cười, đứng lên. Chân nhẹ nhàng đá vào chân hai người ca ca, cười nói, chuyện là, ta nhìn thấy ngươi không khóa cửa nên chúng ta bước vào đọc sách, không ngờ lại thấy Chu Tiên nên chúng ta xem trước, đợi ngươi quay lại. Trình Sử Mặc và Trình Sử Lượng cũng kịp thời phản ứng, đứng phát dậy. Bốn mắt nhìn nhau, xung quanh thư điếm giống như đều là kỳ chân dị bảo. Trương Minh Hiên cũng không phải vừa nói, các người xác định là ta không khóa cửa. Trình Sử Mặc hất hàm, kiên nhẫn nói, chắc chắn ngươi không khóa cửa, nếu không chúng ta vào bằng cách nào, dù sao chúng ta cũng không phải phá cửa vào. Ngươi xem đi, cửa không hề bị làm sao cả, không tin ngươi có thể kiểm tra. Ta thèm vào. Ta chỉ đóng cửa, lại không khóa, chỉ cần khẽ đẩy cửa sẽ mở ra, làm sao có thể phá hỏng được. Trương Minh Hiên nhìn thấy họ ai ai cũng không hề xấu hổ, hít một hơi, hỏi, coi như ta không khóa cửa, Chu Tiên để ở phía sau quầy mà các người cũng có thể vô tình nhìn thấy được sao? Người ta cao lớn không được sao? Trương Minh Hiên giận sôi máu, những người không biết xấu hổ hắn đã từng gặp rồi nhưng không biết xấu hổ như vậy đây là lần đầu tiên. Nhìn thấy dáng vẻ họ như đàn gậy thai trâu, Trương Minh Hiên không còn cách nào khác, chắc chắn đánh cũng không lại, nói cũng vô dụng, chết cũng không thừa nhận. Trương Minh Hiên đang ngập tràn lửa giận, lại thêm nỗi niềm bị Lý Thanh Nhã không thèm để ý tới ở sau hậu viện, đầu óc giận đến sục sôi, đống nhiên vô vào bàn quầy, trả tiền đi. Nói luôn như vậy có phải xong rồi không? Trình Sử Mặc tràn đầy vui vẻ đập 20 văn tiền lên quầy. Trình Sử Lượng và Trình Sử Bật cũng vui vẻ thanh toán 20 đồng tiền. Trương Minh Hiên cho hết số tiền đó vào trong dương, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Trình Sử Lượng nói, ông chủ, Chu Tiên lần này chất lượng không tốt cho lắm. Trình Sử Mặc giơ ngón tay cái lên nói, nội dung vẫn là đỉnh cao, thất mạch hội vũ nhìn rất thịnh. Trương Minh Hiên nhìn một cách khó chịu, đợi tới khi ngươi nhìn thấy ma môn vây công thanh vân môn, thời điểm phát uy của Chư Tiên kiếm càng thịnh. Trương Minh Hiên nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của ba người thầm nghĩ, đến lúc đó đừng khóc là được. Địa cầu bao nhiêu người đã rơi lệ vì chuyện này. Trình Sử Lượng nói đầy bất mãn, nhưng Trương Tiểu Phàm này cũng rất thảm. Tiểu sư muội tại sao lại có thể thích người khác chứ? Trình Sử Bật tán đồng gật đầu. Trình Sử Mặc nói một cách khinh thường, Điền Linh Nhi có há gì, ta cả thấy Tuyết Kỳ mới hợp với Trương Tiểu Phàm. Trình Sử Bật kêu lên đầy bất mãn, tuy vậy ta cũng không thích Linh Nhi thích người khác, nhưng Linh Nhi mới là người đáng yêu nhất. Trình Sử Mặc đứng thẳng dậy, cũng không phải vừa, Tuyết Kỳ mới là người xinh đẹp nhất. Trình Sử Bật ngẩng đầu kêu lên một cách ngang bướng, Linh Nhi đáng yêu nhất. Trình Sử Lượng khuyên nhủ, được rồi, chúng ta vẫn có nhiệm vụ đấy. Trình Sử Mặc thở dài, lại tới thời kỳ độ tiên môn 10 năm một lần. Tiên môn. Ánh mắt của Trương Minh Hiên bỗng sáng ngời, cuối cùng cũng nghe ngóng được tin tức về tiên môn. Trương Minh Hiên tò mò hỏi, các người nói độ tiên môn là có nghĩa gì? Trình Sử Mặc tò mò nói, ngươi không biết sao? Ta phải biết sao? Toàn bộ người đại đường đều biết. Mỗi 10 năm lại có một lần độ tiên môn, thực ra là lúc tiên môn chiêu nạp đệ tử. Phàm những người cảm thấy mình có hy vọng đều đang chen chúc ở thần tiên cốc ngoài thành Trường An để tiến hành so đấu, người nào qua thì có thể nhập tiên môn. Ánh mắt Trương Minh Hiên sáng rực rỡ, liền vội vàng hỏi, ta thì sao, ta thì sao? Các người cảm thấy ta thế nào? Trương Minh Hiên cố gắng tỏ ra là người thích đùa, mong chờ nhìn ba người Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc hắng giọng, do dự nói, thể chất của Trương công tử có lẽ là hơi yếu đuối. Chương 23, Khương Cẩm Tịch. 21. Nghe Trình Sử Mặc nói vậy, Trương Minh Hiên chán nản nằm dài xuống quầy, quả thật là không có cách gì để đi tranh giành với đám người của thế giới thần ma kia, người địa cầu đúng là yếu muốn chết. Trương Minh Hiên trợn mắt nhìn đám nhóc kia nói, mua xong rồi thì cút đi. Đối với dáng vẻ không chào đón của Trương Minh Hiên, ba thằng nhóc nhà Trình gia không thèm để ý, vì bình thường họ cũng có khách khí với ai bao giờ. Ba người cười ha ha chạy ra ngoài. Đi được hai bước Trình Sử Mặc đứng lại, quay đầu hỏi Trương công tử có biết mấy thư điếm khác cũng bắt đầu bán chu tiên rồi không? Cái gì? Trương Minh Hiên vốn đang chán nản nghe thế thì nhảy dựng lên, sán tay háo lên tức giận la to, giờ mua bán sách lậu cũng hoành hành ngang ngược vậy à? Ở nhà đã vậy, tới đây cũng thế. Đúng là không thể nhịn được mà. Trương Minh Hiên vừa nói xong thì một đám quan binh đứng cách đó không xa tiến lên dán một tờ cáo thị lên bức tường trước cửa tiệm. Trương Minh Hiên tò mò ra ngoài xem thử, đọc không hiểu. Nhìn cả bài, hắn cũng chỉ hiểu được mấy cái dấu câu trên đó, dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi, chấm than, loại gì cũng có. Trương Minh Hiên đẩy Trình Sử Mặc đứng cạnh, bĩu môi, đọc ta nghe thử xem. Khoe mắt Trình Sử Mặc giật giật, gã liếc Trương Minh Hiên một cái rồi đọc cho hắn nghe, dân chúng đã khổ sở vì những đoạn văn khó hiểu quá lâu rồi. Không xuôi thì khó hiểu, dân chúng không hiểu. Dừng dừng dừng. Trương Minh Hiên chọc ngón tay vào lòng bàn tay, làm động tác ra hiệu ngừng lại. Trình Sử Mặc khó hiểu quay sang nhìn hắn. Trương Minh Hiên bực bội nói, không biết nói tiếng địa phương hả hở. Trình Sử Mặc nhún vai, gã cũng không ngờ sẽ có ngày gặp được kẻ còn học dốt hơn gã, cái tên này chắc chắn là người mù chữ trong truyền thuyết. So sánh với hắn, gã cảm thấy mình cũng được xem như là người có học thức đó chứ. Nghĩ như vậy, gã không khỏi đứng thẳng lưng. Vui vẻ đọc cho cái tên mù chữ kia nghe, dân đã khổ sở quá lâu vì việc không có dấu chấm câu, câu quá dài dễ gây ra sự khó hiểu hoặc có quá nhiều nghĩa. Bệ hạ từ bi, đặc biệt ban ra một bộ ký hiệu chính quán, sử dụng trên lãnh thổ đại đường. Từ bây giờ, tất cả các sách tín ấn, mệnh lệnh ban bố trong triều đình hay kể cả thư từ qua lại, đều phải sử dụng bộ ký hiệu chính quán. Cách dùng cụ thể tham khảo trong bản sách Đạo Đức Kinh mới nhất do triều đình phát hành. Trình Sử Mặc nhún vai, nói chung thì ý chính là như vậy. Trong lòng Trương Minh Hiên thầm nổi lên một cảm giác không ổn, hắn hỏi lại, ký hiệu trinh quán là gì? Chính là ký hiệu trong chu tiên ấy. Trương Minh Hiên tức tới giơ chân, in lậu. Xâm phạm bản quyền tác giả. Đúng là ăn cướp trắng trợn. Trình Sử Lượng cố ý nói, ngươi đi mà nói với bệ hạ ấy. Ta. Trương Minh Hiên chán nản, thôi, coi như làm việc thiện vậy. Hi hi. Sao ta lại ngửi thấy mùi chua chua vậy? Trình Sử Lượng cười hì hì. Trương Minh Hiên quát, cút hết đi. Ha ha ha. Ba người cười to chạy đi. Trương Minh Hiên chán nản quay về thư điếm, ngồi trên ghế, nằm sấp trên quầy tự nói, sao thế giới này kỳ vậy? Ngay cả hoàng đế cũng ăn cắp bản quyền quang minh chính đại, vậy ta còn chơi tiếp thế nào được đây? Trương Minh Hiên than thở một lúc, cảm giác buồn bực bị dòng khách hàng liên tục đi ra đi vào xua tan không ít. hình như tin Chu Tiên tập 2 đã truyền ra bên ngoài, người tới mua lập tức nhiều vô kể. Có người quen cũng có người lạ, những người này chắc là đã xem sách lậu chứ gì. Sư huynh, thư điếm này đông người quá. Thiếu nữ mặc váy xanh cười tủm tỉm nói với thiếu niên mặc áo trắng phong thần tuấn lãng. Người thiếu niên nhìn thoáng qua cũng khó hiểu nói, đúng là nhiều thật, là có văn thơ của đại nho mới nào xuất hiện à. Thiểu sư muội, chúng vào xem thử đi. Nữ tử áo xanh vui vẻ, được đó. Được đó. Nàng ta vừa nói xong thì chạy vào trước. Vị đại sư huynh mỉm cười lắc đầu rồi cùng bước theo vào. Trên thế giới này, người có thể gây ra tổn thương cho bọn họ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì vậy, hắn ta cũng không lo lắng sư muội xảy ra chuyện gì. Nữ tử áo xanh chạy vào trong thư điếm, tò mò nhìn xung quanh một lượt rồi kéo một kẻ đứng bên cạnh hỏi, này, các ngươi đang mua gì vậy? Đột nhiên bị kéo lại, người kia vô cùng bực bội, định quay sang chửi bới một trận, nhưng vừa quay đầu thì thấy một cô gái giống như tiểu tinh linh dáng trần đang tò mò nhìn y y lửa giận vừa chạy lên bỗng chốc tắt luôn, dáng vẻ trở nên vô cùng ôn hòa. Người kia sửa sang lại quần áo, nhếch môi cười ôn hòa, tiểu sinh Trương Tuấn, xin chào tiểu thư. Nhìn thấy nữ tử áo xanh cười, Trương Tuấn cảm giác như cả đất trời đều thay đổi, y cảm thấy nơi này đâu còn là thư điếm, mà là trời cao mênh mông, muôn hoa nở rộ, chim hót líu lo, ong bướm đầy màu sắc giữa biển hoa, chỉ có mình và cô nương xinh đẹp như tinh linh kia, nhìn nhau cười. Này! Ta đang hỏi ngươi đó. Trương Tuấn thấy trời đất rung chuyển, tỉnh lại khỏi ảo tưởng thì thấy nữ tử bực bội trừng y đi. Trương Tuấn vội vàng ôm quyền thi lễ, vừa rồi tiểu sinh đang nghĩ vài chuyện, không biết tiểu thư muốn biết điều gì. Nữ tử cười khẽ như mặt trời tỏa sáng sau mây, được rồi. Ta tha thứ cho ngươi. Ta hỏi ngươi, các ngươi tới mua sách à? Trong lòng Trương Tuấn xuất hiện đủ loại ý nghĩ, gã cẩn thận trả lời, đúng vậy. Tiểu sinh đến mua quá tần luận của Cổ Nghị tiên sinh. Còn những người khác, ta không biết. Nữ tử thất vọng, vậy à? Trương Tấn, Chu Tiên của ngươi đây. Đột nhiên, một người khác ăn mặc giống vậy tiến đến, cười vỗ một cuốn sách có bìa vẽ mây che núi cao vào tay Trương Tuấn. Trương Tuấn. Thư sinh quay đầu nhìn nữ tử áo xanh hỏi, vị tiểu thư này là? Nữ tử áo xanh cười đáp, ta tên Cẩm Tịch, Khương Cẩm Tịch. Khương Cẩm Tịch nhìn quyển sách trong tay Trương Tuấn, tò mò hỏi, các ngươi đều tới mua cuốn sách này sao? Đúng vậy. Sách này thật sự rất thú vị, Trương Tuấn giới thiệu cho ta đó. Đúng không, Trương Tuấn? Trương Tuấn cười gượng, cũng tạm thôi. Mục đích chính của ta vẫn là mua Quá Tần Luận. Quá Tần Luận? Không phải ngươi có một cuốn rồi à? Lần đầu tiên Trương Tuấn sinh ra suy nghĩ muốn giết người. Khương Cẩm Tịch vui vẻ nói, vậy ta cũng mua một quyển. Nói rồi nàng ta chạy tới quầy sách. Trương Tuấn nhìn theo bóng Khương Cẩm Tịch, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, hình tượng của ta, rồi nhìn bạn tốt bên cạnh, giờ giết gã này còn kịp không? Khương Cẩm Tịch trồm lên quầy, vui vẻ kêu, ông chủ, bán ta cuốn sách. Trương Minh Hiên nhìn Khương Cẩm Tịch cũng hơi sửng sốt. Tiểu muội đáng yêu này chạy từ đâu ra vậy? Hắn hỏi, sách gì? Khương Cẩm Tịch lẩm bẩm, sách gì nhỉ? Nàng ta nhìn xung quanh, họ lấy sách gì, ta lấy sách đó. Trời! Cả tên cũng không biết, chắc chưa từng xem chứ gì. Trương Minh Hiên giải thích, bây giờ Chu Tiên có hai quyển, họ tới mua quyển thứ hai. Nếu ngươi chưa xem quyển thứ nhất thì ta đề nghị ngươi nên mua cả hai quyển. Vậy sao? Vậy mua cả hai? Khương Cẩm Tịch nói. Trương Minh Hiên cười, được. Hắn lấy hai quyển Chu Tiên ra, đưa cho Khương Cẩm Tịch, cảm ơn, tổng cộng 40 văn. Khương Cẩm Tịch cầm sách, quay đầu gọi, sư huynh, ta không có tiền. Thiếu niên mặc bộ trang phục màu trắng mỉm cười bước lại, hắn ta bước tới chỗ nào, mọi người đứng đó đều chủ động tránh đường, giống như cản đường hắn ta chính là tội ác vậy. Chương 24, xâm phạm quyền tác giả. 22. Người thiếu niên áo trắng đi tới trước quầy cười hỏi, tiền thì không có, bọn ta lấy cái này bù được không? Hắn ta nhẹ nhàng đặt một viên đá nhỏ trong suốt lên quầy. Đây là cái gì? Trương Minh Hiên tò mò cầm miếng ngọc lên xem thử, hình như là ngọc, nhưng lại không giống lắm, viên đá trong suốt này còn tỏa ra ánh sáng. Trương Minh Hiên không biết đây là thứ gì, nhưng nhìn hình dạng thì có lẽ là đồ tốt, chắc sẽ không lỗ đâu. Vì vậy, hắn cất ngọc rồi hào phong nói, nhìn dáng vẻ các người chắc cũng không dễ dàng gì, bản công tử cũng không so đo làm gì, chịu lỗ chút, nhận thứ này vậy. Khương Cẩm Tịch vui vẻ, ông chủ, ngươi đúng là người tốt. Trong quan niệm của nàng ta, một miếng linh thạch là thứ rất bình thường, dùng nó đổi lấy hai quyển sách hay thì nàng ta đã lời to rồi. Nàng ta vẫn thường thấy giá những quyển sách trong tàng thư các đều rất mắc. Công tử áo trắng nhìn Khương Cẩm Tịch, cảm thấy thật sự không biết nên làm gì với nàng ta. Mình chịu thiệt còn đi cảm ơn người ta. Thôi vậy, sư muội vui vẻ là được rồi. Công tử áo trắng nhìn Trương Minh Hiên nói, ông chủ thật biết cách buôn bán, chúc ngươi buôn bán thuận lợi. Trương Minh Hiên cười hì hì, xem ra người thiếu niên này không khờ như cô thiếu nữ kia. Công tử áo trắng kéo Khương Cẩm Tịch rời khỏi cửa tiệm. Lúc đi tới cửa, hắn ta hơi dừng bước, ánh mắt nhìn về phía đằng sau tiệm. Khương Cẩm Tịch tò mò hỏi, sao vậy, sư minh? Công tử áo trắng hoài nghi rồi lắc đầu, chắc ta cảm giác sai thôi. Vừa rồi, ta cảm nhận được một ít yêu khí, giờ thì không thấy nữa. Đây là hoàng thành của đại đường đó. Sao có thể có yêu khí được, triều đình đã bắt đầu sử dụng nhiều phương pháp trấn áp rồi, sao đám yêu ma quỷ quái kia có thể tồn tại được chứ? Ánh mắt Khương Cẩm Tịch nhìn công tử áo trắng như nhìn kẻ ngốc vậy. Công tử áo trắng thoải mái nhận, có lẽ là cảm giác của ta sai thôi. Phía sau hậu viện, trên tay Lý Thanh Nhã xuất hiện một vầng sáng màu trắng bạc bao phủ cả đại sảnh, nàng cau mày lo lắng nhìn chiếc nôi. Lúc này chiếc nôi đang bị một luồng ánh sáng màu trắng bao bọc, từ bên trong truyền ra những tiếng kêu chít chít giống như tiếng chuột con đang kêu. Sau khi hai người kia rời đi, thư điếm đông chốc lại trở nên náo nhiệt, mọi người sôi nổi chạy tới chỗ Trương Minh Hiên đặt mua sách. Trương Minh Hiên làm không hết việc, tay thì vừa thu tiền vừa phát sách, miệng lại liên tục bảo mọi người trật tự, quả thực là vô cùng loạn. Tới khi vị khách cuối cùng rời khỏi, Trương Minh Hiên mới thở phào, lau mồ hôi trên trán. Hắn ngồi tựa vào ghế nhìn hộp tủ đầy tiền, chắc cũng được 1.000 văn chứ nhỉ. Rột rột tiếng bụng kêu truyền tới. Trương Minh Hiên xoa bụng nói, sao Thanh Nhã tỷ tỷ còn chưa đưa cơm tới nhỉ? Vừa dứt lời, cánh cửa kéo kẹt được đẩy ra, Lý Thanh Nhã ôm Nha Nha vào. Lý Thanh Nhã cười hay nấy, đói bụng rồi phải không? Trương Minh Hiên cười hì hì, không sao, không sao. Tiếng rột rột vang lên to hơn, Trương Minh Hiên xấu hổ đứng im. Lý Thanh Nhã nhoẻn miệng cười, đói bụng thì cứ nói, có gì phải ngại chứ, đóng cửa lại đi, hôm nay tỷ dẫn ngươi đi tiểu lâu ăn. Trương Minh Hiên vui vẻ reo lên, tuyệt quá. Hắn nhanh chóng nhảy từ phía sau quầy ra, bước theo Lý Thanh Nhã ra khỏi tiệm rồi xoay người khóa tiệm lại, không thì không biết lát nữa lúc trở về hắn sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì trong tiệm nữa. Lý Thanh Nhã ôm Nha Nha, Trương Minh Hiên bước đi bên cạnh, thỉnh thoảng giả làm mặt quỷ, chọc Nha Nha cười không ngừng. Ba người đi trên đường, khung cảnh ấm áp hài hòa như một gia đình, các nam nhân đi trên đường lén nhìn Lý Thanh Nhã, sau đó bọn họ lại ghen tị nhìn về phía Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên nhìn chung quanh, cười hì hì, lưng ngày càng thẳng, bước lên hai bước lại gần Lý Thanh Nhã hơn. Lý Thanh Nhã không phải không cảm nhận được ánh mắt của đám người xung quanh, thấy hành động của Trương Minh Hiên, nàng khẽ thở dài một tiếng, ngươi ấy, sao lại như trẻ con vậy? Cứ so đo với họ như vậy làm gì? Ta chỉ muốn chọc tức họ thôi. Không lâu sau, ba người tới một tiểu lâu lớn. Trương Minh Hiên nhìn cười, ồ, thì ra là ở đây. Trương Minh Hiên đi theo Lý Thanh Nhã vào, vừa mới bước vào đã có tiểu nhị chạy lại chào, khách quan, mời vào trong. Lý Thanh Nhã bước được vài bước thấy Trương Minh Hiên không đi theo, quay lại nhìn thấy Trương Minh Hiên còn đang đứng trước mặt tiểu nhị đón khách. Trương Minh Hiên cười hì hì. Tiểu huynh đệ còn nhớ ta không? Tiểu nhị sửng sốt một lúc rồi quay đầu nhìn kỹ hắn, cậu ta nhận ra Trương Minh Hiên, đây không phải kẻ mấy hôm trước tới đây xin việc à? Mái tóc ngắn của Trương Minh Hiên vô cùng đặc trưng khiến cậu ta nhìn cái là nhận ra. Tiểu nhị do dự, ngươi tới dùng cơm. Trương Minh Hiên kiêu ngạo nói, đương nhiên, hôm nay ta muốn nói cho ngươi biết một đạo lý, tuyệt đối đừng xem thường ai cả. Hôm qua ngươi bạc béo với ta, hôm nay ta có thể là người mà không thể với tới nổi. Nói rồi, Trương Minh Hiên bước nhanh về phía Lý Thanh Nhã, chỉ trừ lại bóng lưng cho tên tiểu nhị. Tiểu nhị nhìn theo bóng Trương Minh Hiên, oán thầm, chuyện gì vậy chứ? Ta cũng có muốn trèo cao gì với hắn đâu. Đúng là có bệnh. Trương Minh Hiên đi theo Lý Thanh Nhã ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ. Lý Thanh Nhã nhìn Trương Minh Hiên hỏi, ngươi quen cậu ta sao? Trương Minh Hiên bĩu môi. Mấy hôm trước lúc ta vừa đến Trường An đã từng tới đây tìm việc, bị gã đuổi thẳng cổ. Lý Thanh Nhã gật đầu, tỏ vẻ nàng đã hiểu. Trương Minh Hiên hơi vui vẻ nói, Thanh Nhã tỷ tỷ, vừa nãy đệ thế nào? Có cơm không? Có Vai Phong không đồng âm cơm và Vai Phong, Phan Phan. Cơm sắp dọn lên rồi. Ý đệ là đệ biểu hiện thế nào? Có phải rất Vai Phong không? Trương Minh Hiên như đưa bé đợi khen ngợi nhìn Lý Thanh Nhã. Lý Thanh Nhã gật đầu, ừm, câu đó không tồi, nhưng có cảm giác hơi lố. Trương Minh Hiên cười hì hì, thì đúng là hắn cố tình làm lố mà. Vậy mà cũng bị nhìn ra cơ đấy. Hai vị muốn dùng gì? Một tiểu nhị tay khoác khăn bước lại, hơi khom người cung kính hỏi. Trương Minh Hiên nhìn Lý Thanh Nhã, hết cách rồi, hắn đã tới đây lần nào đâu. Tốt nhất không cần giả Vai Phong, không thì sẽ thành thằng khờ thiệt đó. Một đĩa thịt gà xào, một đĩa vịt nướng và hai món đặc biệt ở đây. Được rồi. Một đĩa thịt gà xào. Một đĩa thịt nướng. Hai món đặc biệt. Tiểu nhị cao giọng gọi món. Chưa nói có bao nhiêu ý thơ, nhưng vẫn rất có vần điệu. Bọn họ ăn một lúc, đồ ăn cũng sắp hết. Lúc này, một ông lão râu tóc bạc phơ đi lên đài cao trong tiệm. Các vị khách quý, hôm qua chúng ta đã nghe xong đại hiệp cổ Nam Thiên. Hôm nay tiểu lão xin kể tiếp cho các vị một câu chuyện mới. Câu chuyện này tên là Chu Tiên. Câu chuyện này không xảy ra ở Đại Đường, cũng không phải ở Đông Thắng Thần Châu. Còn rốt cuộc nó xảy ra ở đâu thì mời các vị đoán thử. Trương Minh Hiên đang điên cuồng ăn, nghe vậy khựng lại, ngẩng đầu nhìn ông lão thuyết thư. Đây là chuyện của ta mà. Chuyện của ta. Ngươi đã được cho phép chưa mà dám kể lể ở đây hả? Khốn kiếp. Rốt cuộc là xảy ra ở đâu vậy? Trên những lục địa khác à? Phía dưới có người hỏi. Hay là ở vùng biển? Chẳng lẽ có thể là chuyện xảy ra trên thiên đình à? Lão nhân vuốt vuốt râu mép, cười thần bí, câu chuyện này xảy ra ở một thế giới khác. Chư vị khách quan hãy kiên nhẫn nghe tiểu lão kể. Trương Minh Hiên cố gắng nuốt miếng thịt vịt trong miệng, nhìn người thuyết thư đang chậm rãi kể chuyện trên đài, vẻ mặt đau khổ nói với Lý Thanh Nhã, Thanh Nhã tỷ tỷ, họ đang xâm phạm quyền tác giả của ta. Lý Thanh Nhã sửng sốt một chút đạo, xâm phạm quyền tác giả là gì? Trương Minh Hiên vội giải thích, ta viết sách, họ dùng nó để kiếm tiền, không phải đã xâm phạm quyền lợi của ta à? Đó là xâm phạm quyền tác giả. Chương 25 Ý trì bảo kỳ. 27. Lý Thanh Nhã khó hiểu, sách của ngươi được nhiều người biết tới không tốt à? Trương Minh Hiên đau khổ giải thích, được biết tới đương nhiên tốt, nhưng ích lợi sinh ra từ đó đáng ra phải là của ta. Lý Thanh Nhã nghẹn lời, nói chung vẫn là vì tiền. Trương Minh Hiên tỏ vẻ đáng thương gật đầu, tỷ là công chúa có thể giúp đệ không, nhờ hoàng đế ra luật độc quyền, luật bản quyền gì ấy. Lý Thanh Nhã lắc đầu, ta sẽ không tìm hắn. Cũng sẽ không giúp ngươi. Trương Minh Hiên suy sụp túi đầu, vớ cái chân vịt nướng, nhìn ông già đang liên thoắn trên đài, cắn mạnh một cái. Ông già đang thuyết thư đột nhiên thấy lạnh sống lưng, hơi rùng mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời nắng chang chang mà. Có lẽ chỉ là ảo giác. Ông già thuyết thư mỉm cười, tiếp tục thuyết thư. Ăn xong, trở về trong tiệm, không lâu sau đã có một đám người tìm tới. Rầm. Kẻ đầu lĩnh vũ cái rầm lên quầy. Bực bội nhìn Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên hoảng sợ, vội đứng dậy, hỏi, ngươi các ngươi muốn làm gì? Làm gì à? Kẻ đầu lĩnh tức giận, giao tác giả Chu Tiên ra đây. Phải. Giao tác giả ra đây. Giao ra đây. Giao ra đây. Đám người đứng sau cũng lên tiếng ủng hộ. Trương Minh Hiên hết hồn, cảm thấy mọi chuyện không ổn lắm, hỏi, các người tìm tác giả Chu Tiên làm gì? Kẻ đầu lĩnh xiết tay. Nghiến răng nghiến lợi, làm gì à? Hắn giao tiểu sư muội cho người khác còn hỏi chúng ta muốn làm gì? Trương Minh Hiên bỗng chốc thấy không ổn, hình như nam nhân cổ đại đều có chủ nghĩa đàn ông rất cao nhỉ. Nếu như ở thời hiện đại, chuyện tiểu sư muội thích ai đó chỉ khiến người ta thấy khó chịu, vậy thì với những kẻ có chủ nghĩa đàn ông rất cao ở thời cổ đại lại không khác gì là bị cắm sừng cả. Trong đầu Trương Minh Hiên nghĩ ra vô số chuyện, cuối cùng đều bị chính hắn phản bác. Nhìn cả đám thanh niên hùng hổ trước mặt, Trương Minh Hiên hoảng hồn, ta cũng đâu có biết. Thiếu niên dẫn đầu nghe vậy nói ngay, ngươi nghĩ ta là đồ ngu hả? Sách bán trong tiệm các ngươi, ngươi lại bảo mình không biết tác giả là ai. Trương Minh Hiên như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng nói lớn, tiệm khác cũng có bán mà. Thiếu niên dẫn đầu liếc hắn một cái, đừng cho là ta không biết gì, họ chỉ sao chép sách chỗ các ngươi thôi, không tin cứ đi dạo một vòng, họ còn chưa bán sách mới kìa. Trương Minh Hiên cười khổ, nhưng ta không biết thật mà. Có biết cũng không thể nói. Trương Minh Hiên tự nói thầm trong lòng. Thiếu niên dẫn đầu cơ nắm tay, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ. Lên. Chữ đánh còn chưa ra khỏi miệng, Trương Minh Hiên đã liên tục xua tay, muốn chơi thật à. Hắn biến sắc, vội nói, biết. Ta biết. Thiếu niên dẫn đầu cười, hất cằm đắc ý nhìn đám người theo sau, vung nắm tay quát, nói mau. Đúng, nói mau. Đám người đi theo cũng ồn ào. Mắt Trương Minh Hiên không ngừng đảo quanh, làm sao bây giờ? Đối phương không cho hắn thời gian nghĩ thêm đã la tiếp, có nói không? Trương Minh Hiên thật sự muốn khóc, không nói sẽ bị đánh, nói ra còn thảm hơn. Các ngươi đang làm gì đó? Chợt có giọng nói chen ngang. Cứu tinh xuất hiện rồi. Trương Minh Hiên vui vẻ quay đầu lại, Lý Thanh Nhã đang đứng ngay cửa sau, vẻ mặt lạnh tanh không biết đang buồn hay vui. Thấy Lý Thanh Nhã xuất hiện, đám người đang ồn ào cũng sững ra. Thiếu niên dẫn đầu vội quỳ một chân xuống, túi đầu hô lên, úy chỉ bảo kỳ bái kiến Thanh Dương công chúa. Những kẻ còn lại cũng lấy lại tinh thần, đồng loạt quỳ xuống, sợ hãi nói, bái kiến Thanh Dương công chúa. Trương Minh Hiên cười đắc ý, ai bảo các người đòi đánh ta, bây giờ thì xong rồi. Lý Thanh Nhã chừng Trương Minh Hiên, Trương Minh Hiên lập tức đáp lại bằng ánh mắt oan ức. Lý Thanh Nhã nói, không có gì thì về hết đi. Nói xong, nàng xoay người vào trong. Chờ Lý Thanh Nhã đi rồi, đám người Úy Chỉ Bảo Kỳ mới đứng lên. Úy Chỉ Bảo Kỳ ngại ngùng xin lỗi Trương Minh Hiên, công tử là người của Thanh Dương công chúa, vậy sao không nói sớm? Thiếu chút thì ta đã vì hiểu lầm mà làm công tử bị thương rồi. Trương Minh Hiên tức giận, các ngươi có cho ta cơ hội để nói à? Mà không nói, chẳng lẽ các người không biết? Úy Chỉ Bảo Kỳ ngẩn ra vội lắc đầu, oan ức thanh minh, ta thật sự không biết. Nếu biết đây là tiệm của Thanh Dương công chúa, có cho tim gấu gan báo ta cũng không dám tới gây chuyện. Các ngươi nói xem có đúng không? Úy Chỉ Bảo Kỳ nhìn đám người theo mình. Cả đám vội vàng gật đầu, đúng đó. Đúng đó. Có người vẫn chưa hết hoảng sợ nói tiếp, may mà công chúa rộng lượng, không tính toán so đo với chúng ta. Trương Minh Hiên còn thế nào được nữa đây? Muốn cáo mượn oai hùng cũng phải có hổ đứng cạnh. Giờ hổ đi rồi. Con cáo như hắn tốt nhất vẫn đừng nên quá làm càn. Trương Minh Hiên nhìn Úy Chỉ Bảo Kỳ tò mò hỏi, ông già ngươi có phải là bất chỉ cung không? Mắt Úy Chỉ Bảo Kỳ run rẩy, ông già, đây là kiểu xưng hô kỳ quái gì vậy? Gã nhấn mạnh, gia phụ quả thật là bất chỉ cung. Trương Minh Hiên vui vẻ nói tiếp, thật à? Nghe nói ông già ngươi là môn thần. Có thể cho ta một bức tranh của ông ấy không? Môn thần, thần giữ cửa. Úy Chỉ Bảo Kỳ cũng sửng sốt, thần giữ cửa ư? Chuyện này ở đâu ra vậy? Sao ta không biết? Gã hơi do dự nói, công tử nghe được ở đâu vậy? Trương Minh Hiên sửng sốt, chẳng lẽ không phải? Hình như mình nhớ lộn thời gian rồi, lúc này bất chỉ cũng còn chưa phải môn thần. Hắn đành cười cho qua chuyện, là hôm qua nằm mơ thấy vậy thôi. Úy Chỉ Bảo Kỳ không biết nên nói gì luôn, người gì vậy chứ? Nằm mơ mà tưởng thật nữa chứ? Loại người này đừng nên tiếp xúc quá nhiều thì hơn. Thế là gã ôm quyền chào từ biệt, công tử dừng bước, chúng ta cáo tử. Khoan đã. Trương Minh Hiên gọi họ lại. Đám người Úy Chỉ Bảo Kỳ đều đứng cứng lại, không hiểu gì nhìn Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên từ sau quầy bước ra, rút đại một cuốn sách trên quầy, vô vào ngực Úy Chỉ Bảo Kỳ. Úy Chỉ Bảo Kỳ luống cuống tay chân cầm lấy, nhìn Trương Minh Hiên khó hiểu. Trương Minh Hiên ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. Bảo Kỳ huynh đệ, vừa gặp ngươi ta đã biết ngươi không phải người tầm thường. Trên đầu ngươi chiếu rọi ánh sáng thần kỳ. Ngươi biết không, tuổi trẻ mà đã cực khổ luyện được gân cốt thế này, quả là kỳ tài tu tiên trăm năm khó gặp. Nếu có một ngày ngươi hiểu đạo nhập đạo được, chắc chắn sẽ cưỡi rồng lên trời. Có câu ta không vào địa ngục thì ai vào, nhiệm vụ trừ gian diệt ác giữ gìn hòa bình thế giới đành giao cho ngươi. Quyển sách này là vật báu vô giá, ta xem ngươi là người hữu duyên. Chỉ lấy 10 sâu tiền, chuyển nó cho ngươi đó. Úy Chỉ Bảo Kỳ ngẩn ra nhìn Trương Minh Hiên, lại nhìn quyển sách trên tay, lập tức mở miệng quang quác la lên, một cuốn luận ngữ ngươi bán cho ta với giá 10 sâu tiền, sao ngươi không đi cướp đi? Mà ta mua luận ngữ về làm gì? Úy Chỉ Bảo Kỳ tức giận ném thẳng quyển luận ngữ vào người Trương Minh Hiên, Trương Minh Hiên vội vàng chụp lấy quyển luận ngữ, giơ lên lắc lắc, chắc chắn không lấy. Không lấy. Trương Minh Hiên thở dài một hơi nói, hình như một lát nữa người trong hoàng cung sẽ tới lấy bản chu tiên mới thì phải. Miệng ta thì không kín lắm, không biết có giữ chuyện được không, lỡ đâu nói nhiều quá, truyền vào thai hoàng hậu thì không hay chút nào. Úy chỉ bảo kỳ bỗng cười tươi, thân thiết gọi một tiếng, ca. Người tốt quá. Nói xong thì vươn tay cướp lấy cuốn luận ngữ trong tay Trương Minh Hiên, còn vô cùng chân thành nói, nhiệm vụ giữ gìn hòa bình thế giới cứ giao cho ta.